hắn tâm gây khó dễ, làm như vậy có thể giúp hắn hóa giải một chút hắn bất an trong lòng. Hắn chỉ đang học y y thuật, có Hoa Đả như vậy lão sư ở bên cạnh hắn ta rất yên tâm. Được rồi, ta đi. Nghe được Chu Khai mà nói, Trình Linh Tố cũng không nói thêm cái gì, Thảo Hoàn Đan chính là nàng đệ tử, nàng biết rõ Thảo Hoàn Đan tâm cảnh, bất quá bây giờ nghe được Cao Chu Khai nói như vậy nàng cũng coi là đủ hài lòng. Trình Linh Tố sau khi rời khỏi Chu Khai lại tới dưới núi thôn trang, từ lúc Chiến Phong sau khi tỉnh lại, Dương Quá cùng hắn sẽ ngủ ở dưới núi trong thôn trang. Dương huynh, đứa nhỏ này hiện tại thế nào? Chu Khai không có đi thấy Chiến Phong, mà là hướng Dương Quá biết một chút Chiến Phong tình huống. Không phải rất tốt. Hắn hiện tại mặc dù có ảm đạm mất hồn tâm cảnh, nhưng không có học tập võ công tâm tư. Hiện tại Chiến Phong trạng thái dù là Dương Quá tuyệt đỉnh thông minh cũng không có biện pháp. Ta đi xem hắn một chút đi. Nói xong Chu Khai ngay tại Dương Quá dưới sự dẫn dắt đi gặp Chiến Phong. Làm Chu Khai thấy Chiến Phong thời điểm, hắn đang luyện tập kiếm pháp, thế nhưng Chiến Phong kiếm pháp luyện hề hoài. Ngay cả Chu Khai cái này không thế nào chưa bao giờ luyện kiếm pháp người đều nhìn ra, này luyện thành là diễn đạt không lưu loát. Tiểu Phong. Lão sư. Nhìn thấy Chu Khai tới, Chiến Phong thu chính mình kiếm, trên mặt cũng coi như lộ ra nhiều chút mỉm cười. Thảo Hoàn Đan xuống núi. Bị ta đuổi xuống núi, bởi vì đi cứu thời điểm bọn họ sai lầm để cho một thành trì người bị ma môn tàn sát hết. Gì đó. Chiến Phong trên mặt cuối cùng xuất hiện một ít biến hóa. Hôm nay ta tới nói cho ngươi biết những thứ này chính là muốn nói cho ngươi, có lẽ ngươi tâm chết, thế nhưng ngươi nhưng cần phải còn sống, ít nhất cũng phải làm cho này chút ít chân tâm thật ý huynh đệ còn sống. Bởi vì ngươi, bọn họ có thể nói phá hủy một đời phá hủy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi phá hủy bọn họ sao? Chương 303, Thần Đao Tông. Lão sư, ta. Chiến Phong không biết nên nói gì, trong quá khứ trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn chỉ có Tiểu Thanh Nhi. Nhưng là hắn nhưng quên vì hắn bỏ ra rất nhiều sư huynh đệ cùng các thầy giáo, bất kể là lao sư vẫn là các sư huynh đệ đều là hắn bỏ ra rất nhiều. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn tự giận mình không có người quản ngươi, nhưng là đi cứu ngươi đám kia sư huynh đệ xác thực vì ngươi bỏ ra rất nhiều, ngươi muốn sống muốn chết đó là ngươi sự tình, thế nhưng ta rất hy vọng ngươi nhớ, ngươi cái mạng này là bọn hắn cho ngươi bảo vệ tới. 3 tháng sau, học viện sẽ lần nữa bắt đầu chiêu sinh, ta lại sẽ có đệ tử mới rồi. Thế nhưng có thể chân chính vào ta Chu Khai mắt đệ tử lại có mấy cái, bởi vì ngươi hại ta mất đi ta xem lên đệ tử, ta không trách ngươi, ta tin tưởng ta Chu Khai còn có thể tìm tới càng đệ tử ưu tú, thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi thiếu bọn họ rất nhiều sao? Ngươi không cảm thấy ngươi nên trả cho bọn hắn một điểm gì đó sao? Nếu là ngươi không đem ngươi theo bọn họ nơi đó thu được, ồ vật trả cho bọn hắn, vậy thì mời ngươi rời đi Tinh Anh học viện, ta Chu Khai không có như vậy đệ tử. Nói xong Chu Khai liền không có lại để ý tới Chiến Phong, mà là từ từ trở lại Vô Ưu Sơn lên. Làm một lao sư Chu Khai cảm giác mình đã rất nỗ lực, hắn không biết mình có tính hay không lên một cái hảo lao sư, thế nhưng hắn đang vì đệ tử của hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, vì Chiến Phong có khả năng học được Dương Quá tất cả mọi thứ, hắn không tiếc mạo hiểm cùng Chiến Phong quyết liệt nguy hiểm, để cho Tiểu Thanh Nhi giả chết, vì Thảo Hoàn Đan trong lòng thầy thuốc chi tâm, hắn cũng nguyện ý buông tha Hoa Đả như vậy trên đời danh y y mang theo Thảo Hoàn Đan đi du y y. Vì để cho A Lượng có chút gánh vác, hắn càng làm cho A Lượng ở trong học viện hưởng hết thể đãi ngộ, coi như là tại học viện rất nhiều lao sư đều chưa từng có như vậy đãi ngộ. Chu Khai không có ở quay đầu lại dù là liếc mắt nhìn Chiến Phong, có thể làm hắn làm, có thể nói hắn nói, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Chiến Phong chính mình nỗ lực, nếu là Chiến Phong đi không qua cửa ải này, Chu Khai có lẽ cũng chỉ có thể đem Tiểu Thanh Nhi không có chết tin tức nói cho hắn biết. Thần Đao Tông là một cái lấy đao vì danh tông môn. Cái này tông môn người tất cả đều là tu tập đao pháp, dĩ nhiên. Dùng danh tự này tới đặt tên cũng đủ thấy cái này tông môn đối với đao sử dụng biết bao lợi hại, cho nên như vậy một cái tông môn ở chung quanh danh tiếng rất lớn, lớn đến rất nhiều người vạn dặm xa xôi chạy tới tham kiến Thần Đao Tông tông chủ 800 tuổi sinh nhật. Ô kìa! Đây không phải là Lưu môn chủ sao? Ngươi như thế tự mình tới a? Lấy thân phận ngươi phái cho đệ tử tới là tốt rồi. Hay nói dỡn a? Đao môn chủ 800 đại thọ há để cho những tiểu tử kia tới thơm lây không phải. Thật tốt. Ngươi hôm nay tới ước chừng phải uống nhiều mấy chén A. Không thành vấn đề. Không say không nghỉ. Kim tông chủ mời ngài vào bên trong A. Chúc mừng A. Vô số chúc mừng không ngừng bên hai, có thể nói đây là Thần Đao Tông 100 năm qua náo nhiệt nhất lớn thời gian, mà đã sắp xuống mùa Thần Đao Tông tông chủ cũng là mặt mũi hồng hào chào hỏi qua lại sở hữu tân khách. Hôm nay hắn Thần Đao Tông có thể có như vậy thịnh hội quả thật làm cho hắn rất có hào quang, cái này phương viên mấy vạn giảm thế lực trên căn bản đều tập hợp ở đây, có thể nói Thần Đao Tông chính là cường thịnh thời điểm A. Này ngươi có thiệp mời sao? Nhưng là cố sự đều sẽ vào lúc này cho một số người mở cho đùa giỡn. Thần Đao Tông hai cái đệ tử đem một cái cầm lấy một cái thợ mộc tạc thành một cái chim nhỏ người đàn ông trung niên. Đối với Thần Đao Tông đệ tử tới nói, chỉ cần không có thiệp mời người hết thảy không cho tiến vào Thần Đao Tông, có lẽ bình thường còn không có như vậy nghiêm khắc, thế nhưng hôm nay chính là tông chủ đại thọ, làm sao có thể khiến người chui vào rồi, phải biết hôm nay bọn họ đã phát hiện mấy ba người muốn lẫn vào Thần Đao Tông, chung quy hiện tại Thần Đao Tông chính là cái này phương viên mấy vạn dặm lợi hại nhất thế lực lớn, ai không muốn chụp lĩnh hót, nhưng này Thần Đao Tông cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Tại hạ không có thiệp mời, bất quá tại hạ cũng không phải tới tham kiến Thần Đao Tông tông chủ sinh nhật. Ta hôm nay tới chỉ là muốn tìm người mà thôi. Người đàn ông trung niên này thập phần có lễ phép, không chút nào bởi vì trước mắt hai cái này đệ tử thập phần vô lễ đối đại hắn, mà khiến hắn có chút bất mãn. Ha ha! Tìm người! Ta xem ngươi là đến tìm phiền phải đi. Nhanh lên cút! Nếu không không nên trách tiểu gia không khách khí. Tìm người loại này nát mượn cớ cũng tốt lấy ra nói, hai cái này đệ tử cũng không muốn đang cùng người đàn ông trung niên này nói nhiều nói nhảm, trực tiếp đuổi người. Ai? Ta thật là tìm người. Bất quá nếu các ngươi không muốn để cho ta vào, ta đây không thể làm gì khác hơn là chính mình vào. Vừa nói người đàn ông trung niên này liền trực tiếp đi về phía trước, thoáng cái liền đem hai cái đệ tử đem phá ra rồi, mà hai cái đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc nhìn đã vượt qua bọn họ người đàn ông trung niên, bởi vì người đàn ông trung niên này thậm chí cũng không có đụng phải bọn họ một hồi liền đem bọn họ đụng bay. Đứng lại, hai cái đệ tử cũng chỉ là kinh ngạc một chút sau đó ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Muốn ngăn lại người đàn ông trung niên này, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào, hai cái đệ tử còn không có đụng phải người đàn ông trung niên liền lại lần nữa bị đánh bay. Lần này hai cái đệ tử cũng là kịp phản ứng, người này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được rồi, hơn nữa nhìn người đàn ông này không chút kiêng kỵ như vậy vọt vào nhất định là đến tìm phiền toái, vì vậy hai cái lập tức hô to một tiếng. Người đâu a? Có người xuống núi. Quả nhiên tại hai cái đệ tử kêu to đi qua, một đám đệ tử ngay lập tức sẽ vọt ra. Cũng là không ngăn được người đàn ông này, trong đó một cái tương đối khôn khéo đệ tử thấy tình thế không đúng, lập tức chạy đến tông môn đại điện hướng trưởng lão bẩm báo, hôm nay như vậy như thế đặc thù thời gian, sở hữu đại nhân vật toàn bộ chạy tới đại điện chào hỏi khách nhân, chỗ tên đệ tử này vừa thấy mình không thể đối phó người đàn ông trung niên kia ngay lập tức sẽ tới bẩm báo, bất quá khi tên đệ tử này mới vừa theo một trưởng lão bẩm báo xong, người đàn ông trung niên cũng đã vọt vào, mà hắn đi theo phía sau mấy chục thần đao môn đệ tử. Thế nhưng dĩ nhiên không có một cái đệ tử dám lên trước, phải biết bọn họ. Một đường đi theo người đàn ông này đi tới, vô số lần muốn giết xuống người đàn ông này, có thể liền đụng cũng không có đụng phải người đàn ông này một hồi. Bọn hắn bây giờ đã sợ, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy như vậy có thể liền đụng đều không đụng bọn họ là có thể đưa bọn họ cho đồng phục người. Người nào lại dám xông vào Thần Đao Tông? Nếu đều ầm ĩ nơi này, khẳng định bị sở hữu tân khách cho nhìn thấy, đang ở chào hỏi khách nhân đại trưởng lão Đô Đao một mặt sát khí quát lên. Lúc này tại Thần Đao Tông làm loạn, nhất định chính là không biết sống chết. Loại trừ Đô Đao sát khí, chủ ngồi lên thọ tinh Thần Đao Tông tông chủ sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, như vậy một cái thời gian quả nhiên sẽ có người tới làm loạn, nhất định chính là không đem hắn, không đem Thần Đao Tông coi ra gì. Các ngươi khỏe. Ta không phải tới quấy rối, ta chỉ là phụng mệnh tới tìm một người. Đúng rồi. Ta trước làm một cái tự giới thiệu mình đi. Ta gọi Mạc Tử. Tinh Anh học viện một tên lão sư. Mạc Tử thập phần khách khí hướng mọi người tự giới thiệu mình. Chương 304, Mạc Tử. Chiến Vân đem 24 điện chủ cái cuối cùng điện chủ Mã Linh Nhi giết chết sau đó, Chu Khai 24 điện chủ nhiệm vụ liền hoàn thành, mà ở hoàn thành 24 điện chủ nhiệm vụ sau đó, Chu Khai liền thu được cật thưởng chính là 4 tấm nhân vật kẹt, mà Mạc Tử chính là một tờ trong đó nhân vật kẹt. Mạc Tử, trung phẩm đế cấp Mạc Tử, sống chết năm không rõ, tên địch, dí, Đông Chu Xuân Thu thời kỳ cuối chiến quốc sơ kỳ nước Tống người. Nói một chút Lô Dương người, nói một chút Đảng Quốc Nhân. Mạc Tử là nước Tống quý tộc Mục Tiêu Di đời sau, khi còn sống đảm nhiệm nước Tống đại phu. Hắn là Mạc gia học phái người sáng lập, cũng là thời kỳ chiến quốc chứ danh nhà tư tưởng, chuyên gia giáo dục, khoa học gia, nhà quân sự. Mạc Tử là Trung Quốc trong lịch sử một người duy nhất nông dân xuất thân nhà triết học, Mạc Tử sáng lập Mạc gia học thuyết, Mạc gia ở phía trước tần thời kỳ ảnh hưởng rất lớn, cùng Nho gia cùng xưng học thuyết nổi tiếng. Hắn đưa ra kiếm ái, phi công, thượng hiền, Thượng Đồng, Thiên Chí, Minh Quỷ, Bỏ Mạng, Không Phê Hát, Y Vui Vẻ, Thiết Chôn Cất, Tiết Dùng chờ quan điểm. Lấy kiêm ái làm trụ cột, lấy Tiết Dùng, Thượng Hiền là điểm tựa. Mạc Tử tại thời kỳ chiến quốc sáng lập lấy hình học, vật lý học, quang học là đột xuất thành tựu một bộ đầy đủ khoa học lý luận. Tại đương thời trăm nhà đua tiếng, có không phải Nho Tức Mực danh xưng là. Mặc Tử sau khi chết, Mặc gia chia làm tướng Lý Thị Chi Mực, Tương Phu Thị Chi Mực, Đặng Lăng Thị Chi Mực ba cái học phái. Đệ tử căn cứ Mặc Tử bình sinh sự tích tư liệu lịch sử, gom hắn trích lời, hoàn thành Mặc Tử một thư truyền thế. Làm Chu Khai nhìn đến người này thời điểm, thật ra thì Chu Khai vẫn là kinh ngạc, chư tử bách gia, đó là một thời đại, đó là một cái thánh nhân thời đại, Chu Khai đã từng xem qua Khổng Tử giá cả, vị này hiển thánh chính là Chu Khai thư giả trung giá cả cao nhất một vị, tự nhiên thực lực cũng tuyệt đối là mạnh nhất một vị, nhưng là coi như có thể cùng hắn sóng vai cấp bậc thánh vị, Mặc gia người sáng lập không dám nói có khổng thánh giống nhau thực lực cùng địa vị, nhưng chính là vị này thánh nhân thậm chí ngay cả khổng thánh môn đồ cũng không sánh nổi, cái này thì để cho Chu Khai có chút kinh ngạc, bất quá thực lực dù sao cũng là hệ thống cho vị này thánh nhân phân định, Chu Khai cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy một sự thật. Nói đến Mặc gia, mọi người liền nhất định sẽ nhớ tới Mặc gia là Trung Quốc Đông Chu thời kỳ triết học bẻ cánh, chư tử bách gia một trong, cùng Khổng Tử đại biểu Nho gia, Lão Tử đại biểu Đạo gia chung nhau tạo thành Trung Quốc cổ đại tam đại triết học hệ thống, Pháp gia đại biểu Hàn Phi Tử xưng hắn cùng Nho gia là thế chi học thuyết nổi tiếng, Mặc gia chủ yếu tư tưởng cho là giữa người và người ngang hàng yêu nhau, kiêm ái, phản đối xâm lược chiến tranh, phi công, sùng bái tiết, kiệm, phản đối phô trương lãng phí, tiết dùng, coi trọng thừa kế tiền nhân văn hóa tài sản, minh quỷ, nắm giữ quy luật tự nhiên, thiên trí, chờ bởi vì Mặc gia tư tưởng độc nhất chính trị thuộc tính, lại thêm Tây Hàn Hán Vũ Đế trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia quan. Học cấu kết chính sách, Mặc gia không ngừng gặp phải chèn ép, cũng dần dần mất đi ẩn thân thực tế cơ sở, Mặc gia tư tưởng ở Trung Quốc dần dần diệt tuyệt, cho đến cuối nhà Thanh dân ban đầu, các học giả mới từ đống giấy lộn chung một lần nữa đào ra Mặc gia, cũng phát hiện hắn tiến bộ tính. Năm gần đây đi qua một ít mực mới người cố gắng, Mặc gia học thuyết chung một ít hữu ích quan điểm bắt đầu tiến vào mọi người tầm mắt. Mặc gia tư tưởng là một loại rất tốt tư tưởng, đáng tiếc cũng là bởi vì trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia để cho Mặc gia đi ra mọi người tầm mắt, cũng không biết có phải hay không là nguyên nhân này, để cho mực học loại này tại chiến quốc là bị xưng là tam đại triết học hệ thống kinh thế học người sáng lập nắm giữ như vậy thực lực. Mặc Tử là một vị thư giả, còn là một vị vô cùng đặc biệt thư giả, bởi vì không giống với cái khác thư giả, Mặc Tử năng lực lại là sử dụng bọn họ Mặc gia am hiểu nhất cơ quan thuật. Nói một chút người nhà họ Mặc môn nhất định sẽ nhớ tới gần đây rất hỏa ạn nhịm. Mà trong đó đứng đầu làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là Mặc gia cơ quan thuật, có lẽ đang động họa thế giới ở trong thần kỳ như vậy cơ quan thuật quả thật có chút làm người ta khiếp sợ, thế nhưng Mặc gia cùng công thâu gia cơ quan thuật trong lịch sử lại có chuyện lạ. Tại Chu Khai xem ra Mặc gia lợi hại nhất vốn nên là bọn hắn tư tưởng, nhưng là không nghĩ tới Mặc Tử tối cường đại năng lực lại là sử dụng cơ quan thuật. Hừ, ngươi đều xông vào ta Thần Đao Tông rồi, lại còn dám nói không phải tới quấy rối. Chẳng lẽ ngươi vẫn là vì trúc thọ không được? Một cái Thần Đao Tông lão giả hết sức tức giận, đều như vậy còn chưa phải là làm loạn, cái gì đó mới là làm loạn, chẳng lẽ nhất định phải đưa tay đánh vào tông chủ trên mặt mới kêu làm loạn. Ai? Quả nhiên cho vị không tin ta đây cũng không muốn nói nhiều rồi. Phụng học viện chúng ta mệnh lệnh, tới lấy một cái tên là Đô Đao Đầu. Mà Thần Đao Môn bởi vì các ngươi không biết chuyện này, cho nên hôm nay sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mặc Tử từ tốn nói, Chu Khai là một cái rất đem nguyên tắc người, vốn là Thần Đao Tông tìm tới cửa, Chu Khai vốn không nên bỏ qua cho bọn họ, nhưng là Chu Khai có chính mình nguyên tắc là người, Thần Đao Tông Chu Vi bên trong nhân duyên hết sức tốt, phẩm cách cũng quả thật không tệ. Tại Chu Khai được đến tài liệu biểu hiện chung Thần Đao Tông thậm chí còn từng giết không ít người trong ma môn. Tông môn không có cho thấy đầu nhập vào ma môn dấu hiệu, ngay cả vị này Mặc Tử muốn tìm cái kia giết tới tinh anh. Học viện Đố Đao cũng chỉ là cùng ma môn hợp tác, cũng không có làm ra gì đó vi phạm nhân tộc sự tình. Chỗ lần này Mặc Tử mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là Đố Đao. Lớn mật. Các ngươi tinh anh học viện cũng quá không đem người coi ra gì, xem ra hôm nay nhất định phải để cho các ngươi biết rõ ta Thần Đao Tông lợi hại. Giết hắn cho ta. Đố Đao một nghe được cái này người là tinh anh học viện người. Nội tâm lại vừa là cuống cuồng lại vừa là tức giận. Thần Đao Tông bởi vì là tu luyện đao pháp tông môn, cho nên trong tông môn người đều là một ít rất có hỏa khí, rất cảnh trực người, cho tới nay càng là lấy tiêu diệt ma môn làm nhiệm vụ của mình. Đố Đao bởi vì ma môn chỗ tốt làm khó tinh anh học viện, đã chạm tới rồi Thần Đao Tông lằn danh, mặc dù Đố Đao là Thần Đao Tông đại trưởng lão, nhưng là trước mặt hắn còn có một vị ghét ác như cựu tông chủ, cho nên Đố Đao rất là cuống cuồng, rất sợ người trước mắt này đem sự tình nói ra. Một khi sự tình nói ra hắn thì xong rồi. Sở dĩ tức giận, dĩ nhiên là bởi vì này tinh anh học viện quả nhiên đã tìm tới cửa, bất kể như thế nào đây cũng quá không cho Thần Đao Tông mặt mũi, hắn Thần Đao Tông thành lập mấy trăm năm qua còn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. nghe được đại trưởng lão mệnh lệnh tất cả đệ tử lập tức xuống tới, ngay cả một ít mới vừa rồi ở trong sân chào hỏi khách nhân đệ tử cao cấp môn cũng xuống tới, nhưng là bọn họ vẫn không có đụng phải Mặc Tử liền bị đụng vào trên mặt đất, bất quá lần này bọn họ hiển nhiên không có mới vừa rồi may mắn, bọn họ toàn bộ trọng thương, ngã trên đất. Tận đến giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ mới hiểu được, người trước mắt này thực lực khủng bố đến mức nào, bởi vì bọn họ không làm được đến mức này, người trước mắt này không chỉ có làm được một điểm này, còn một mặt dễ dàng, coi như là ngu si cũng biết Mặc Tử lợi hại. Mà Đỗ Đao cũng cảm thấy sợ, hiện tại hắn đã hối hận tại sao phải đi chọc tinh anh học viện người. Ta sẽ không rõ ràng các hạ cường đại như vậy thực lực tại sao phải tìm ta Thần Đao Tông phiền toái, ta nghĩ ta Thần Đao Tông không có đắc tội ngươi tinh anh học viện đi. Hiện tại cũng chỉ có Thần Đao Tông vị này lão tông chủ còn duy trì tỉnh táo. Chương 305, Tinh Anh Học Viện. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có tìm các ngươi Thần Đao Tông phiền thoái, ta cũng chỉ là tìm một cái tên là Đô Đao người. Mặc Tử sờ một cái trên tay mình gỗ điểu lần nữa nhấn mạnh, Mặc Tử là thánh nhân, thế nhưng thánh nhân cũng có tính khí. Những người này ba lần bốn lượt nói hắn tìm phiền thoái, coi như là thánh nhân cũng có chút ngồi không yên, mà dù sao cũng là thánh nhân. Mặc Tử cố nén sờ một cái trên tay mình gỗ điểu hóa giải một chút chính hắn không thoải mái. Các hạ thật đúng là lại nói cười a. Không tìm ta Thần Đao Tông phiền thoái, lại muốn đem ta Thần Đao Tông đại trưởng lao mang đi, mặc dù các hạ thực lực rất cường đại, chúng ta không phải ngươi đối thủ, thế nhưng nếu là ngươi làm nhục chúng ta Thần Đao Tông, ta coi như là có liều cái mạng già này cũng sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Lao Tông chủ đã là đầu tóc bạc trắng, có thể chính là bởi vì tu luyện đao pháp nguyên nhân, cả người lộ ra thập phần có hòa khí. Không chút nào bởi vì Mặc Tử cường đại liền đem người cho đưa đi. Nghe được Lao Tông chủ mà nói, Mặc Tử gật gật đầu, coi như Mặc gia người sáng lập, thật ra thì Mặc Tử là một cái rất hiền lành người, kiêm ái phi công cũng không phải là nói đùa, nếu là lấy Mặc Tử tính cách gặp phải Lao Tông chủ người như vậy phỏng chừng sẽ buông tha đuổi giết Đỗ Đao, thế nhưng hắn không có lựa chọn, bởi vì đây là Chu Khai mệnh lệnh. Lao Tông chủ rất có khí phách, cũng là một cái đáng giá khâm phục người, theo ngươi được là cử chỉ nhìn lên. Các ngươi Thần Đao Tông sắc thực xứng với này trong vòng ngàn dặm danh tiếng, cho nên ta ở chỗ này liền cùng ngươi dài dòng mấy câu, ta không thích giết người, về phần phải cái này Đỗ Đao đầu người, hoàn toàn là bởi vì chúng ta viện trưởng muốn hắn đầu người, còn có thể nói với các ngươi một câu, chúng ta viện trưởng cũng không phải cái loại này thí sát người, bởi vì các ngươi. Đỗ Đao đại trưởng lão cấu kết ma môn muốn giết hại ta tinh anh học viện đệ tử, cho nên ta mới có thể tới giết hắn, hiện tại ta muốn các vị hẳn là rõ ràng ta không phải tới quấy rối. Ta liền chỉ là muốn người này mà thôi. Mặc Tử nói chuyện rất thoải mái, bởi vì hắn bản thân liền là loại khí chất này, cho nên nói mà nói khiến người ta cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức không để cho người có một chút không ưa, nhưng là Lao Tông chủ chân mày vẫn không có lòng đi xuống. Lao Tông chủ nhìn một cái Đỗ Đao sau đó lắc đầu một cái, Đỗ Đao mặc dù không có chính mình tuổi tác lớn, không có tham dự Thần Đao môn xây dựng, nhưng cũng là Thần Đao môn làm ra không ít cống hiến, thậm chí cũng giết không ít người trong ma môn. Hắn không tin Đỗ Đao sẽ cùng ma môn có chút cấu kết. Các hạ là không phải lầm, chúng ta vị này đại trưởng lão tính khí tốt, hơn nữa còn giết không ít người trong ma môn, làm sao có thể cùng ma môn có chút cấu kết. Không chỉ có Lao Tông chủ có chút không dám tin tưởng, có chút các trưởng lão khác cũng có chút không dám tin tưởng. Đệ nhất ta không phải đến cho các vị giải thích, mặc dù ta rất muốn cho các vị giải thích, thế nhưng chúng ta viện trưởng yêu cầu ta nhanh lên sẽ học viện, bởi vì học viện gần đây còn rất nhiều sự tình. Đệ nhị, các vị muốn giải thích cũng được, mấy ngày nữa sẽ có chứng cứ triển lãm cho mọi người xem, hiện tại ta chỉ là muốn đem hắn đầu người mang đi, chỉ như vậy mà thôi. Các vị tránh ra đi. Mặc Tử không phải là không có kiên nhẫn người, chỉ là Chu Khai cho hắn thời gian không nhiều, bởi vì Chu Khai biết rõ Mặc Tử là một cái quá hiền lành người, nếu là cho rồi Mặc Tử quá nhiều thời gian, phỏng chừng sẽ để cho Mặc Tử chỉnh ra một ít yêu thiêu thân đi ra, phải biết từng cái thánh nhân vậy cũng là lừa dối người lợi hại nhất, Chu Khai cũng không muốn đê. Cho những thứ này người không liên quan đều trở thành Mặc gia môn đồ, đến lúc đó toàn bộ chạy đến tinh anh học viện vậy kêu là một cái chuyện gì, chỉ là Chu Khai loại ý nghĩ này cũng không có cho Mặc Tử nói mà thôi. Hừ, không có chứng cứ cũng muốn bắt người, đừng mơ tưởng. Một người trung niên đứng dậy, thoáng cái liền chắn Đỗ Đao trước mặt, vừa nhìn tên đệ tử này liền cùng Đỗ Đao quan hệ không cạn, nhưng là lúc này Đỗ Đao nhưng muốn mắng người, vốn là Mặc Tử cũng không biết Đỗ Đao là người kia. Nhưng là người này vừa đứng đi ra ngay lập tức sẽ bại lộ thân phận của hắn, điều này làm cho Đỗ Đao cười khổ không được. Ngươi chính là Đỗ Đao đi. Ta nghĩ ta không cần giải thích cho ngươi nhiều như vậy. Đem mệnh giao ra đi. Mặc Tử loại này đại thánh người trí tuệ vốn là cao hơn người bình thường ra quá nhiều, liếc mắt liền đem Đỗ Đao phong tỏa, mà mắt thấy lúc này Đỗ Đao cũng biết không thể tránh né, quả nhiên dẫn đầu xuất thủ đả kích Mặc Tử. Mặc Tử thực lực cỡ nào, há là một cái tiểu thánh vị cao thủ có thể so sánh. Nếu không phải tại chỗ quá nhiều người, Mặc Tử cũng không muốn vạ lây vô tội, phỏng chừng Đố Đao liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, lại để cho cái thế giới này người thấy được cái gì gọi là Mặc gia lực lượng. Chỉ thấy Mặc Tử theo chính mình tùy thân một cái bọc nhỏ chung lấy ra một cái dùng gỗ làm tiểu nhân chế tác thập phần thô ráp, nhưng là loáng thoáng có thể thấy rõ ràng tên tiểu nhân này cầm lấy một cái tiểu kiếm, nhìn qua rất có khí thế, làm Đố Đao liền muốn xuất hiện ở Mặc Tử trước mặt thời điểm. Tên tiểu nhân này trong nháy mắt liền sống lại, giơ tay lên trúng kiếm thoang cái đem Đố Đao cho đánh lui. Trong nháy mắt vô số ánh mắt liền thay đổi, tại chỗ người mặc dù rất nhiều cũng chưa tới thánh vị thực lực, nhưng là đại gia sống mấy trăm tới tuổi, cao thủ vẫn là từng thấy. Thế nhưng hôm nay nhất làm cho bọn họ mở mang hiểu biết là, bọn họ quả nhiên thấy được một cái bất quá một tay lớn nhỏ gỗ búp bê, bạo phát ra thánh vị thực lực, thậm chí so với thánh vị mạnh hơn, này Đố Đao nhưng là tiểu thánh vị thực lực, quả nhiên bị như vậy một cái búp bê cho đánh lui. Không người nào dám tin. Tưởng tình cảnh như vậy, ngay cả Đố Đao mình cũng không thể tin được, cũng chính bởi vì loại này không thể tin được, Đố Đao liền sửng sốt một giây đồng hồ thời gian, liền xuất thủ lần nữa, nhưng là hắn không nghĩ tới là, lần này xuất thủ lại là hắn một lần xu. Tê thủ cuối cùng, chỉ thấy Đố Đao nhất đao xuất ra, bổ về phía tượng gỗ, vốn là Đố Đao đao pháp thật là cường, nhưng là tượng gỗ mục tiêu quá nhỏ, vừa giống như người giống như hết sức linh hoạt, Đố Đao quả quyết buông tha sử dụng đao pháp. Muốn dùng chính mình nội lực điều động đao khí đem cái con rối này cho chấn vỡ. Thế nhưng tượng gỗ nhưng trong nháy mắt biến mất ở rồi Đố Đao trước mặt. Chờ đến Đố Đao khi phản ứng lại sau, hắn đầu người đã bị cái này búp bê cho một kiếm cắt xuống. Tượng gỗ kiếm khí thậm chí còn trực tiếp xông về phía Mặc Tử. Bất quá Mặc Tử chỉ là theo tay vung lên, trên tay hắn gỗ điểu liền đem đạo kiếm khí này cho cản lại. Được rồi, các vị, tại hạ cáo tử. Tại toàn bộ mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Mặc Tử lặng lẽ đem Đố Đao đầu người thu vào, cầm lên chính mình hai cái con rối nhỏ xoay người liền rời đi, vừa sải bước ra chính là đến cửa, chiến đấu bắt đầu quá đột ngột, cũng kết thúc quá nhanh cho tới tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp, chờ mọi người kịp phản ứng Mặc Tử đã biến mất ở rồi ánh mắt mọi người ở trong. Tinh Anh học viện, nếu là không đem chứng cơ đưa tới cho ta, ta coi như là dùng hết thần đao tông cái cuối cùng đệ tử cũng phải báo hôm nay thủ. Lao tông chủ hét lớn một tiếng, toàn bộ đại điện liền bị chấn động run rẩy. Cũng còn khá cái này thần đao môn công trình kiến trúc vẫn còn có chút năng lực chịu đựng, nếu là bình thường gỗ, phỏng chừng hiện tại đã biến thành màu xám bụi. Hôm nay toàn bộ thần đao tông người đều nhớ Tinh Anh học viện, tới tham kiến lao tông chủ sinh nhật người cũng nhớ Tinh Anh học viện. Chương 306, Hàn Phi Tử cùng Yến Thập Tam. Cũng trong lúc đó tại Yến Vân Đế quốc chung quanh nhiều cái tông môn cũng giống vậy xảy ra một ít chuyện. Một tòa bị hủy trên thành tường. Pháp bất dung tình. Cấu kết ma môn người chính là một kết cục như vậy. Hàn Phi xách một cái đầu người, dùng bình tĩnh ánh mắt ngưng mắt nhìn chung quanh tất cả mọi người, mà này cái đầu người chính là ngày đó ngăn lại A Lượng mấy cái đệ tử một người trong đó. Hàn Phi đang nói xong lời này sau đó liền rời đi. Hàn Phi mục tiêu vốn là cấu kết ma môn người, đáng tiếc người này sinh ra cùng Đố Đao giống nhau, trừ hắn ra ngoài ra tông môn khác cũng không có người cấu kết ma môn người, cho nên Hàn Phi cũng chỉ là mang đi một người này đầu, mà nhìn Hàn Phi rời đi. Tất cả mọi người tại chỗ không có một cái dám nói chuyện. Trong mắt bọn họ lộ ra thật sâu sợ hãi. Hàn Phi, trung phẩm đế cấp Hàn Phi, ước trước công nguyên 280 năm trước công nguyên 233 năm, thời kỳ chiến quốc Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh, nay Hà Nam tỉnh Trịnh Châu thành phố Tân Trịnh thành phố, người, kiệt xuất nhà tư tưởng, nhà triết học cùng văn xuôi gia. Hàn Vương chi tử, tuân tử học sinh, lý tư đồng học. Được khen là đứng đầu được lão tử tư tưởng tinh túy hai người một trong, hắn sáng lập pháp gia học thuyết. Là Trung Quốc thứ nhất thống nhất chuyên chế trung ương tập quyền chế quốc gia sinh ra cung cấp lý luận căn cứ. Hàn Phi yêu say đắm tổ quốc mình, nhưng hắn cũng không bị Hàn Vương chỗ coi trọng, mà Tần Vương cự tuyệt được đến Hàn Phi mà ra binh tấn công Hàn Quốc. Hàn Phi vào Tần sau Trần Sách Tần Vương yếu Tần bảo đảm Hàn cách, cuối cùng không tê. Hệ là Tần Vương sử dụng. Hàn Phi bởi vì vạch tội lên khanh Diêu Cổ, mà đưa tới Diêu Cổ trả thù, tức thì ở tù. Sau Lý Tư ở tù độc chi. Hàn Phi người dù chết. Thế nhưng hắn pháp gia tư tưởng lại bị Tần Vương doanh chính trọng dụng, phụng Hàn Phi tử là Tần Quốc trị quốc trải qua mớn. Trợ giúp Tần Quốc nước giàu binh mạnh, cuối cùng thống nhất 6 quốc. Làm một pháp gia phát ngôn viên, Hàn Phi vốn là một cái loại cực kỳ nặng pháp người, nếu là lấy Hàn Phi phán đoán tiêu chuẩn, những thứ này cổ vũ trên tay hắn người này tông môn giống vậy đáng chết, nếu không phải bọn họ đào tạo được một người như vậy, cũng sẽ không để cho ma môn có cơ hội để lợi dụng được. Đây là Hàn Phi lý luận, đáng tiếc đây không phải là Xuân Thu chiến quốc. Hắn cũng không ở là đứng đầu một nhà, cho nên hắn chỉ có thể nghe theo Chu Khai mà nói, mặc dù đều là nghe. Theo Chu Khai mà nói, Thế nhưng Hàn Phi rõ ràng làm việc liền cùng Mặc Gia Mặc Tử bất đồng, Mặc Tử kín đáo mà nội liễm, nhưng ngược lại Hàn Phi thì bá đạo rất nhiều. Chu Khai có mệnh lệnh không cho phép giết người vô tội, thế nhưng không ảnh hưởng hắn chấn nhiếp những người đó, mà Hàn Phi chấn nhiếp thật sự có chút đáng sợ, trực tiếp để cho nên người nhìn Hàn Phi chỉ có sợ hãi. Mặc dù bây giờ cái này tông môn người không có tổn thương, thế nhưng bọn họ tông môn lại bị Hàn Phi làm hỏng, đây chính là mấy trăm năm cơ nghiệp, nhưng đây chính là Hàn Phi tử, hắn không quan tâm những thứ này, pháp là hắn khắc sâu nhất lý niệm, nếu những người này không thể phạt, vậy chỉ dùng đồ vật khác để thay thế. Ra, chúng ta rời đi đi, nơi này còn có thể sinh hoạt sao? Xong rồi, toàn xong rồi. A, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, không nên giết ta. Không nên giết ta. Hàn Phi tử khí thế một mực chèn ép tất cả mọi người không dám có bất kỳ động tác gì, cho đến Hàn Phi tử sau khi rời khỏi, trong nháy mắt toàn bộ thành trì liền sôi sùng sục, vô số người nhìn trước mắt phế tích không có sinh tồn ý chí, thậm chí lập tức điên lên rồi. Mà làm vì chuyện này người đề xuất tông môn, cũng vào lúc này tản, lòng người tản, Hàn Phi tử biểu hiện chính là một tòa núi lớn đè ép tông môn trên người những người khác, bắt đầu từ hôm nay cái này tông môn phỏng trừng liền muốn xóa tên lên rồi. Một cái hoa lệ phía trên cung điện, một tên kiếm khách tay thuận cầm lấy bảo kiếm đang nhìn trên chủ tọa một ông già. Đem ngươi đầu giao ra đi. Các ngươi không xứng ta xuất kiếm, cho nên không nên ép ta. Kiếm khách nói chuyện rất không khách khí, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ bao gồm trên chủ tọa lão nhân đều không có hoài nghi qua người này mà nói. Ngay mới vừa rồi người đàn ông này bằng vào lấy khí thế liền đem ngăn ở trước mặt hắn hai cái thánh vị cao thủ giết đi. Kiếm khách nói như vậy, bọn họ một chút cũng không có cảm thấy đột ngột. Ngươi thật sẽ giết ta những đệ tử này, phá hủy ta tông môn. Chủ làm lao đầu một mặt tự ý, một nhân vật như vậy đứng ở trước mặt liền chút nào muốn động tay ý tưởng cũng không có. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là cho chính mình tông môn, cho đệ tử mình lưu một con đường sống. Hắn không biết người nam nhân kia có thể đáp ứng hay không, thế nhưng hắn không có tuyển chọn khác. Hắn hiện tại thật rất hối hận tại sao phải tìm Tinh Anh học viện phiền toái, chỗ đó thật không phải là hắn có thể khiêu khích, đáng tiếc thiên hạ không có thuốc hối. Ta Yến Thập Tam chuyển lời, còn cho tới bây giờ không có không tính toán gì hết qua. Chỉ cần các ngươi không ở tìm ta Tinh Anh học viện phiền thoái, không ở cấu kết ma môn, không vi phạm pháp lệnh, ta bảo đảm Tinh Anh học viện không biết tìm ngươi tông môn phiền thoái, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi những đệ tử này. Yến Thập Tam, trung phẩm đế cấp kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Ít thu. Một diệp tiếng gió vi vu, thịt dương đầy trời. Tiêu tiêu một diệp xuống, đứng một người. Giống như đã cùng này đại địa cảnh sắc mùa thu hòa làm một thể. Bởi vì hắn quá an tĩnh. Bởi vì hắn quá lạnh. Một loại đã sâu tận xương tủy lạnh lùng cùng mệt mỏi, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo loại bức người sát khí. Hắn mệt mỏi, có lẽ chỉ vì hắn đã từng giết quá nhiều người, có chút thậm chí là vốn không nên giết người. Bị giết người, chỉ vì hắn chưa từng lựa chọn chỗ trống. Trong bàn tay hắn có kiếm, mà kiếm có độc. Một thanh cá quả bao da, hoàng kim nuốt miệng. Phía trên suýt lấy thập tam viên lớn chừng hạt đậu Minh Châu trường kiếm. Trong chốn giang hồ không nhận biết thanh kiếm này cũng không có nhiều người, không biết hắn người này cũng không nhiều. Người khác cùng kiếm thập thất tuổi lúc đã tên mãn giang hồ, bây giờ người khác gần trung niên, hắn đã không bỏ được thanh kiếm này, người khác cũng không tha cho hắn buông xuống thanh kiếm này. Hắn chính là Yến Thập Tam, là Tạ Hiểu Phong mạnh nhất hữu lực đối thủ. Đây là Chu Khai sở được đến vị thứ 3 nhân vật kẹt, một cái có thể cùng kiếm thần Tạ Hiểu Phong địch nổi nam nhân. Được. Vậy thì đem ta đầu cầm đi đi. Vừa nói lão nhân liền cầm lên bên người đao đem đầu mình đem cắt xuống. Yến Thập Tam cũng không có bởi vì người trước mắt này như thế đàn ông động tác mà có chút biến hóa. Mặt vô biểu tình đem lão nhân này đầu nhấc lên. Liền từng bước một đi ra cái đại điện này. Không chút nào tổn thương bất luận kẻ nào. Yến Thập Tam nói chuyện từ trước đến giờ đều là nói đều sẽ là một. Cho nên cho dù lần này hắn mục tiêu chung còn có 2 người. Thế nhưng hắn vẫn không có động thủ rời đi. Đây chính là Yến Thập Tam kiếm khách chi đạo. Chỉ tiếc sau này trở về phòng trường phải bị Chu Khai cho dạy dỗ. Ô, ngay tại Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sẽ khóc làm một đoàn, nhưng là lại không có bất cứ người nào muốn làm cái này làm ra hy sinh lão nhân báo thù, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ cả đời này đều không có năng lực này đi báo thù. Loại trừ Yến Thập Tam cùng Hàn Phi tử giết chết 2 người, một đám người cũng đang đứng ở một cái tông môn trước sân môn, đám người này thực lực cũng không có Yến Thập Tam cùng Hàn Phi tử cường đại như vậy. Thế nhưng đám người này toàn ở tiểu thánh vị giai đoạn. Chương 307, ăn thịt người. Chính đạo tông trước sân môn, một đám người tại chính nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, trên mặt lộ ra cười nhạo thần sắc. Nguyên Tùy Vân, Huyền Minh Nhị Lão, Đinh Xuân Thu, Độc Y Liệt Trấn Bắc từng cái đều là nổi tiếng bại hoại, như vậy tổ hợp chính là tại học viện, đó cũng là xấu dầu mỡ cái loại này, nhưng là Chu Khai tại sao phải đem mấy người phái tới nơi này? Chính đạo tông, không nghĩ tới thiên hạ này còn có người lại dám lấy như vậy tên, thật đúng là làm người ta cười lăn lộn a. Nhìn trước mắt Đại Sơn, Đinh Xuân Thu cảm thấy rất là không thoải mái, trước mắt cái này tông môn không giống với những tông môn khác lấy thành là tông, lấy trung tâm thành là tông môn, cái này tông môn nhưng xây cất ở trên núi, không phải cái này tông môn muốn xây ở trên núi, mà là bởi vì... Đúng a. Lấy như vậy một cái tên nếu có thể làm chút chuyện tốt rồi coi như xong, nhưng là toàn bộ làm chút chuyện xấu, ta Lộc Trượng Khách không phải là cái gì người tốt nhưng cũng khinh thường cùng người như vậy làm bạn. Lộc Trượng Khách cũng là một mặt khinh bỉ, thật ra thì nói thật, Chu Khai thủ hạ những tên bại hoại kia thật đúng là không tính là xấu dầu mỡ, bọn họ mặc dù xấu, thế nhưng bọn họ nhưng xấu có chính mình phong cách, xấu có bọn họ ranh giới cuối cùng, Huyền Minh nhị lão một cái rượu ngon, một cái háo sắc. Nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vì háo sắc đem nữ nhân ngủ liền đem người giết đi, coi như là giết người này, cũng sẽ không bởi vì sự tình giết người cả nhà đi. Đinh Xuân Thu cũng xấu, giết người không ít, thậm chí còn có thí sư tiền lệ. Thế nhưng coi như là Đinh Xuân Thu như vậy một cái bại hoại, cũng không có cái gọi là chính đạo trong tông tất cả mọi người xấu. Bọn họ loại trừ cướp đốt giết hiếp, làm ra một ít xuất sinh đều không biết làm việc ngoài ra, bọn họ còn thỉnh thoảng đến các nơi cướp người, rực tiền tài, cung cấp bọn họ vui đùa. Chỉ cần là bọn họ nhìn thấy bọn họ liền nhất định phải đoạt lại, thậm chí sẽ vì một nữ nhân làm ra giết sạch một cái huyện thành sự tình, hoặc là có thể nói như vậy, này chính. Đạo Tông cũng chưa có bọn họ không có đã làm chuyện xấu, bọn họ sở dĩ đem Tông môn xây ở trên núi, không phải là bởi vì không có người theo bọn hắn, chỉ là bọn hắn đem những thứ kia theo bọn hắn người đều cho gieo họa, cho nên bọn họ không có đem Tông môn tu thẳng. Hát một thành trì, cùng nó nói đây là một cái Tông môn, càng không cần phải nói đây là một cái ổ trộm. Có thể nói cũng kỳ quái, như vậy một cái tông môn, không chỉ không có bị hóa thành ma môn, còn lấy như vậy một cái chính nghĩa lâm nhân tên, chính là hưởng phí mù rồi danh tự này. Cũng khó trách chính là chỗ này chút ít đồng dạng là bại hoại người cũng xem thường bọn họ, chung quy đều là người xấu bọn họ làm việc vẫn có chính mình danh giới cuối cùng, nhưng những người này rõ ràng không biết cái gì gọi là làm danh giới cuối cùng. Được rồi, lão phu là không nhìn nổi. Động thủ đi. Trừ cái này bày nổi tiếng bại hoại. Lần này tới trong cao thủ còn có một cái chân chính người tốt, kia tiểu là lần này lĩnh đội, Phong Thanh Dương. Đúng vậy. Những tông môn khác cũng không có cấu kết ma môn, duy chỉ có cái này tông môn đã biến thành ma môn cho săn rồi, tất cả mọi người động thủ đi. Loại trừ Phong Thanh Dương ngoài ra tất cả mọi người đều lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Thật ra thì đối phó như vậy một cái tông môn Chu Khai tùy tiện tìm một người, bất kể là Yến Thập Tam vẫn là Hàn Phi Tử. Thậm chí là Mặc Tử đều nhất định sẽ đem như vậy một cái tông môn nhanh chóng diệt trừ, cũng không cần bọn họ đi tìm những người khác chỉ là mang mọi người đầu trở lại, nhưng là Chu Khai lại có ý nghĩ của mình, những tông môn khác ít nhiều gì ngay tại chỗ đều có rất cao hy vọng, thế nhưng bọn họ không phải ma môn chó săn, chỉ là trong tông môn ra cấu kết ma môn thứ bại. Hoại, Chu Khai không muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng tinh anh học viện muốn đi ra đến, hướng thế nhân triển lãm hắn thực lực cường đại, tự nhiên không có khả năng liền đơn giản giết người mà thôi. Giết người rất dễ dàng, thế nhưng muốn giết người có ảnh hưởng, dê. Tiết có uy danh, giết đủ thô bạo, nhất định phải có giống như Yến Thập Tam Hàn Phi Tử Mặc Tử như vậy thực lực người, chỉ có bọn họ mang cho những tông môn khác rung động tài năng cho tinh anh học viện nhanh chóng mang đến danh vọng, học viện cầm ra cao thủ cũng liền mấy cái này. Về phần chính đạo tông, Chu Khai muốn tiêu diệt như vậy một cái tông môn đương nhiên dễ như trở bàn tay, thế nhưng Chu Khai không muốn làm như vậy, đối phó như vậy một cái thứ bại hoại tông môn. Chu Khai nhất định phải dùng máu tanh nhất phương thức để cho biết rõ cái này tông môn biết đến, tinh anh học viện cũng không phải là dễ chê ơ, này ma môn cũng không phải tốt như vậy tân bước, cho nên Chu Khai mới phái ra như vậy đội hình, Chu Khai chính là muốn đám này ác nhân biết rõ, làm ra ác độc như vậy sự tình, nên nhận được ác độc đối đãi. Không có nói nữa cái khác nói nhảm, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí mình liền xông lên phía trên núi rồi đi tới, chỉ cần hắn sao thấy một người, liền đem một người giết chết. Bất quá trong những người này, loại trừ Phong Thanh Dương ngoài ra những người khác giết người phương thức đều tương đối đặc biệt, Phong Thanh Dương thấy một cái giết một cái, sạch sẽ gọn gàng, không để cho những thứ kia bị hắn giết người cảm thấy một tia đau khổ, thế nhưng những người khác cũng không giống nhau. Bọn họ dùng hết đủ loại thủ đoạn đem người cho đánh cho thành nửa tàn, sau đó tại đau khổ chung chết đi, làm như vậy để cho Phong Thanh Dương rất là không ưa, có thể Phong Thanh Dương cũng không có nói gì, bởi vì hắn biết rõ đây là Chu Khai mệnh lệnh, Chu Khai chính là muốn để cho đám này ác độc người tại ác độc như vậy phương thức xuống chết đi. Vốn là cái này tông môn thực lực không coi là cường, mà những thứ kia tại canh dự ở dưới núi đệ tử cũng bất quá là một ít lâu la, dựa vào mấy cái đại thánh vị thực lực, bọn họ rất nhanh thì xông lên chính đạo tông trước cửa chính, làm mấy người vọt vào trên đại điện lúc, bọn họ đã nhìn thấy tại trên đại điện có một cái to lớn bàn ăn, trên bàn ăn để một nữ nhân, mà nữ nhân này da trắng mạ mỹ, theo trên da còn nhìn thấy tí ti hơi nóng, tản mát ra một cô mê người mùi thịt, hiển nhiên. Cái này nữ nhân đã bị nấu chín, mà ở bàn ăn chung quanh mấy cái lao đầu chính một mặt hưng phấn muốn cầm lên tiểu đao trong tay cắt nữ nhân này thì tới ăn. Hoa! Dù là từng va chạm xã hội phong thanh dương tại thấy tình cảnh như vậy sau đó cũng là phun ra ngoài, cũng chỉ có mấy cái khác nhân vật phản diện còn đứng tại chỗ, có lẽ bọn họ trong ánh mắt cũng có thể nhìn đến một cỗ nộ khí, không. Là một cỗ sát khí, một cỗ cho tới bây giờ không có sát khí. Đinh Xuân Thu đám người cho tới bây giờ không có cho là mình là một người tốt, thậm chí mấy người còn sâu sắc biết được mình chính là người xấu, vẫn là cái loại này xấu đến một loại cảnh giới người, thế nhưng hôm nay bọn họ thế giới quan sụp đổ. Dù là bọn họ loại này xấu đến cảnh giới nhất định người cũng chưa hề nghĩ tới, cũng không có đã làm sự tình quả nhiên bị trước mắt đám người này cho làm đi ra, ăn thịt người. Nếu là không biết rõ dưới tình huống ăn thịt người còn có thể cảm thấy đi qua, hoặc là ở sinh tồn dưới tình huống ăn thịt người, lấy một người xấu tiêu chuẩn tới nói này không quá đáng, nhưng bọn họ nhưng chưa từng thấy qua như vậy vây ăn mà ăn, nữ nhân kia toàn thân không có một chút vết thương, trên mặt tới lộ ra nhiều chút nụ cười, rất rõ ràng không phải là bị người giết mà ăn. Có thể là dùng dược vật khống chế sống sờ sờ nấu ăn. Người như vậy đã bị có thể bị gọi là người. Không. Liên gọi bọn họ là cầm thú đều làm nhục cầm thú, hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con, mà này những người này quả nhiên lấy ăn đồng loại làm thú vui, mặc dù yêu tộc lấy vô nhân tính lấy xương bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ăn đồng tộc chi yêu. Chương 308, không bằng cầm thú. Người nào lại dám xông chúng ta chính đạo tông, xem ra các ngươi là chán sống. Đang chuẩn bị hưởng dụng thịt người mấy người, đột nhiên phát hiện có mấy người xông vào đại điện, hơn nữa bọn họ trên người còn rất nhiều vết máu, vừa nhìn cũng biết những người này là một đường giết tới tới. Lão nhị, không cần nói nhảm. Bọn họ cả người là huyết, vừa nhìn cũng biết bọn họ là giết tới đến, không cần khách khí. Giết bọn họ. Đám người này là ngay cả cầm thú cũng không bằng, thế nhưng chính là bởi vì bọn hắn loại này xấu, để cho bọn họ luyện thành rồi hung mãnh lại không sợ chết tinh thần, bọn họ cũng không có cảm thụ Đinh Xuân Thu mấy người khí tức. Dù sao biết có người sông núi liền muốn giết người, chút nào cũng không có phát hiện những người trước mắt này đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đinh Xuân Thu là lần này tới trong mấy người yếu nhất, vậy cũng đều là tiểu thánh vị đỉnh phong, mà này những người này. Loại trừ vừa mới cái kia nói chuyện đại ca là tiểu thánh vị, những người khác bất quá đều là đạo tông thượng phẩm, nhưng không. Cố kỵ chút nào vào tới. Đinh Xuân Thu mấy cái bại hoại bị mới vừa rồi hình ảnh cho rung động đạo, như vậy tình cảnh để cho mấy cái thánh vị cao thủ quả nhiên sửng sốt mấy giây. Mà như vậy mấy giây để cho những người này quả nhiên động thủ trước, vốn là nhìn thấy một màn này sau đó, vài người tâm thần liền có chút không đúng, lần đầu tiên để cho bọn họ cảm thấy bọn họ là người tốt, cho nên mấy người lần đầu tiên có không nghĩ những người trước mắt này chết xung động. Như vậy cầm thú nên để cho bọn họ sống không bằng chết. Vừa lúc đó một mực ôn hòa lại thập phần có tinh thần trọng nghĩa Phong Thanh Dương cũng nổi giận, trực tiếp liền mở miệng nói ra hắn cuộc đời này khả năng nói qua ác độc nhất mà nói. Mà mấy người khác giống như nghe Phong Thanh Dương mà nói giống nhau, khi này những người này xung động mấy người trước mặt thời điểm, mấy người ăn ý tản ra, sau đó liền dùng nội lực sống sờ sờ đưa bọn họ tay hoặc chân cho đánh gãy, sau đó dùng nội lực đưa bọn họ kinh mạch và đan điền cho đánh nát. Theo mấy người tấn công đến bị phá vỡ đan điền bất quá ngắn ngủi mấy giây, cho đến giờ phút này vẫn không có xuất thủ đại ca mới ý thức tới rồi mấy cái kinh khủng. Không được. Không chút do dự nào liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là lúc này hắn đã bị Phong Thanh Dương theo dõi, đều nói người đàng hoàng không đáng sợ, đáng sợ là người đàng hoàng sinh khí. Hiện tại Phong Thanh Dương người đàng hoàng này đã nổi giận, cho nên hắn cũng không có giống như mới vừa rồi như vậy một kiếm đem cái này lão đại giải quyết xuống, chỉ là học những người khác giống nhau đem cái này lão đại chân cắt đứt, sau đó thiêu phá hắn đan điền. Người giao cho các ngươi, ta đi những địa phương khác nhìn một chút. Mặc dù Phong Thanh Dương rất tức giận, bất quá Phong Thanh Dương dù sao cũng là lập tức sẽ đột phá đến đế cấp cao thủ, hắn tâm cảnh tu vi là cực cao, coi như là sinh khí hắn cũng đè nén rồi cơn tức giận này, hơn nữa hắn biết rõ là một người trong chính đạo, hắn thật sự không có biện pháp gì tốt để cho những thứ này cầm thú muốn sống không được, muốn chết không xong, hiển nhiên mấy cái bại hoại lại biết nên làm như thế nào, cho nên hắn đem người giao cho mấy người khác. Phong lão yên tâm, chúng ta nhất định khiến những người này sống không bằng chết. Vừa nói Lộc Trượng Khách liền đem mấy người tứ chi cắt đứt. Ta nghe nói người heo nái là chỉ đem người biến thành heo một loại khớp hình. Chính là đem tứ chi chặt, đào ra ánh mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai, khiến cho mất thông, sông điếc, dùng âm dược rót vào cổ họng cắt đi đầu lưỡi, phá hư thanh đái, khiến cho không thể nói, sau đó ném tới trong cầu tiêu, có còn muốn cắt đi mũi, cạo chọc tóc, cạo toàn bộ mi phát, không chỉ là đem lông mày cùng tóc cạo sạch, còn bao gồm lông mi, sau đó vệt một loại dược, phá hư chân lông, dùng chân lông dụng sau không hề sinh trưởng, không bao giờ lại dài lông tóc, sau đó từng cây một nổ ra, có ngại mệt mỏi, liền cùng nhau nổ ra. Nếu như có da rớt xuống, hoặc là tại hành hình chung liền chết, đao phủ cũng sẽ bị người khịt mũi coi thường, thậm chí vứt bỏ chén cơm. Lộc trượng khách ghé lở. Ộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỗ này của ta còn có một loại ngứa ngáy dược, ta muốn là cùng nhau dùng nhất định rất mức nghiện. Đinh Xuân Thu cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Duy chỉ có Phong Thanh Dương tại nghe đến mấy cái này người mà nói sau đó dùng mình một cái, cũng không biết đem mấy người giao cho Đinh Xuân Thu mấy người là đúng hay sai. Phong Thanh Dương không có nghe nữa mấy cái đối thoại, lập tức nhanh chóng phía hậu sơn chạy đi, giống như vậy địa phương sau núi phòng trừng còn có một chút càng để cho người không thoải mái địa phương. Quả nhiên làm Phong Thanh Dương chạy tới sau núi thời điểm, nhìn thẳng thấy mấy cái tiểu lâu la rồi đem một cái còn sống trẻ nít bỏ vào lồng hấp, trong chớp nhoáng này sẽ để cho nộ khí chưa tiêu Phong Thanh Dương bùng nổ, một kiếm liền đem mấy cái tiểu lâu la rồi cho chém thành màu xám. Màu xám. Sau đó Phong Thanh Dương mới đưa đứa bé này cấp cứu đi xuống, bất quá lúc này đứa bé này hiển nhiên là bị xuống một trận thuốc mê, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nhưng là lại là hôn mê, bất kể Phong Thanh Dương làm sao làm chính là để cho bất tỉnh đứa bé này. Không có biện pháp bên dưới Phong Thanh Dương không thể làm gì khác hơn là buông tha, đem hải tử để dưới đất sau đó Phong Thanh Dương liền bắt đầu quan sát chỗ này, liền tại trong một cái góc phát hiện mấy cái không lớn hải tử, làm. Phong Thanh Dương phát hiện bọn họ thời điểm những hải tử này trong mắt đã không có chút nào thần sắc, bọn họ người còn sống, tâm nhưng đã chết. Không bằng cầm thú. Không bằng cầm thú A. Lần đầu tiên Phong Thanh Dương bị giết nghiệm chỗ che đậy, tốt tại Phong Thanh Dương rất nhanh thì an định tâm thần. Nếu không chuyện này sẽ là hắn cả đời tâm ma, khiến hắn cả đời không thể tại đặt chân đế cấp, phải biết đế cấp cũng không phải là quang chỉ có ý cảnh là có thể đạt tới, tâm cảnh cũng rất trọng yếu. Rất nhanh Phong Thanh Dương liền dẫn mấy người hài tử cùng Đinh Xuân Thu mấy cái hội họp, khi nhìn thấy bị lộc trượng khách chém thành người heo nái vài người lúc, mấy người hài tử trong mắt cuối cùng có chút ít hào quang, bất quá đều là chút ít đau khổ cùng đau nhanh hào quang, rất nhanh mấy người hài tử cũng bởi vì loại này đau nhanh cùng đau khổ trùng kích té xỉu. Thậm chí một đứa bé thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, nếu không phải Phong Thanh Dương lấy ra đan dược đem cho hải tử kia ăn. Vào phòng trừng hắn sẽ không mạng. Được rồi. Mấy người hải tử bởi vì sự tình tại về tinh thần thu được cực lớn kích thích, ta là không có cách nào, liệt trấn Bắc ngươi có biện pháp gì tốt sao? Làm cho này bên trong duy nhất y dược sư, cũng là trong học viện y lý thuật cao minh nhất một trong mấy người, Phong Thanh Dương đem chính mình ánh mắt nhìn về phía hắn. Cứu là có thể cứu, bất quá điều này cần dược vật cùng thời gian. Cho nên chỉ có thể trở về học viện hơn nữa. Liệt Trấn Bắc nhìn một cái cũng biết mấy hải tử này tình huống. Tốt lắm. Mấy người các ngươi tại đi xem một chút này chính đạo tông còn không có người sống, phàm là nhìn thấy người sống liền giết cho ta. Mới vừa rồi ta liền tìm được mấy hải tử này, có lẽ nơi này còn có những địa phương khác nốt người, các ngươi khắp nơi nhìn một chút, sau khi tìm được chúng ta lập tức trở về học viện. Được. Làm cho này lần lĩnh đội Phong Thanh Dương tự nhiên có thể mệnh lệnh vài người. Hơn nữa Phong Thanh Dương thực lực cũng để cho mấy người không có câu oán hận. Lại không có phát hiện chính đạo tông còn có người sống sau đó, mấy người liền rời đi chính đạo tông. Đương nhiên mấy người còn cứu ra một ít những người khác, bất quá bọn hắn trạng thái cùng mấy người hài tử không sai biệt lắm, cho nên mấy người nhanh chóng chạy về tinh anh học viện. Chương 309, chiêu sinh bắt đầu. Hừ, thiện nghi bọn họ. Loại này người liền nên bầm thây vạn đoạn. Nghe Phong Thanh Dương hồi báo, Chu Khai trong lòng một cái nộ khí. Chu Khai xác thực không cho là mình là người tốt, nhưng là giống như loại người như vậy sẽ không xứng làm người. Kia viện trưởng, những người đó làm sao bây giờ? Để cho Liệt Trấn Bắc cùng Trình Linh Tố đưa bọn họ chưa khỏi đưa xuống núi đi. Xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là cũng không có thân nhân nào rồi, nếu như bọn họ không có thân nhân nào sẽ để cho bọn họ ở lại dưới núi đi. Chu Khai suy nghĩ một chút nói. Phải. Đúng rồi. Ngươi để cho Trần Gia Lạc đi thăm dò một chút cái này chính đạo tông phía sau có người hay không? Ta cũng không tin như vậy một cái liền ma môn cũng không bằng tông môn có thể sinh tồn tới hôm nay sẽ không có núi dựa, hơn nữa có cường đại như vậy núi dựa, này chính đạo tông còn đầu phục ma môn, hiển nhiên trong này có chút lượng nước rồi, nói không chừng này chính đạo tông núi dựa cũng đầu phục ma môn. Đối với chính đạo tông như vậy tông môn lại còn có thể tồn tại Chu Khai cũng là hết sức kinh ngạc, có lẽ các đại tông môn, thậm chí là tông môn liên minh chúng tất cả mọi người không phải rất đoàn kết. Thế nhưng Chu Khai cũng không tin tưởng các đại tông môn phát hiện có loại này tông môn tồn tại, các đại tông môn quả nhiên sẽ không có phản ứng, trong này. nhất định là có cái gì đó không thể cho ai biết bí mật. Chu Khai vốn là đối với gì đó thế lực đều không cảm thấy hứng thú, thế nhưng Chu Khai rất rõ học viện phát triển, cộng thêm Chu Khai chính mình nhiệm vụ, hắn không thể không điều tra ra những thế lực này. Hơn nữa đối với dạng này người bất kể là gì đó thế lực Chu Khai đều không cho phép chuẩn bị bỏ qua cho, chung quy mỗi người đều có chính mình ranh giới cuối cùng. Có lẽ Chu Khai không muốn quản những người khác sự tình, thế nhưng chuyện này bị chính mình gặp, vậy sẽ phải quản quản. Chu Khai rất rõ có bao nhiêu lực lượng liền muốn làm bao lớn sự tình, coi như mình không làm, chính mình những đệ tử kia thật ra thì đều vẫn là tinh thần trọng nghĩa rất mạnh người, bọn họ cũng nhất định sẽ làm, chẳng bàn. Dê hiện tại cha rõ, bất kể là mình làm cũng tốt, vẫn là các đệ tử đi làm, Chu Khai trong lòng cũng có thể có cái phổ, phàm là không thể chờ đến một khắc kia mới đi tìm biện pháp, cho đến lúc này sẽ trễ, cái này kêu là phòng ngừa chu đáo. Tốt viên trưởng. Sau đó Phong Thanh Dương liền rời đi. Rất nhanh Chu Khai gọi người tàn sát hết chính đạo tông, tìm tới mấy cái tông môn giết người tin tức liền chuyển khắp rồi toàn bộ tông môn liên minh, đồng thời theo cái tin này chuyển ra còn có tinh anh học viện chiêu sinh tin tức, ngắn ngủi thời gian một tháng sẽ để cho toàn bộ tông môn người liên minh đều biết tinh anh học viện tồn tại, mà muốn đầu nhập tinh anh học viện học tập người cũng như cá giết sang sông. 3 tháng sau, hơn 1 triệu người tập hợp ở Vô Ưu Sơn xuống, rung động này một màn thậm chí còn đưa tới cách đó không xa khoáng dã thành dân trong thành chú ý. Đây là tinh anh học viện lần đầu tiên xuất hiện loại rung động này một màn. Lúc trước học viện như thế cũng không có như bây giờ thịnh huống, thế nhưng đi qua 3 tháng trước tinh anh học viện hướng thế nhân triển lãm ra thực lực cường đại, cộng thêm học viện có thể truyền bá, hiện tại tinh anh học viện đã rất có sức ảnh hưởng rồi, rất nhiều người đều không xa vạn dặm mộ danh tới, trừ cái này hiện tại núi này dưới chân 1 triệu người, còn có nhiều người hơn ở trên đường, hướng nơi này xuất phát, bất quá Chu Khai ghi danh hết hạn ngày tháng ngay tại ngày mai. Cho nên Chu Khai cũng không khỏi không vào lúc này bắt đê. Âu học viện chiêu sinh rồi. Thang trời bên trên, Chu Khai mang theo học viện các thầy giáo quan sát những thứ kia tới ghi danh đệ tử. Thật đúng là đồ số A. Nhớ kỹ lần trước chiêu sinh tới mấy trăm ngàn người, kia còn là lục tục theo các nơi chạy tới, ta đều hết sức kinh ngạc rồi, không nghĩ tới lần này quả nhiên có nhiều người như vậy. Trần Gia Lạc nhìn rậm rạp chẳng chịt người chạy tới hết sức kinh ngạc, coi như học viện lão nhân. Trần Gia Lạc không khỏi nghĩ đến mấy năm trước tinh anh học viện là một cái gì tình cảnh. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới bất quá chỉ là tìm mấy cái tông môn phiền thoái, giết mấy cái chó dữ sẽ cho tinh anh học viện mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Chu Khai cũng khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới học viện nổi danh sau đó, sẽ cho học viện mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Càng kinh khủng là Chu Khai danh vọng giá trị quả nhiên ở trong 3 tháng này, kéo lên kinh khủng hơn 100 triệu, đây là Chu Khai lần đầu tiên thấy. Quả nhiên tiếng này vọng giá trị vẫn là theo sức ảnh hưởng có quan hệ rất lớn, dựa vào như vậy tốc độ, Chu Khai tin tưởng muốn không tới vài năm, tinh anh học viện thì có cùng thánh đình yêu tộc như vậy thế lực so chiêu. Thực lực. Bất quá viện trưởng. Mặc dù lần này tới rất nhiều người, thế nhưng học viện chúng ta chiêu sinh làm như thế nào tiến hành a? Ít người thời điểm khiến người bận tâm, suy nghĩ một chút Chu Khai mới đi tới cái thế giới này thời điểm, tìm khắp cả toàn bộ thôn, cũng bất quá tìm 3 cái tiểu quỷ trở thành đệ tử mình. Đây là Chu Khai cầu người được đến đệ tử, nhìn một chút hiện tại người này nhiều cũng là một loại phiền não a. Đương nhiên hiện tại bận tâm nhất vẫn là Trần Gia Lạc, lúc trước học viện chiêu sinh là thông qua quan sát học viên đức hạnh cùng tính cách làm phán xét, mặc dù lần trước chiêu sinh số người cũng không ít, thế nhưng vậy cũng là lục tục lại đây người, lần này nhưng là không giống nhau, lần này tới nhiều người như vậy, nếu là Chu Khai. Còn dựa theo lúc trước chiêu sinh phương thức, vậy thật là không được, nhưng là Trần Gia Lạc có chút sợ không trúng Chu Khai. Hơn nữa học viện là Chu Khai định đoạt, nếu là Chu Khai vẫn cố chấp tiếp tục dùng loại phương thức này chiêu sinh, cái này thì rất khó khăn Trần Gia Lạc rồi, chung quy hiện tại học viện rất nhiều chuyện còn đều là hắn tới tổ chức, suy nghĩ một chút lúc trước Chu Khai còn nói tìm người giúp hắn, nhưng đến bây giờ cũng không có người đến giúp hắn, ngược lại giúp. Hắn tìm một cái cấp trên, mà cái này cấp trên cũng là một cái không bất lo chủ, điều này làm cho Trần Gia Lạc rất bị thương. Được rồi, biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Không biết dùng lúc trước biện pháp, lúc trước tới học viện ghi danh rất ít người, kia được người nhỏ bé bên trong tìm người cao, đương nhiên phải cẩn thận một chút, nhưng là bây giờ không giống nhau, nhiều người như vậy, đương nhiên không có khả năng dùng trước kia biện pháp, được rồi. Người đi đưa bọn họ tổ chức một chút, một hồi ta sẽ không tuyên bố học viện như thế chiêu sinh. Chu Khai rất rõ chiêu sinh phương thức đương nhiên muốn theo số người bất đồng cùng hoàn cảnh tới biến hóa, Chu Khai trong lòng đã sớm có phổ. Phải. Trần Gia Lạc một viên treo ở tâm cuối cùng rơi xuống. Rất nhanh tại Trần Gia Lạc cùng học viện lao sư bọn thủ vệ dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Vô Ưu Sơn xuống rậm rạp chẳng chịt người tất cả đều hội tụ, đi tới thang trời bên dưới, mà lúc này đây mặc lấy kim sợi tuyến làm thành trường bào Chu Khai xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, vừa nghĩ tới Chu Khai chính mình cái này thập phần bảnh bao quần áo Chu Khai liền thập phần khó chịu, người ta hệ thống ký chủ đều có dành riêng sao trang, tại sao chính mình cũng chưa có, thậm chí ngay cả học viện thống nhất ăn mặc cũng không có, bộ quần áo này hay là ở Trần Gia Lạc mãnh liệt muốn cường xuống mới làm, bất quá bây giờ Chu Khai cũng không có quá mức quấn quýt. Mà loại trừ Chu Khai, học viện sở hữu lao sư cũng đi theo Chu Khai xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, lần này cũng là tinh anh học viện chính thức triển lãm chính mình lực lượng, bất kể là những đệ tử kia không dài thấy, thậm chí đều chưa từng thấy qua lão sư đều xuất hiện, dĩ nhiên, về phần Chu Khai ẩn giấu những lực lượng kia thì không cần bày ra rồi. Chương 310, Quy tắc, sông thang trời. Mọi người khỏe. Ta gọi Chu Khai là các ngươi trước người tòa này vô ưu sơn chủ nhân, đương nhiên ta cũng vậy các ngươi hướng tới tinh anh học viện viện trưởng. Các ngươi trong đó một số người lao sư. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể trở thành ta tinh anh học viện đệ tử. Chu Khai nhìn trước mắt những đến tuổi này không lớn hài tử, không có nhiều nói kiểu cách liền nói. Ta biết đoạn thời gian gần nhất ta học viện rất nổi danh, các ngươi cũng muốn theo chỗ này của ta học một chút đồ vật. Bất quá nói thật ta quá nguyện ý tinh anh học viện nổi danh, bởi vì ta hy vọng ta học viện ra ngoài đều là một ít tinh anh, giống ta học viện tên giống nhau, tinh anh học viện. Nhưng là ai có thể bảo đảm mỗi một đệ tử đều là tinh anh? Ta không thể bảo đảm, cho nên ta không muốn ta học viện nổi danh. Cũng không nguyện ý chiêu quá nhiều đệ tử, ta học viện thả thiếu không đầu. Các ngươi nơi này đại đa số người nhất định là không vào được ta tinh anh học viện, này không có cách nào thế gian quy tắc chính là như vậy, thế nhưng ta có thể cho các ngươi hoàn toàn cạnh tranh công bình trở thành ta tinh anh học viện đệ tử hoàn cảnh. Chu Khai dừng một chút, sau đó nhìn một cái tất cả mọi người ánh mắt, nhưng là đại đa số ánh mắt đều là mê mang. Không tin, Chu Khai biết rõ đây chính là thế gian tất cả mọi người ý tưởng, công bình. Hay nói giỡn, Chu Khai có thể công bình sao? Hiển nhiên cũng là không được, thế nhưng giống như Chu Khai nói như vậy, hắn có thể cho chính là trở thành tinh anh học viện đệ tử cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Về phần những người khác có tin hay không Chu Khai cũng sẽ không để ý, chỉ cần chính hắn rõ ràng là được. Dĩ nhiên, ta biết các ngươi không tin ta nói chuyện, ta cũng sẽ không làm quá nhiều giải thích, cho nên đến lúc đó các ngươi xem đi. Đúng rồi. Chắc hẳn các ngươi tới thời điểm cũng đã nghe nói qua học viện lao sư thực lực đi. Ta ở chỗ này nói một câu, ta tinh anh học viện đệ tử, ra ngoài đều là tinh anh, thế nhưng không có nghĩa là ta Chu Khai tiến hành chính là tinh anh giáo dục, cho nên ta xin khuyên các vị, không cần nhớ. Tại tinh anh học viện được đến quá nhiều, muốn tại tinh anh học viện học được các ngươi muốn có đồ vật, rất khó. Nếu như các ngươi chỉ là muốn tìm một cái danh sư, ta xin khuyên các vị, rời đi đi. Tinh anh học viện không thích hợp các ngươi. Dĩ nhiên, lại càng không nếu muốn nói nhìn một chút học viện lao sư xuất thủ, học viện lao sư võ lực hoặc là giáo hội các người, hoặc là giết người, nếu là đối với tinh anh học viện thực lực có chút hoài nghi. Cũng mời rời đi, nếu không cũng không nên đến lúc đó tại trước mặt người khác nói học viện nói xấu, lời cảnh cáo ta là nói ở mặt trước, nếu là ta nghe thấy có người thông qua tinh anh học viện khảo nghiệm, nhưng là vừa cảm thấy tại tinh anh học viện không có học được đồ vật, cố ý giải tin nhảm nói tinh anh học viện không phải. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi rõ ràng tinh anh học viện chân chính võ lực cao biết bao nhiêu, được rồi. Có rời đi sao? Nói xong Chu Khai lại dừng một chút, lần này hắn là chờ những đệ tử này phản ứng. Rất nhanh toàn bộ vô ưu sơn xuống cũng nhớ tới to lớn tiếng thảo luận, nhưng là chỉ là tiếng thảo luận. Đang thảo luận rồi rất lâu cũng không có bất kỳ người nào chút nào rời đi ý tứ. Một điểm này thật ra khiến Chu Khai có chút ngoài ý muốn. Hãy nấy bên ngoài sau đó Chu Khai cũng không muốn tại nói nhảm nhiều rồi. Lúc trước hắn đáng ghét nhất chính là hiệu trưởng cùng các thầy giáo. Không dứt diễn giảng. Rất tốt. Nếu không có người rời đi, ta đây chính là bắt đầu học viện chiêu sinh rồi. Ta không quá rõ ràng thế lực khác hoặc là tông môn chiêu sinh tình huống, ta cũng không muốn biết, bởi vì ta Chu Khai chiêu sinh điều kiện rất đơn giản, tự nhiên cũng có ta tinh anh học viện đặc sắc. Đầu tiên, phàm là muốn đi vào ta tinh anh học viện người, tuổi tác cần phải 30 tuổi trở xuống, nghĩ đến ta không cần nhiều lời các vị cũng biết. 30 tuổi lấy hậu nhân xương cốt định hình lại không thể tu luyện, dĩ nhiên nếu là các ngươi mang nghệ theo thầy, cũng có thể. 50 tuổi trở lên cần phải đạt tới tiên thiên hoặc là tiến sĩ, không có hạn mức tối đa, chỉ cần các ngươi muốn tiến vào tinh anh học viện học tập, ta liền cho các ngươi cơ hội, đây là điều kiện cơ bản nhất, ta nghĩ các ngươi có thể đi tới nơi này, trên căn bản các ngươi đều là phù hợp ta quy định. Cái điều kiện này ta cũng sẽ không nói. Tiếp theo chính là tinh anh học viện cái thứ nhì chiêu sinh điều kiện. Nhìn thấy đằng sau ta đoạn này không dài thềm đá không có, ta điều kiện thứ hai chính là các ngươi chỉ cần leo lên đằng sau ta này thạch khê nhìn đến ta tinh anh học viện miếu thờ, vậy các ngươi chính là ta tinh anh học viện đệ tử, bất quá ta cho là như vậy tỷ lệ rất nhỏ, không phải ta Chu Khai xem thường các vị, chỉ có các ngươi lãnh hội được đá này. Thang Phong Thái các ngươi sẽ biết, ở chỗ này ta cũng không nói nhiều, loại trừ hai cái điều kiện này ngoài ra, ta trả lại cho các ngươi một cái điều kiện, phàm là tại ta Tinh Anh Học Viện chiêu sinh trong lúc, có người có bản lãnh có thể đi vào đến ta Tinh Anh Học Viện người, ta cũng sẽ đem vô điều kiện thu làm đệ tử. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, này Vô Ưu Sơn nhưng là bị phệ hồn đằng bao vây, không tới thánh vị trở lên, các ngươi cũng không cần có ý nghĩ như vậy rồi. Khó nghe lời nói xong, Chu Khai cũng thích hợp rồi thể hiện rồi một hồi học viện thực lực. Được rồi. Đây chính là ta Tinh Anh Học Viện chiêu sinh quy tắc, hiện tại ta tới nói rõ một chút Tinh Anh Học Viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, ta học viện chỉ chiêu 100 đệ tử, mà tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh tự lấy các ngươi tại thiên trên thang bài vị mà định ra, càng đến gần học viện miếu thờ, các ngươi mới có tư cách tiến vào ta học viện, hết thảy các thứ này đều dựa vào tự các ngươi tới định, đây chính là Tinh Anh Học Viện có thể cho các ngươi quyết định cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Hết thảy đều là nhìn chính các ngươi, không nhìn bầu trời phú, không nhìn nhân phẩm, không nhìn tướng mạo, lại càng không có lao sư tới đánh giá các ngươi, chúng ta không có khảo thí thời gian, thế nhưng có khảo thí cơ hội, các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, 3 cái cơ hội đi qua, sẽ ghi chép 3 lần chung thành tích tốt nhất, sau đó tiến hành xếp hạng sau cùng. Bởi vì học viện chiêu sinh ghi danh chính là ngày cuối cùng. Cho nên theo lý thuyết ngày mai về sau đến học viện người là không có tư cách tiến vào học viện tham kiến tư cách thi, nhưng ta cũng biết nhân tộc địa vực băng ác, đối với rất nhiều người tới nói, vượt qua đường rất dài trình đi tới học viện là rất gian khổ, cho nên ta sẽ cho những thứ kia không kịp tham kiến ghi danh đệ tử một cái cơ hội, chỉ cần có người có khả năng leo lên tòa này thang trời là có thể trở thành ta cũng có chút học viện đệ tử, bất quá vì công bình, phàm là không có ghi danh, bất kể các ngươi thành tích như thế nào, coi như là bước lên cái cuối cùng thêm đá, chỉ cần ngươi không có thông qua thang trời, kia Tinh Anh Học Viện cũng là sẽ không cần. Đương nhiên rồi. Đối với các ngươi cũng giống như vậy, chỉ cần các ngươi có khả năng bước lên đằng sau ta thang trời, như vậy thì tính là vượt qua học viện chiêu sinh vị trí, học viện cũng sẽ vô điều kiện chiêu các ngươi làm đệ tử, bất quá mọi thứ đều có một độ, tới sông thang trời các ngươi, ta hàng năm chỉ cho các ngươi 3 lần cơ hội, qua này 3 lần cơ hội, vậy mời các ngươi rời đi, sang năm lúc này lại tới. Đúng rồi Trần lão sư, đem ta mà nói thông báo tại cửa thôn. Là viện trưởng. Đứng ở Chu Khai bên người Trần Gia Lạc gật gật đầu. Còn có. Tinh Anh Học Viện mỗi 10 năm sẽ chính thức chiêu sinh một lần, phàm là không có bản lãnh xông qua thang trời lại phù hợp ta điều quy định thứ nhất, hoan nên các ngươi tới ghi danh tham kiến học viện chiêu sinh khảo thí. Vốn là Chu Khai là nghĩ 3 năm chiêu một cái, nhưng là vừa nghĩ tới học viện chiêu sinh cơ số tương đối lớn, tại cộng thêm quá dễ dàng tham kiến chiêu sinh khảo thí, khiến người quá khinh dịch thu được cơ hội, Chu Khai không muốn làm như vậy. Đối lập Chu Khai Tinh Anh Học Viện nội bộ lại sẽ có một lần mới ra sư khảo hạch phải cải biến, bất quá đây chính là về sau chuyện. Được rồi. Chỉ cần các ngươi muốn, hiện tại liền có thể xông thang trời rồi. Nói xong Chu Khai cũng không nghe những người này phản ứng liền mang theo phần lớn giáo sư rời đi. Chương 111, bị nữ nhân đẻ. Ẩm. Chu Khai sau khi đi cả đám người phát ra tiếng vang cực lớn. Có vài người đối với Chu Khai thái độ khó chịu, cũng có người nhận định Tinh Anh Học Viện rất là cường đại, dù sao cái dạng gì ý tưởng đều có, nhưng này 100 trong vạn người dĩ nhiên không có một người dẫn đầu sông thang trời. Mà Chu Khai cùng học viện tầng quản lý lao sư thì đứng ở trên núi quan sát tất cả mọi người. Không biết bọn họ lúc nào mới có thể sông thang trời a? Nhìn những thứ này do dự bất quyết người, Trần Gia Lạc không khỏi có chút thất vọng, thang trời chắc chính là một loại tâm cảnh lại vừa là đi theo nhân tính cách, dũng khí. Phẩm cách chờ một chút tới thay đổi, hiện tại không có một người xông thang trời, nói rõ những người này ít nhất theo dũng khí đi lên nói còn kém một ít, cho nên Trần Gia Lạc có chút thất vọng. Gấp cái gì? Xung động không thấy được chính là dũng khí, ngươi xem. Này không phải có người xông thang trời rồi sao? Ngay tại Chu Khai vẫn còn cùng Trần Gia Lạc lúc nói chuyện liền có một người bước lên thang trời. Đây là một cái tuổi không qua chừng 15 tuổi nữ hài, cô gái này sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng cả người nhưng làm cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác, chỉ là cô gái này bước đi thập phần chậm, cộng thêm hắn bệnh kia trạng thái sắc mặt, vừa nhìn cũng biết là có bệnh tại thân. Ú a, còn là một nữ hải. Đối với dạng này một cô gái thứ nhất xông thang trời, thật là có điểm ra quá Trần Gia Lạc ngoài ý liệu, phải biết Tinh Anh Học Viện bất kể là nữ đệ tử vẫn là nữ lao sư, kia đều thuộc về tư nguyên khan hiếm. Thậm chí còn có nam lão sư hay nói giỡn nói này Tinh Anh Học Viện con muôi ít nhất 9 phần 10 đều là công. Có thể thấy cô gái này tính tại Tinh Anh Học Viện khan hiếm trình độ, cho nên cô gái này đệ tử tại Tinh Anh Học Viện liền lộ ra chân quý, cũng lộ ra nhu nhược một ít, tại Tinh Anh học viện nhiều lần chiêu sinh chung, Trần Gia Lạc còn lần đầu tiên nhìn thấy có dũng khí như vậy cô gái, hắn tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Mà càng để cho hắn ngoài ý muốn là ngay tại cô gái này bước lên thang trời thời điểm, lại một cô gái đứng dậy. Bước lên thang trời. Cô gái này đem so sánh với vừa mới cái kia thoạt nhìn rất nhu nhược nữ hài, cô gái này rõ ràng chính là một cái nữ hán tử, lưu loát tóc ngắn, thoạt nhìn kiên nghị ánh mắt, thậm chí ngay cả mặc lấy đều là thập phần đơn giản da thú giả bộ, nếu không phải trước ngực lên xuống sợ rằng không có người cho là đây là một cái nữ hài. Thật đúng là ngoài ý muốn a. Mới vừa rồi ta còn là bọn hắn không có gì dũng khí, thế nhưng này hai cô bé xuất hiện tại sao ta cảm giác chính mình bị mất mặt. Dũng khí vật này lấy nam sinh góc độ đến xem, cô gái có thể làm ra gương sáng khẳng định biểu hiện so với nam sinh có dũng khí rất nhiều. Cho nên nói rồi, không nên gấp. Có này hai cô bé dẫn đầu ngươi xem đám này lòng tự ái quấy phá ra hỏa không phải động sao. Tại hai cô bé kéo theo bên dưới, tất cả mọi người đều động, mặc dù rất nhiều người cũng không có lập tức hành động, nhưng vẫn là có số ít một số người đi theo hai người nữ sinh này đi lên thang trời. Đáng tiếc là bước lên thang trời rất nhiều người, thế nhưng chịu đựng không được thang trời khảo nghiệm người cũng không ít. Có không ít người mới vừa bước lên thang trời không tới một phút liền từ thang trời lên lăn đi xuống, nhìn đến Chu Khai cùng Trần Gia Lạc thẳng lắc đầu. Ta còn tưởng rằng cái thế giới này bởi vì như vậy hoàn cảnh, ít nhất người ở đây tâm cảnh còn xem là khá, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới vừa bước lên thang trời liền không kiên trì nổi. Chu Khai là một người hiện đại, hắn biết rõ người hiện đại đều là một ít chịu đựng không được gáp lực người, muốn là người hiện đại tới sông thang trời, phỏng chừng đi không được mấy bước. Nhưng là không nghĩ tới như vậy một cái tùy thời đều có nguy hiểm gì thế giới, người ở đây cũng không chịu nổi thiên thê huyễn cảnh, phải biết này thiên thê là càng đi lên càng khó, lúc này mới bất quá mới vừa đạp lên đi. Xem ra bất kể tại cái thế giới kia, này tâm cảnh tu vi đều là giống nhau a. Chu Khai rất không nói gì, nhưng là không nói thêm gì nữa, chung quy đám này tâm cảnh không đủ người, cùng sông thang trời người so ra tỷ lệ này vẫn là quá nhỏ, Chu Khai học viện chiêu sinh vốn là không nhiều. Cho nên Chu Khai ngược lại cũng không có cái gì có hài lòng hay không, chỉ là có chút ra ngoài chính mình ngoài ý liệu thôi. Được rồi. Ngươi để mắt ở nơi này đi. Ta đi nghỉ trước một hồi có người xông qua thông báo tiếp ta đi. Bất quá cũng không biết có thể hay không có người xông qua thang trời rồi. Thang trời uy lực toàn bộ học viện đệ tử cùng lao sư đều rất rõ ràng, tâm cảnh không có đạt tới đế cấp người cơ bản đều là không xông qua. Lần trước chiêu sinh, có hai cái xông qua thang trời cho Chu Khai mang đến không nhỏ kinh hỉ. Bất quá Chu Khai cho là vậy có chút ít ngoài ý muốn, mặc dù lần này số người cũng là thập phần nhiều, thế nhưng Chu Khai cũng không bởi vì, lần này có thể xông qua thang trời người có bao nhiêu, có thể như lần trước giống nhau có hai cái Chu Khai cũng liền. Rất hài lòng. Là viện trưởng. Trở lại phòng làm việc của mình Chu Khai bắt đầu chính mình tu luyện, đọc sách, bất quá Chu Khai còn không nhìn thấy nửa ngày sách, Trần Gia Lạc liền đi vào phòng làm việc. Có người xông núi thành công. Thật đúng là ngoài ý muốn a. Chu Khai có chút không tin, chẳng lẽ cái thế giới này thiên tài thật có nhiều như vậy? Ngược lại cũng không phải thành công, chỉ là bọn hắn đều đến thang trời nấc thang cuối cùng rồi, ta muốn các nàng xông qua vấn đề không lớn. Các nàng, xem ra vận khí ta tựa hồ có chút không tệ a. Chu Khai có chút ngoài ý muốn, vốn là Chu Khai còn tưởng rằng chỉ có một cái có thể không sai biệt lắm, nhưng là nghe Trần Gia Lạc ý tứ hẳn không chỉ một cái, quả nhiên làm Chu Khai đi tới miếu thờ lúc trước sau. Đúng dịp thấy hai người đứng ở thang trời cuối cùng một tiết trên bậc thang. Là bọn hắn A. Nhìn trước mắt hai người kia Chu Khai có chút ngoài ý muốn, bởi vì này hai cái chính là dẫn đầu sông thang trời hai cô gái kia. Cho tới nay nữ hài bất kể là ở cái thế giới này, hay là ở mọi người trong lòng một mực thuộc về một cái thế yếu phương diện, cái thế giới này biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Chu Khai đi tới cái thế giới này lâu như vậy thời gian cũng chưa có nghe nói qua có nữ nhân kia rất lợi hại. Thậm chí cũng chưa có nghe nói qua có nữ nhân kia tạo thành tông môn, lần này xuất. Hiện hai cái muốn xông núi thành công nữ hải quả thật làm cho Chu Khai có chút ngoài ý muốn. Nhìn một cái này hai cô bé sau đó, Chu Khai lại đi dưới núi nhìn một chút, trừ cái này hai cô bé vẫn chưa có người nào có thể bước lên thang trời một nửa, Chu Khai lại lắc đầu. Xem ra lần này trong hàng đệ tử, muốn cho những nữ hải tử này đưa ra, cũng không biết những thứ kia trở thành học viện chúng ta đệ tử sẽ có ý kiến gì à. Bị nữ nhân đẻ ở cái thế giới này trong mắt nam nhân đây tuyệt đối là một món làm nhục nhân sự tình, thế nhưng lần này xuất hiện hai cô bé muốn xông thang trời thành công này không muốn bị đẻ cũng không được, trừ phi tiếp theo trong cuộc sống còn có người có thể xông qua thang trời. Ta ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Bị nữ nhân đẻ càng có thể kích thích người động lực không phải Trần Gia Lạc không có hảo ý nhìn một cái Chu Khai, khí Chu Khai thiếu chút nữa muốn đánh người, chính mình không phải là bị vợ mình thu thập mấy lần mà thôi sao. Nhìn Trần Gia Lạc vậy để cho người sinh khí ánh mắt Chu Khai trực tiếp lạnh rên một tiếng liền trở về phòng làm việc. Về phần kia hai cái tức thì thành công xông qua thang trời nữ hải Chu Khai cũng không để ý, dù sao Trần Gia Lạc sẽ xử lý, hơn nữa nếu là nhìn tiếp nữa nói không chừng bị cái khác các lao sư chết cười rồi. Chính hắn một đánh không thắng lao bà sự tình tựa hồ thành học viện mỗi người dùng để trò cười chính mình ngạch rồi. Chương 312, Thánh Đình người tới. Chiêu sinh khảo thí tiến hành thuận lợi rồi 7 ngày, mà ở này 7 ngày ở trong loại trừ hai cô gái kia tử liền không có tiếp tục người có thể xông qua thang trời. Thành tích tốt nhất cũng bất quá là khoảng cách thang trời 1/3, thang trời dĩ nhiên là thật không tốt xông, đây cũng là tại sao Chu Khai sẽ có quy định để cho xông thang trời thành công người trực tiếp trở thành học viện đệ tử. Nay 7 ngày ở trong tới học viện ghi danh hơn 1 triệu người đã phần lớn người tại tiến hành xông thang trời, tiến hành thang trời thí luyện người cũng rời đi không sai biệt lắm 2/3, mà không hề rời đi người phần lớn cũng đều ôm may mắn tâm lý, nhìn chính mình thành tích có hay không có khả năng tiến vào tinh anh học viện. Đương nhiên, phần lớn người rời đi đều mang rất nhiều câu oán hận cùng bất mãn rời đi, thậm chí công khai tại thiên thang bên dưới nhục mạ Chu Khai. Chu Khai sợ rằng đi tới nơi này trong nhiều năm như vậy, cộng lại bị chửi số lần còn không có này 7 ngày nhiều. Bất quá Chu Khai cũng không quá để ý, không cho người ta tiến vào học viện, còn không cho người ta chửi ngươi mấy câu tiết cho hả giận a. Lại có nói hay chưa tiến vào học viện người Chu Khai để ý bọn họ là bởi vì này những người này sẽ trở thành học viện đệ tử. Chu Khai sẽ thập phần để ý đệ tử mình đối với học viện cái nhìn, không phải học viện đệ tử, nói không chừng Chu Khai cả đời cũng sẽ không cùng những người này gặp mặt một lần, Chu Khai sẽ để ý mới kỳ quái. Chiêu sinh vẫn còn tiếp tục ở trong, thế nhưng cũng có người không muốn để cho Chu Khai chiêu sinh khảo thí tiến hành tiếp, ngay tại chiêu sinh khảo thí tiến hành được ngày thứ 8 thời điểm, tinh anh học viện dưới núi trong thôn trang tới nhiều người, những người này người mặc kim sắc khảm hoàng trường bào, tại tinh anh học viện xuống trong thôn hoành hành ngang ngược, chỉ đích danh phải gặp Chu Khai. Ở cái thế giới này có thể như vậy hoành hành ngang ngược, còn mặc lấy trang phục màu vàng óng người loại trừ thánh đỉnh tìm không ra đệ nhị đám người rồi. Thấy ta? Ha ha! Thật đúng là buồn cười a. Ta cùng thánh đỉnh lại không có qua lại gì, bọn họ lại còn chỉ đích danh muốn gặp ta. Hơn nữa còn là để cho ta đi gặp bọn họ cũng qua không đem ta coi là chuyện to tát đi. Chu Khai rất tức giận, mặc dù Chu Khai đã sớm biết thánh đỉnh ở cái thế giới này địa vị. Thế nhưng Chu Khai vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy người điên, tại người khác trên địa bàn, tiêu cái này địa bàn lão đại thấy bọn họ, cũng không biết bọn họ nghe nói qua cường long ép bất quá địa đầu xà những lời này không có, huống chi Chu Khai nhiệm vụ chính tuyến trong đó có một cái tiêu diệt thánh đỉnh nhiệm vụ, nếu là Chu Khai thật đi gặp bọn họ, kia Chu Khai cũng quá mất mặt đi. Viện trưởng, lời nói như vậy, nhưng là ta cảm giác được ngươi chính là gặp gỡ bọn họ đi. Chúng ta mặc dù không sợ bọn họ, thế nhưng viện trưởng ngươi cũng đừng quên. Hiện tại học viện vẫn còn chiêu sinh, nếu là bọn họ gây ra một ít chuyện, sợ rằng đối với học viện chiêu sinh sẽ sinh ra ảnh hưởng, chung quy bọn họ nhưng là toàn bộ đại lục thế lực mạnh nhất. Trần Gia Lạc rất rõ Thánh Đình lại bao lớn sức ảnh hưởng, nếu không phải hiện tại học viện tại chiêu sinh, sợ rằng Trần Gia Lạc thật đúng là sẽ không như vậy khuyên nhủ Chu Khai, tinh anh học viện thực lực đó cũng không phải là giấy. Hơn nữa viện trưởng ngươi chớ quên, trong thôn hương dân cũng đều là chút ít tay trói gà không chặt người. Mặc dù chúng ta có lao sư ở dưới chân núi trông coi, còn có đại trận bảo vệ hương dân, nhưng bọn họ dù sao cũng là thánh vị trở lên đại cao thủ, hiện tại bởi vì chiêu sinh duyên cớ, đại trận cũng không có khởi động, vạn nhất đám người này đối với hương dân xuất thủ làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không có thời gian cứu hương dân a? Hơn nữa những người đó rõ ràng lai giả bất thiện. Trần Gia Lạc cũng bất đắc dĩ, thân là tinh anh học viện lao sư, Trần Gia Lạc rất không muốn nói lời như vậy, những thứ này bị Chu Khai đưa tới lao sư. Bọn họ theo thân thể và trong máu đều là bảo vệ tinh anh học viện, bảo vệ Chu Khai hết thảy, Chu Khai để ý gì đó bọn hát. Cũng ở đây ý gì đó, Chu Khai để ý nhất không ai bằng bên cạnh hắn người, thôn này bên trong hương dân chính là một cái trong số đó, cho nên Trần Gia Lạc cũng không khỏi không cân nhắc, những người này lựa chọn đến lúc lại hết sức tốt, đúng lúc là học viện đứng đầu cần nhân thủ thời điểm, ở mức độ rất lớn nếu không phải là bởi vì những thứ này thừa tố, Trần Gia Lạc tình nguyện lựa chọn tử chiến cũng không muốn nói lời như vậy. Mã Đan. Nghe được Trần Gia Lạc mà nói, Chu Khai cũng là muốn chửi mẹ, giống như Trần Gia Lạc nói như vậy, Chu Khai là không sợ những người này, thế nhưng những người này chung quy cùng người bình thường không phải là một cấp bậc, giống như bọn họ như vậy thực lực, chớ nói có lòng giết người, coi như là vô tâm, có lúc cũng sẽ bởi vì thực lực sai biệt ngộ thương người, vừa nghĩ tới các hương dân Chu Khai cũng là một trận bất đắc dĩ. Thực lực? Hay là thực lực không đủ a? Nếu là Chu Khai thực lực cường đại, nếu là tinh anh học viện thực lực cường đại, Chu Khai còn không tin rồi có người dám như vậy tìm bọn họ để gây sự. Đi. Ngươi nói cho bọn hắn biết, ta đi thấy bọn họ có thể, để cho bọn họ rời đi trong thôn, chúng ta tại Vô Ưu Sơn 100 dặm ngoài ra núi thấp gặp mặt. Đúng rồi. Vì để ngừa vạn nhất, ngươi nói cho các ngươi biết Lão Đại Lục Tiểu Phượng khiến hắn đến trong thôn đi bảo vệ hưng dân, nếu là thật đánh liền ưu tiên bảo vệ hưng dân, hiện tại trong thôn quá nhiều người, nếu là khởi động trận pháp sợ rằng sẽ ngộ thương rất nhiều người, ngươi gọi Lục Tiểu Phượng nhiều phái ít cao thủ đi. Liên như vậy, để cho học viện sở hữu đế cấp đều xuống núi đi bảo vệ, ngàn vạn lần không nên thương tổn đến bất cứ người nào. Vốn là Chu Khai còn hy vọng bảo lưu một điểm tinh anh học viện thực lực, nhưng là vừa nghĩ tới những người vô tội kia tính mạng, hương dân tính mạng, Chu Khai cũng chỉ đành để cho học viện tất cả cao thủ xuất động. Phải. Rất nhanh Trần Gia Lạc liền đem Chu Khai hồi phục chuyển tới thánh đỉnh cao thủ trong hai. Đi. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta tại núi thấp chờ hắn. Một người mặc kim khảm hoàng trường bào lao đầu đáp ứng Trần Gia Lạc, sau đó liền biến mất Trần Gia Lạc trước mắt. 100 dặm bên ngoài trên ngọn núi thấp, mấy cái tuổi già sức yếu nam tử cùng một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn cách đó không xa Vô Ưu Sơn, trong đó nam tử trẻ tuổi bất mãn hết sức chất vấn mới vừa rồi đáp ứng Trần Gia Lạc lao đầu kia. Tại sao phải đáp ứng hắn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là một cái thế lực như vậy có thể cùng chúng ta thánh đình so với? Hừ, chúng ta tới thấy hắn đã rất cho hắn mặt mũi. Nếu ngươi biết rõ chúng ta là thánh đỉnh, vậy ngươi nên biết rõ thánh đỉnh là tại nhân tộc trong lòng địa vị, chúng ta vốn chính là đến tìm tinh anh học viện phiền thoái, nếu là chúng ta một hồi động thủ, ngươi cho là tại Vô Ưu Sơn hạ nhân có thể sống. Ta cũng không muốn đến lúc đó thánh chủ bởi vì chúng ta cho thánh đỉnh danh tiếng bôi đen mà giết ta. Nếu là ngươi nghĩ thử một lần thánh chủ có thể hay không giết ngươi, ngươi có thể thử một lần. Lão đầu một mặt bất mãn nhìn người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi trước mắt kia ỷ có chút vốn chất liền hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, hắn đã nhịn người này rất lâu rồi, phải biết hắn chính là đế cấp cao thủ, coi như ngươi có tư chất trở thành đế cấp cao thủ, bây giờ không phải là còn chưa trở thành. Hát đế cấp cao thủ, huống chi đế cấp cao thủ còn muốn chia rất nhiều cấp bậc, cũng không đại biểu ngươi trở thành đế cấp sau đó còn có thể đi lên trên, chỉ cần ngươi không có năng lực thay đổi cường, vậy mọi người địa vị chính là giống nhau, dựa vào cái gì đem ta hô tới quát lui. Bất quá lao đầu mặc dù rất không hài lòng, nhưng là nghĩ như vậy pháp cũng chỉ là giấu ở trong lòng không có nói ra, bởi vì hắn biết rõ hiện tại cái này vi diệu trước mắt, hắn vẫn muốn nhịn được. Hừ, nghe lao đầu mà nói, trẻ tuổi cũng muốn thông, bất quá kiêu ngạo như hắn làm sao sẽ biểu hiện đi ra, hướng về phía lao đầu lạnh rên một tiếng liền đứng ở một bên chờ Chu Khai đến. Chương 313, không một lời đồng thời động thủ. Chúng ta nhưng là thánh đình người A. Rất nhanh Chu Khai liền mang theo A Thành, Huyền Minh nhị lão. Phong Thanh Dương, Vượn Thúc chờ một đám đông người tới, đánh nhau loại chuyện này đương nhiên là càng nhiều người lại càng tốt rồi, dĩ nhiên. Chu Khai cũng không có kêu vợ mình tới, mặc dù Chu Khai cũng không muốn thừa nhận, có thể A Thanh chính là hệ thống cho mình quan xứng thế tử, suy nghĩ một chút cũng để cho người thập phần không nói gì. Đối với A Thanh ngân uy Chu Khai là chống đỡ không được, nàng muốn đi theo Chu Khai đến, kia Chu Khai không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tới. Ta tưởng là ai A? Nguyên lai là ngươi. Chu Khai vừa đến liền thấy cái kia trẻ tuổi thánh đỉnh người trong, bởi vì người cùng Chu Khai từng có gặp nhau, chính là Chu Khai tại Yến Vân Đế quốc Long Mạch sự kiện gặp phải người thanh niên kia, mặc dù nhìn qua là một thanh niên, thế nhưng Chu Khai biết rõ người này số tuổi ít nhất là chính mình gấp 5 lần trở lên. Hừ, người tuổi trẻ kia hiển nhiên cũng nhận ra Chu Khai, bất quá hắn nhưng không để ý đến Chu Khai mà là hừ lạnh một tiếng, để cho Chu Khai đầu óc mơ hồ. Cho đến một ông lão nói chuyện Chu Khai mới phản ứng được. Lần này thánh đỉnh người chủ sự không phải người thanh niên này. Ngươi tốt Chu Khai Chu viện trưởng, ta là lần này thánh đỉnh nhiệm vụ người chủ sự Ninh Viễn. Ngươi nói ngươi tên gì? Nhưng là khi Chu Khai nghe được cái này, lão đầu chủ động giới thiệu chính mình thời điểm, Chu Khai nhưng nhíu mày. Tiểu tử, ta xem ngươi là tìm chết đi. Mọi người đều là người luyện võ, thính lực vốn là so với bình thường người cường đại, càng không cần phải nói người ở đây đều là tại thánh vị trở lên cấp bậc, cho dù cách rất xa cũng có thể nghe rõ người khác nói chuyện. Thế nhưng Chu Khai cái phản ứng này rõ ràng chính là không đem thánh đỉnh để ở trong mắt, đứng ở Ninh Viễn sau lưng một cái lao giả tức giận nhìn Chu Khai, bất quá Chu Khai nhưng không để ý đến lao giả này, vẫn cau mày nhìn Ninh Viễn, tựa hồ không giống như là cố ý đùa. Bọn Ninh Viễn. Ninh Viễn vốn là nghe được Chu Khai nói như vậy, trong lòng cũng là bất mãn, bất quá lại không có biểu hiện ra, mà là báo cho biết một hồi lời mới vừa nói người kia, sau đó hướng về phía Chu Khai nói lần nữa. Tại hạ Ninh Viễn. Ta muốn xin hỏi một chút các ngươi thánh đỉnh có bao nhiêu họ Ninh, được bao nhiêu cho kêu Ninh Viễn hơn nữa thực lực tại đế cấp trở lên. Chu Khai vẫn cau mày, làm người chung quanh bao gồm tinh anh học viện đại đa số người đều có chút không hiểu. Ninh đại nhân. Hán. Lần này Ninh Viễn người sau lưng cuối cùng có chút không nhịn được, nếu không phải Ninh Viễn ngăn lại phòng trường đều phải chuẩn bị động thủ. Chu Khai vốn là câu hỏi là không có vấn đề gì, ngựa khí cũng vẫn tính là hòa khí, thế nhưng Chu Khai trước mắt đám người này là người nào? Đây chính là thánh đình người trong A. Lúc trước đi tới chỗ nào hắn không phải được đến tốt nhất đãi ngộ, nhưng đã đến tinh anh học viện chẳng những không có được cái gì tốt đãi ngộ, càng thêm bực người là, tinh anh học viện người quả nhiên đem bọn họ an bài tại một nhà tiểu nông xá bên trong, thánh đình người trong bất kể đến địa phương nào ở không nói là tốt nhất, nhưng ít ra cũng không phải loại đãi ngộ này đi. Vừa nghĩ tới chỗ ở địa phương M, ý gì cái thánh đình người vốn là đầy bụng tức giận. Sau đó kêu Chu Khai đi gặp bọn họ. Được sao? Chu Khai chẳng những không có lập tức tới gặp bọn hắn, lại còn gọi bọn hắn tại 100 dặm ngoài ra chờ hắn. Nếu không phải mấy lao già đều là chút ít lòng dạ sâu người, phỏng chừng đều giống như người thanh niên kia giống nhau nói lên chính mình bất mãn. Này vốn là đầy bụng tức giận rồi. Cái này Chu Khai vừa đến còn không khách khí, không làm tự giới thiệu mình thì coi như xong đi. Càng là một bộ muốn tra rõ bọn họ lai lịch gì tứ, ngươi đây là muốn lật xong à. Thánh đình người trong chưa từng như vậy bị người đùa bỡn, lần này cho tới bây giờ không có chịu qua như vậy làm nhục người đương nhiên không thể nhẫn nhịn rồi, nếu không phải Ninh Viễn ngăn lại mấy người này tuyệt đối sẽ động thủ, nhưng là Chu Khai tựa hồ vẫn giống như không có kha. Y khiếu giống nhau, cố chấp hỏi nữa một lần Ninh Viễn. Ta muốn xin hỏi một chút các ngươi thánh đình có bao nhiêu họ Ninh, được bao nhiêu cho kêu Ninh Viễn hơn nữa thực lực tại đế cấp trở lên. Ngươi, lần này để cho vốn là nén giận Ninh Viễn cũng có chút không nhịn được, bất quá dù sao cũng là đế cấp cao thủ, tâm cảnh tu vi coi như vượt qua kiểm tra, cho nên hắn cố nén nộ khí nhìn Chu Khai nói. Thánh đỉnh có bao nhiêu họ Ninh ta liền không phải rất rõ, bất quá ngươi muốn là hỏi đế cấp trở lên kêu Ninh Viễn, nếu là bây giờ không có người đột phá một cái tên là Ninh Viễn đột phá đến đế cấp, ta muốn thánh đỉnh hẳn là chỉ một mình ta kêu Ninh Viễn rồi. Vừa nói chuyện sau Ninh Viễn đều là cắn môi nói. Trong lòng của hắn hiện tại cũng không biết tích lũy bao nhiêu đoán khí rồi. Bất quá Ninh Viễn không có chú ý tới là ngay tại hắn nói thánh đình hẳn là chỉ một mình ta kêu Ninh Viễn rồi. Thời điểm Chu Khai nguyên bản còn coi như là ôn hòa ánh mắt cũng đột nhiên thay đổi, trở nên có chút kinh khủng, trở nên có chút sắc khí, dù sao biến hóa có chút kỳ quái, không chút nào giống như bình thường Chu Khai. Đối với hiểu Chu Khai tinh anh học viện lao sư tới nói, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Chu Khai không đúng. Thế nhưng Ninh Viễn trở thánh đỉnh lại đây người làm sao biết Chu Khai tính khí, coi như bọn họ giải Chu Khai phỏng trừng sẽ không để ở trong mắt, phỏng trừng bọn họ. Bây giờ còn cảm giác mình hỏa khí so với Chu Khai còn lớn hơn rồi. Ninh Viễn, chuột đình thánh chủ môn hạ môn đồ, ở 200 năm trước đột phá tới đế cấp sau đó thêm vào thánh đỉnh môn hạ. Hơn nữa còn là sinh ra ở Yến Vân đế quốc phụ cận. Chu Khai đem quả đấm cầm vẹn vẹn nhìn Ninh Viễn. Mà Ninh Viễn lúc này cũng phát hiện Chu Khai có cái gì không đúng. Thế nhưng hắn cũng không có coi ra gì, mà là trả lời. Không nhìn ra Chu viện trưởng còn rất hiểu ta a. Quả nhiên đều biết ta ra đời, xem ra Chu viện trưởng rất biết cái này thánh đình sao. Chính là không biết Chu viện trưởng lý giải như vậy thánh đình, hiểu ta. Tại sao phải? Nhìn Chu Khai Ninh Viễn nguyên bản còn có chút ôn hòa, bất quá theo hắn nói chuyện Ninh Viễn trong lúc vô tình vậy mà nhắc lên chính mình khí thế. Xem ra chính là ngươi rồi. Bất quá Ninh Viễn lời còn chưa nói hết. Khí thế cũng còn không có nói tới điểm cao nhất, một bên Chu Khai nhưng không nhịn được, cũng không biết từ nơi đó lấy ra một cây đao, một cái liền vỏ đao, đen sẫm vỏ đao, cong cong cán đao, lưới đao là thanh thanh, thanh như núi xa, thanh như xuân cây, thanh như tỉnh trong mắt mọi người nước hồ. Thanh thanh ánh đao, cong cong, lúc bắt đầu phảng phất một câu trăng non, đột nhiên biến thành một đạo phi hồng, dù cho chưa ra khỏi vỏ cũng có thể lộ ra bức người sát khí. Đao này chính là Chu Khai nắm giữ đế binh, viên nguyệt loan đao. Ta còn không có tìm tới cửa, ngươi nhưng đã tìm tới cửa. Vừa vặn. Xem ta hôm nay như thế thu thập ngươi. Vừa nói Chu Khai liền đem viên nguyệt loan đao rút ra, sau đó liền muốn xông lại muốn giết Ninh Viễn. Trong nháy mắt sẽ để cho thánh đình bên này người mông. Tình huống gì hả? Cho tới bây giờ đều là thánh đình chủ động tìm người phiền toái, nhưng là tại sao có thể có một cái nhị lăng tử hướng thánh đình người quơ đao à? Hơn nữa còn là không một lời đồng thời động đao, người này không phải là không đem thánh đình coi là chuyện to tát. Mà là điên rồi. Đây chính là thánh đình người A. Trên đại lục thế lực mạnh nhất A. Ngay cả yêu tộc cũng không dám động thánh đình A. Mấy cái thánh đình người suy nghĩ có chút mơ hồ. Không. Liên hoàn toàn không có phản ứng kịp Chu Khai có thể như vậy làm. Chương 314, Ninh Viễn thân phận. Viện trưởng. Ngươi muốn tỉnh táo A. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hoàn hảo là Chu Khai bên người các thầy giáo giảng Chu Khai kéo lại. Chung quy bọn họ rất rõ đối diện kia thực lực cá nhân. Vung ta ra. Hôm nay ta nhất định phải chém chết tên hôn đàn này. ta đi. Ta không có tìm đến cửa hắn còn đã tìm tới cửa. Hắn thật đúng là coi mình là món đồ A. Vung ta ra. Chu Khai lần này là chân nộ rồi, mặc dù có người kéo hắn, hắn vẫn vẫn lực tránh thoát. Đáng tiếc Chu Khai thực lực cũng bất quá tiểu thánh vị, coi như là nắm giữ viên nguyệt loan đao như vậy bảo đao, để cho Chu Khai thực lực trong nháy mắt tăng lên lớn đến đại thánh vị thực lực. Đáng tiếc kéo hắn nhưng là nhiều cái đại thánh vị. Tướng công. Ngươi đủ rồi. Nếu là tại không dừng tay ta sẽ để cho vượn thúc đánh ngất xỉu ngươi. Lúc này A Thanh không thể không nói rồi, hiện tại cũng sau đó A Thanh có thể ngăn chặn Chu Khai rồi, dĩ nhiên. Chủ yếu là Chu Khai bên người bây giờ không có đế cấp cao thủ có thể ngăn chặn A Thanh bên người Bạch Viên, cho nên cho dù Chu Khai rất tức giận cũng cố nén yên tĩnh lại, chủ yếu là hắn sợ chính mình còn không có cùng Ninh Viễn động thủ chính mình trước bị thu thập rồi. Nếu là những người khác dám thu thập Chu Khai nhất định cho là đây là nói đùa. Thế nhưng A Thanh nói lời như vậy Chu Khai tuyệt đối tin tưởng nàng là nghiêm túc. Người kia là đế cấp cao thủ, ngươi một cái tiểu thánh vị, coi như là có đế binh cũng bất quá là một cái đại thánh vị thực lực, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta đâu a? A Thanh rất không hài lòng nhìn Chu Khai. Hừ, có cần phải nói như vậy tướng công của ngươi sao? Chu Khai nhỏ tiếng nỉ non. Suy, nghe được Chu Khai mà nói, A Thanh không nhịn được bật cười, lúc trước Chu Khai cũng không phải là cái bộ dáng này. Phu nhân. Ngươi cũng hiểu một hồi viện trưởng đi. Hắn cũng là sinh khí mới có thể như vậy. Ngươi cũng biết người trước mắt này theo thám tử chúng ta hồi báo, chính là chính đạo tông phía sau người kia. Phong Thanh Dương hướng A Thanh giải thích. A Thanh cho tới nay đều không biết tham dự học viện bất cứ chuyện gì, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không biết, nếu không phải chính đạo tông sự tình tại học viện cùng trên phố truyền nhốn áo, sợ rằng A Thanh còn không biết rõ chuyện gì. Nguyên lai chính là hắn A. Nghe được Phong Thanh Dương mà nói A Thanh ánh mắt cũng là thay đổi. Biến hóa rất có sắc khí, đây là A Thanh lần đầu tiên có loại biểu hiện này, thật sự là chính đạo tông sự tình thật sự hắn ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, có thể nói người người oán trách, A Thanh lại vừa là một nữ nhân, nghe được cái này sự tình nàng tức giận không thể so với Chu Khai thiếu tận đến giờ phút này A Thanh mới lý giải Chu Khai tại sao sẽ như vậy sinh khí, mặc dù Chu Khai nhìn qua là một cái rất giảng nguyên tắc, lại rất tà tính người, thế nhưng A Thanh rất rõ ràng bản thân trượng phu. Theo trong xương chính là một cái tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp người, chỉ là người bình thường cũng không biết mà thôi. Liên quan tới chính đạo tông sự tình Chu Khai thật ra thì rất để ở trong lòng, chính là bởi vì để ở trong lòng Chu Khai mới đối với Ninh Viễn thập phần tức giận. Ninh Viễn có thể nói là một cái thập phần truyền kỳ người, mười mấy tuổi liền tu luyện thành công đến tiên thiên, không tới 100 tuổi liền tu đến đạo tông cảnh giới, tại Yến Vân Đế quốc phủ cận đến bây giờ vẫn lưu truyền hắn truyền thuyết, mà chính đạo tông đúng là hắn một tay khai sáng. Cho đến 200 năm trước đột phá đế cấp chính là bị thánh đình nhận được giới quyền, trở thành thánh đình chính là một thành viên, mà hắn khai sang chính đạo tông cũng vào lúc đó để lại cho hắn đời sau, vốn là chính đạo tông danh tiếng tại Ninh Viễn khi đó coi như không tệ, đáng tiếc cho đến Ninh Vì N đi thánh đình sau đó, chính đạo tông thì trở nên chất rồi, biến hóa so với ma môn còn ma môn, mà chính đạo tông hành động chẳng lẽ không có ai biết. Tông môn liên minh không biết. Hiển nhiên không phải. Chính là bởi vì chính đạo tông phía sau có một cái thánh đỉnh thành viên, cho nên mặc dù mạnh như tông môn liên minh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ còn không có cường đại đến có thể cùng thánh đỉnh so với. Chu Khai khi biết tin tức này thời điểm cũng là một trận lửa giận, mặc dù Chu Khai rất rõ cái gọi là toàn bộ nhân tộc hậu thuẫn, ô dù, chẳng qua chỉ là người thắng viết thôi, giống như vậy thế lực trên căn bản đều là che giấu bẩn thỉu chi địa, nhưng Chu Khai cũng không nghĩ tới sẽ xấu đến trình độ này, đương thời Chu Khai thì có giết tới thánh đỉnh xúc động. Bất quá Chu Khai cũng biết rõ hiện tại tinh anh học viện còn không có như vậy thực lực, Chu Khai cũng đè nén lửa giận trong lòng. Chuẩn bị đến lúc đó liền thánh đỉnh cùng hắn cùng nhau thu thập, nhưng là làm Chu Khai không nghĩ tới là, chính mình còn không có tìm tới cửa, người này còn tìm đi lên. Ngươi nói Chu Khai có thể không tức giận sao? Hừ, vốn là thánh đỉnh phái chúng ta tới chính là vì cha rõ tinh anh học viện Chu Diệt tông môn sự tình, không nghĩ tới chúng ta còn không có cha, các ngươi ngược lại động thủ, ta muốn hiện tại cũng không cần cha xét. Vừa nhìn cũng biết các ngươi tinh anh học viện đều không phải là người tốt. Nhìn bị mọi người kéo Chu Khai, kịp phản ứng Ninh Viễn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chính đạo tông bị tàn sát sự tình, có thể nói hiện tại làm nhốn nháo, sợ rằng chỉ cần là có chút thực lực người trên căn bản đều biết tin tức này, coi như quản lý toàn bộ nhân tộc cơ cấu, thánh đỉnh có thể không biết rõ chuyện này sao? Mà Ninh Viễn không biết chuyện này sao? Hiển nhiên là không có khả năng, mà sự tình xảy ra nhanh 3 tháng, thánh đỉnh cũng cơ bản đã điều tra xong sự kiện lần này nguyên nhân. Trung quy chuyện này ảnh hưởng quá lớn, cho nên thánh đỉnh cho dù biết nguyên nhân vẫn là phái người tới tra một chút, chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, bất quá sự tình phát sinh chính là như vậy ngoài ý muốn, Ninh Viễn nhất định là muốn cho chính mình con cháu báo thù, mặc dù hắn biết rõ chính mình con cháu làm một ít chuyện gì, nhưng là hắn cũng cảm thấy Chu Cơ hở. Ai quá phận, Chu Khai trong cơn tức giận đem chính đạo tông tàn sát hết, khiến hắn không có một tia huyết mạch, điều này có thể không để cho Ninh Viễn sinh khí sao? Ninh Viễn lần này chủ động xin tới thật ra thì có báo thù tâm tư, vốn là hắn còn không biết nên thu xếp làm sao Chu Khai, chung quy Thánh Đỉnh lần hành động này chính là đi qua, bảo vệ một hồi Thánh Đỉnh hình tượng, có thể không nghĩ tới Chu Khai quả nhiên động thủ, lần này cũng làm Ninh Viễn sướng đến phát rồ rồi, đang lo không tìm được xuất thủ điều kiện, Chu Khai quả nhiên chủ động sáng tạo điều kiện, Thánh Đỉnh quy định phạm là vô duyên vô cớ đả kích Thánh Đỉnh người, Thánh Đỉnh người trong cũng không hỏi nguyên do cấp cho đánh chết. Ta Tinh Anh học viện cho tới bây giờ liền không có nói qua chúng ta là người tốt. Còn có ta tông môn liên minh sự tình lúc nào đến phiên các ngươi Thánh Đỉnh đến quản rồi. Ta xem ngươi chính là muốn đối với chúng ta xuất thủ, nếu ngươi muốn ra tay vậy thì tới đi. Thánh Đỉnh dĩ nhiên đáng sợ, thế nhưng tại Tinh Anh học viện Chu Khai thật đúng là chưa sợ qua người nào. Hôm nay Thánh Đỉnh đi tới học viện hiển nhiên không có mạnh khỏe tâm, nếu như vậy Chu Khai đương nhiên sẽ không khách khí. Được. Rất tốt. Đây chính là ngươi nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ninh Viễn sớm liền không nhịn được, chính mình một cái đế cấp cao thủ chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu thánh vị khiêu khích sao? Vươn thúc, giết hắn cho ta. Nhìn thấy đế cấp cao thủ xuất thủ, A Thanh cũng không chút nào như dự nhượng bên cạnh mình Bạch Viên động thủ, chính mình một phe này loại trừ Bạch Viên những người khác là đế cấp trở xuống thực lực, mà Ninh Viễn là đế cấp cao thủ, Bạch Viên lại chỉ có thể nghe mệnh lệnh mình, cho nên A Thanh vừa nhìn thấy Ninh Viễn muốn động thủ liền kêu Bạch Viên động thủ. Chờ một chút. Có thể vừa lúc đó Phong Thanh Dương lại gọi ở A Thanh. Chương 315, Đại Thánh Vị VS Hạ Phẩm Đế Cấp. Phu nhân, ngươi có thể đem người này giao cho ta sao? Phong Thanh Dương mặc dù sinh ra Hoa Sơn kiếm phái, thế nhưng Hoa Sơn phái truyền thuyết là Hắc Đại Thông truyền thừa, mặc dù như vậy truyền thuyết không biết có phải hay không là thật, nhưng ít ra có thể xác định Hoa Sơn phái là một cái đạo gia môn phái, mà đạo gia vốn là chú trọng một cái tâm cảnh tu vi, có thể nói nắm giữ kiếm ý, tại cộng thêm Phong Thanh Dương tâm cảnh tu vi, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn mới đúng. Nhưng là nắm giữ Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm truyền thừa, cộng thêm tâm cảnh tu vi Phong Thanh Dương cũng chỉ có đại thánh vị như vậy thực lực, dĩ nhiên này thật ra thì cùng Phong Thanh Dương cũng không có quá nhiều quan hệ, Chu Khai thủ hạ rất nhiều cao thủ thật ra thì hệ thống cho bọn hắn xứng đôi thực lực đều không cho phép xác thực, không phải bọn họ tâm cảnh tu vi không đủ, cũng không phải bọn họ ý cảnh tu vi không đủ, chỉ là bọn hắn cho ở cái thế giới kia linh khí quá kém. Cái này thì để cho Phong Thanh Dương người như vậy xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm thực lực liền đối lập yếu một điểm, thế nhưng Phong Thanh Dương thực lực đó là không thể nghi ngờ cường, vốn là Tinh Anh học viện kiến trúc cho Phong Thanh Dương tu vi mang đến không nhỏ tăng lên, N. Nếu như không ra ngoài dự liệu, Phong Thanh Dương vốn nên có thể thuận lợi đến đế cấp tu vi, thế nhưng ngoài ý muốn nhưng xuất hiện. Phong Thanh Dương mặc dù có rất mạnh tu vi, tâm cảnh cũng rất mạnh, thế nhưng hắn tâm là thiện, rất hiền lành cái loại này. Tại Chu Khai bởi vì A Lượng mấy người hài tử muốn san bằng những thế lực kia thời điểm, chính là Phong Thanh Dương chuẩn bị lên cấp thời điểm, bất quá Chu Khai cho là Phong Thanh Dương tâm cảnh cùng tu vi đều đến đế cấp cảnh giới, tiến vào đế cấp nước chảy thành sông, cho nên liền phái hắn đi, có thể không nghĩ tới chính đạo tông sự tình để cho Phong Thanh Dương. Tâm cảnh tu vi có ba động, khiến hắn lúc trở về muốn lên cấp đế cấp lại bị kẹt, dĩ nhiên lấy Phong Thanh Dương tâm tính, chỉ cần hắn điều chỉnh xong, như vậy tâm cảnh vẫn có thể bù đắp lại. Chỉ là không biết thời gian mà thôi. Đột phá tâm cảnh phương pháp có rất nhiều, thường thấy nhất an toàn nhất không ai bằng tĩnh tu phương thức như vậy, thế nhưng phương thức như vậy được đến hiệu quả rất chậm, trừ phi nắm giữ an tâm tĩnh khí điển tịch, một điểm này ngược lại đối với Tinh Anh học viện không có bao nhiêu ảnh hưởng, Chu Khai Tinh Anh học viện nhưng là rất nhiều thư tịch, mặc dù cái thế giới này đem thư giả cùng võ giả tách ra, nhưng đã đến cảnh giới nhất định thật ra thì thư giả cùng võ giả là trăm sông đổ về. Một bể. Loại trừ thường thấy nhất tĩnh tu còn có một loại tương đối thường gặp chính là trực diện trong lòng nhược điểm, tỉ như sợ cái gì liền trực tiếp đi tìm vật như vậy, làm cho mình vượt qua trong lòng sợ hãi, như vậy phương pháp thấy hiệu quả rất nhanh, nhưng tương tự, nguy hiểm cũng là cực lớn, rất nhiều nhưng tại trực diện trong lòng sợ hãi thời điểm không có đột phá cửa ải này, hoặc là liền bởi vì bỏ mạng, hoặc là như vậy rơi vào ma đạo. Đối với Phong Thanh Dương tới nói, hắn bởi vì này những người này sự tình tâm cảnh có ba động, ở mức độ rất lớn tới nói cũng là bởi vì không có đem hắc thủ sau màn giết đi, mà bây giờ hắc thủ sau màn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chuẩn bị mượn dùng diệt trừ cái này hắc thủ sau màn làm cho mình tâm cảnh viên mãn, chính thức đột phá đến đế cấp. Nghe được Phong Thanh Dương mà nói A Thanh không nói gì, ngược lại một bên Chu Khai có chút nhăn mi. Có được hay không a? Hắn chính là đế cấp. Chu Khai cũng rõ ràng sợ Phong Thanh Dương gặp phải tâm cảnh vấn đề, nói cho cùng đây là hắn sai, cho nên Chu Khai cũng biết Phong Thanh Dương là muốn làm gì, Chu Khai cũng rõ ràng sợ Phong Thanh Dương sở dĩ muốn cùng cái này động thủ, chính là vì đột phá tâm cảnh tu vi, thế nhưng người trước mắt này dù sao cũng là đế cấp cao thủ, Chu Khai cũng lo lắng Phong Thanh Dương. Không việc gì viện trưởng. Thật ra thì ta tu vi cũng không kém đến đế cấp rồi, chính là chỗ này tâm cảnh chậm chạp không có đột phá, tại trên thực lực ta nghĩ chúng ta hẳn là 5 năm mở. Phong Thanh Dương rất tự tin, nhưng hắn có tự tin tư bản. Được rồi. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Thấy Phong Thanh Dương như vậy tràn đầy tự tin, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Thấy Chu Khai đồng ý, A Thanh cũng gật gật đầu, để cho Bạch Viên trở lại bên cạnh mình. Mặc dù A Thanh có lúc rất không cho Chu Khai mặt mũi, nhưng A Thanh nhưng chưa bao giờ làm trái con qua Chu Khai ý tứ. Tại hạ Phong Thanh Dương lãnh giáo các hạ cao chiêu. Được đến Chu Khai đồng ý, Phong Thanh Dương lấy ra chính mình bội kiếm đi tới Ninh Viễn trước mặt. Bất quá nhìn đến Phong Thanh Dương, Ninh Viễn nhưng rất không cao hứng, làm một đế cấp cao thủ, Ninh Viễn cũng có tự mình tôn nghiêm, mặc dù hắn là muốn giết Chu Khai vì chính mình đời sau báo thù, nhưng là hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn sẽ đối mặt một cái đại thánh vị cao thủ, thậm chí tinh anh học viện bên này người căn bản không có trợ giúp người này ý tứ, đế cấp cao thủ tôn nghiêm để cho Ninh Viễn nghĩ tới Chu Khai bên này người sẽ đồng thời động thủ, chung quy hắn cũng không có phát hiện bên này có đế cấp cao thủ, Bạch Viên khí tức hắn không nhìn ra. Nhưng là hắn nhưng chưa hề nghĩ tới hắn sẽ đối mặt một cái đại thánh vị, Ninh Viễn cảm giác mình bị vũ nhục rồi. Chu Khai, ngươi cũng quá không coi ta ra gì đi. Ta dựa vào cái gì đưa ngươi coi ra gì? Muốn ta mệnh, có bản lãnh liền đem trước mắt ngươi người kia đánh bại đi. Ta chờ ngươi. Được. Xem ta như thế nào giết hắn đi. Nghe được Chu Khai mà nói, Ninh Viễn lên cơn giận dữ, lấy ra sau lưng mình trường thương. Một cỗ thương ý phún ra ngoài. Một hồi nếu là Phong Lão chống đỡ không được, trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy Ninh Viễn cường đại như thế thương ý phún ra ngoài, trực tiếp sẽ để cho tinh anh học viện bên này loại trừ Bạch Viên cùng A Thanh ngoài ra người thật sâu lui về sau một bước, làm cho này bên trong thực lực nhỏ yếu nhất Chu Khai nếu không phải là bị Bạch Viên cho kéo, phỏng trừng lui càng nhiều, chính là bởi vì như vậy Chu Khai mới cảm nhận được Ninh Viễn thực lực cường đại, điều này cũng làm cho Chu Khai có chút không yên lòng, trực tiếp nói cho bên người A Thanh. Nghe Chu Khai mà nói, A Thanh gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang chiến trường. Không tệ thương ý. Nhà ta viện trưởng nói qua, phải đem ngươi đầu người treo ở cửa thôn, hôm nay ngươi liền đem đầu người lưu lại đi. Cảm nhận được Ninh Viễn cường đại thương ý, Phong Thanh Dương cũng không yếu thế, không chỉ có miệng xuống không lưu tình, trên người kiếm ý cũng bắt đầu phun trào, coi như độc cô cửu kiếm người thừa kế, có lẽ bất kể là lệnh hồ sung cũng tốt, Phong Thanh Dương cũng được, vẫn là dương quá cũng tốt, căn bản không có đem độc cô cầu bại kiếm đạo chân chính truyền thừa xuống, thế nhưng này không đại biểu những người này yếu, độc cô cầu bại là ai? Một cái chân chính trong truyền thuyết. Nhân vật, hắn kiếm pháp cường đại căn bản cũng không phải là người bình thường có thể cảm nhận được, hoặc Hứa Phong Thanh Dương học. Được chỉ là một điểm ra lông, thế nhưng chính là điểm này ra lông kiếm pháp, sẽ để cho hắn lĩnh ngộ được kiếm ý, có lẽ điểm này kiếm ý cũng không tính cường đại bao nhiêu, thế nhưng đối với lấy lực công kích lấy xương kiếm đạo tới nói, chính là chỗ này một điểm kiếm ý cũng rất dễ dàng chặn lại Ninh Viễn thương ý. Hừ, ta liền nói ngươi dựa vào cái gì dám cùng ta đấu. Nguyên lai ngươi chính là dựa vào ngươi lĩnh ngộ kiếm ý à. Bất quá coi như ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý thì như thế nào, còn chưa đạt tới đế cấp ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Hiển nhiên Ninh Viễn cũng không nghĩ tới Phong Thanh Dương quả nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, 3000 đại đạo, liền kiếm đạo lực sát thương mạnh nhất, thậm chí không ai sánh bằng, chân chính kiếm đạo cao thủ thậm chí có thể lấy một chọi hai, thế nhưng đế cấp chênh lệch cũng không phải là ý cảnh lên chênh lệch, nhìn thấy Phong Thanh Dương lĩnh ngộ kiếm ý, Ninh Viễn quả quyết hướng Phong Thanh Dương tấn công mà tới. Chương 316, Phong Thanh Dương kiếm ý. Nhìn thấy Ninh Viễn như vậy xông lại muốn cùng chính mình so đấu vũ kỹ, Phong Thanh Dương lại cười. Phong Thanh Dương mặc dù từ mọi phương diện tới nói đến gần vô hạn đế cấp, thế nhưng dù sao không phải là đế cấp, cùng đế cấp ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, cũng tỉ như tại ý cảnh phía trên. Ý cảnh là một loại thần kỳ cảnh giới, tại đế cấp trở xuống tất cả mọi người dùng nội lực cộng thêm chiêu thức tới tiến hành chiến đấu, nội lực cao cường người rất dễ dàng chiếm được. Tiện nghi, nhưng đã đến ý cảnh cũng không giống nhau. Ý cảnh càng giống như là một cái lĩnh vực, đế cấp lợi dụng chính mình nội lực đem ý cảnh tạo thành một cái lĩnh vực, để cho tiến vào lĩnh vực người không hề năng lực chiến đấu, như vậy đồng cấp ở giữa chiến đấu, thì ai đúng ý cảnh lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, thực lực kia lại càng cường, đến đế cấp cái giai đoạn này đơn thuần nội lực so đấu đã không được, càng nhiều chính là đối với ý cảnh lĩnh ngộ, có thể trừ đi loại tình huống này, nếu là hai người thực lực đến gần vô hạn, như vậy ý cảnh lên không là cái gì tác dụng thời điểm, đó chính là đơn giản nhất chiến đấu. Chính là vũ kỹ chiến đấu, chính là như thế nào lợi dụng ý cảnh chiến đấu, trong này nằm tính toán đến một cái đối với ý cảnh trình độ vận dụng so đấu, mà ngang hàng đế cấp cao thủ lại so liều mạng chính là cái này. Khi biết Phong Thanh Dương lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, Ninh Viễn cũng rất rõ ràng, nếu là muốn lợi dụng chính mình thương ý cường thế chen ép chết Phong Thanh Dương là không có khả năng, cho nên hắn liền muốn lợi dụng chính mình lên cấp đế cấp 200 năm sức chiến đấu, cùng đối với thương ý lý giải tới làm một kết thúc. Dĩ nhiên, đây cũng là Ninh Viễn tự tin phương, thật ra thì Ninh Viễn có rất nhiều phương pháp giết chết Phong Thanh Dương, ít nhất đại thánh vị cùng. Đế cấp ở giữa chênh lệch cũng không phải là một chút xíu, ít nhất từ trong lực tu vi đi lên nói hai người thì không phải là cùng một cái cấp bậc. Nếu là Ninh Viễn dùng cấp ý chế tạo lĩnh vực cùng Phong Thanh Dương hao tổn, cho dù Phong Thanh Dương kiếm ý lĩnh vực cũng không kém, thế nhưng ý cảnh là yêu cầu nội lực để duy trì, rất rõ ràng này đại thánh vị nội lực cũng không pháp cùng đế cấp so với. Thế nhưng Ninh Viễn làm một đế cấp cao thủ, cùng Phong Thanh Dương này, dạng đại thánh vị tỷ đấu cũng rất thương hắn tự ái, nếu là còn dùng như vậy phương pháp cùng hắn chiến đấu, đó chính là không biết xấu hổ, Ninh Viễn cũng không muốn mất thể diện, cho nên hắn lợi dụng trực tiếp nhất phương thức, đó chính là chiến đấu. Hắn muốn dùng chiến đấu tới kết thúc. Đáng tiếc chính là bởi vì như vậy tư tưởng nhưng hại hắn, Phong Thanh Dương kiếm ý tới nơi đó, đúng là hắn độc cô cửu kiếm. Độc cô cầu bại kiếm là đạo, dương quá kiếm là ý, mà Phong Thanh Dương kiếm chính là kỹ năng rồi. Độc cô cầu bại kiếm đó là đạo tồn tại, bất kể trên tay hắn có hay không kiếm, hắn mình chính là một thanh kiếm, một cái có 102 thiên hạ kiếm. Dương quá kiếm là độc cô cầu bại ra lông. Đó là ý cuối cùng hình thái, cỏ cây phi thạch đều có thể thành kiếm. Phong Thanh Dương chính là gia lông trung gia lông, hắn kiếm ý chỉ có thể mượn từ độc cô cửu kiếm mới có thể khiến ra, nếu là đến đế cấp Phong Thanh Dương thực lực đắc ý để cao rất nhanh thì có thể phát huy ra kiếm ý lợi hại, cũng có thể khiến hắn tiến vào một cái khác kiếm ý cảnh giới, nhưng là bây giờ hắn kiếm ý chính là độc cô cửu kiếm, nếu là đơn thuần so với ý cảnh nghe tiếng. Chuyển đi sai quá nhiều, nhưng nếu là tỷ võ kỹ năng, so kiếm pháp, so sánh kiếm ý tại vũ kỹ lên vận dụng, có thể nói Phong Thanh Dương so với Ninh Viễn mạnh hơn nhiều lắm. Vốn là Phong Thanh Dương chính mình cũng không nghĩ tới Ninh Viễn ý cảnh sẽ cường đại như vậy, hắn đều có chút hối hận chàng tỷ đấu này rồi, nhưng nhìn thấy Ninh Viễn nhớ hắn vọt tới thời điểm, Phong Thanh Dương biết rõ mình cơ hội tới, hơn nữa còn là cơ hội duy nhất. Ninh Viễn cường đại không phải Phong Thanh Dương có thể so sánh, có lẽ tại Ninh Viễn trong mắt Phong Thanh Dương kiếm ý rất cường đại, cho nên hắn mới lựa chọn dùng trực tiếp phương thức chiến đấu, nhưng là chỉ có Phong Thanh Dương chính mình rất rõ, cho dù chính mình kiếm ý không kém gì hắn, nhưng là mình nội lực nhưng không chống đỡ được bao lâu, cho nên hắn cần phải tốc chiến tốc thắng. Ninh Viễn sử dụng là thương, ở trên phiến đại lục này, chủ lưu vũ khí đều là kiếm, ngay cả đao người sử dụng đều rất ít, thương vậy thì càng thiếu, cũng càng để cho người khó đối phó. Thế nhưng đây đối với Phong Thanh Dương tới nói liền không phải như vậy, thậm chí chính là bởi vì Ninh Viễn sử dụng là cướp, mới để cho hắn có đánh cuộc lần cuối cơ hội. Độc cô cửu kiếm cộng phân cửu thức, trong đó có nhất thức được đặt tên là phá thương thức, đặc biệt phá giải trường thương. Đại kích, xà mâu, tề mi côn, lang nha đồng, sắp ống cái, thiền trượng, phương tiện sản đủ loại dài binh khí chi pháp. Phong Thanh Dương liền muốn lợi dụng một thức này cùng Ninh Viễn làm cuối cùng chiến đấu, bởi vì hắn cầm cự không được bao lâu. Mà bất kể là loại nào ý cảnh, chỉ cần không có đến đạo cảnh giới, tại bọn họ rời đi sử dụng vũ khí lúc, bọn họ thì không thể lực đang lợi dụng ý cảnh, tỉ như rời đi kiếm, bình thường kiếm khách là không thể sử dụng kiếm ý, đao khách rời đi đao cũng không thể sử dụng đao ý. Chỉ cần có thể để cho Ninh Viễn rời đi thương vậy hắn liền không có bao nhiêu uy hiếp, về phần cái khác rất nhiều ý cảnh là không yêu cầu sử dụng. Vũ khí, đó chính là dị chủng phá giải phương thức, ít nhất bây giờ đối phó Ninh Viễn đây là hữu hiệu nhất một loại phương thức. Thấy Ninh Viễn vọt tới, Phong Thanh Dương đem trong tay mình kiếm dương lên, mắt thấy Ninh Viễn trưởng thương liền muốn đâm tới Phong Thanh Dương thời điểm, chỉ nghe Phong Thanh Dương thân quát một tiếng. Phá thương thức. Chỉ thấy Phong Thanh Dương đột nhiên tăng tốc độ. Sau đó thuận tiện lấy quỷ dị góc độ tránh ra một thương này, hơn nữa Phong Thanh Dương không ngừng tránh ra một thương này, còn lấy một cái khác quỷ dị góc độ đâm về phía Ninh Viễn tay phải, cái này quỷ dị góc độ thậm chí cũng để cho Ninh Viễn không phản ứng kịp, thậm chí bây giờ đang ở hắn cảm giác, rõ ràng cảm giác chính mình không tránh thoát một kiếm này, mặc dù này một kiếm sẽ không đả thương đến chính mình, thế nhưng hắn dám khẳng định một kiếm này nhất định sẽ đâm trúng tay hắn, đâm trúng trên tay hắn trường thương. Chiến đấu vốn là một loại thân thể và trong lòng lên chiến đấu. Bình thường chiến đấu người cho dù bọn họ tư tưởng không có phản ứng kịp, thế nhưng bọn họ bắp thịt đều có thể giúp bọn hắn né tránh một kích chí mạng, đây chính là chiến đấu phản ứng, làm một sống mấy trăm năm láo ra, Ninh Viễn biết rõ đối mặt một kiếm này hắn chỉ có hai cái lựa chọn, một là buông tha phòng ngự, để cho một kiếm này đâm trúng, hơn nữa cho dù một kiếm này đâm trúng cũng sẽ không bị thương hắn, bất quá như vậy hắn sẽ vứt bỏ trường thương trong tay của hắn, dị chủng chính là ra sức bảo vệ trường thương. thế nhưng Phong Thanh Dương một kiếm này ít nhất sẽ có 9 tầng tỷ lệ muốn hắn mạng nhỏ, cho nên ở nơi này tốc độ ánh sáng chỉ thấy hắn buông tha trường thương, hiện tại bảo vệ tánh mạng mới là đứng đầu chuyện khẩn yếu. Có thể Phong Thanh Dương muốn chính là hắn loại này lựa chọn, mặc dù có 9 tầng nắm chặt có khả năng muốn Ninh Viễn mệnh, nhưng dù sao không phải là 100%, nếu là không có giết hắn đi, chết cũng chỉ có thể là mình, mạng nhỏ cũng không có thể nói đùa, thế nhưng chỉ cần để cho Ninh Viễn ném trường thương, Phong Thanh Dương thì có cơ hội giết Ninh Viễn rồi. Đang. Phong Thanh Dương một kiếm lựa ra liền trực tiếp đem Ninh Viễn trường thương đem nốt bay. Mà không có rồi trường thương Ninh Viễn lại không thể sử dụng ra thương ý. Thừa dịp lúc này Phong Thanh Dương kiếm ý trong nháy mắt đè lên, sau đó trên tay trường kiếm đâm ra thoang cái liền đem Ninh Viễn tay phải chém đứt, tại không có để cho Ninh Viễn kịp phản ứng dưới tình huống lại vừa là một kiếm, sau đó chặt xuống Ninh Viễn tay trái, như vậy không có hai tay Ninh Viễn liền đã không còn uy hiếp. Chương 317, diệt khẩu. Hô. Lần này cuối cùng có thể vì những người đó báo thù. Ầm. Nói xong câu đó Phong Thanh Dương cũng bởi vì nội lực hao hết tới xuống. Đây chính là đại thánh vị cùng đế cấp ở giữa chênh lệch, Ninh Viễn căn bản không có hao tổn gì đó nội lực, thế nhưng Phong Thanh Dương nhưng không kiên trì nổi. Gì đó? Làm sao có thể? Nhìn này kinh người được đến một màn, sở hữu thánh đỉnh cao thủ đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, đây chính là đế cấp cao thủ a. Đạo tông trở lên còn chưa có chân chính vượt cấp chiến đấu, hơn nữa chiến thắng, này cũng đến đế cấp rồi, lại còn có thể chiến thắng. Bọn họ có chút không thể tin được cái thế giới này rồi. Đinh lão sư, ngươi trước đem Phong Thanh Dương lão sư mang về học viện. Phong Thanh Dương đã làm được hắn muốn phải làm sự tình, tin tưởng không được bao lâu, học viện sẽ lại thêm một tên đế cấp cao thủ, bất quá bây giờ hắn yêu cầu là nghỉ ngơi. Đinh Xuân Thu cũng không do dự, lập tức đỡ dậy Phong Thanh Dương liền chạy về học viện, mà Chu Khai ánh mắt tận đến giờ phút này mới thả ở Ninh Viễn trên người. Lúc này Ninh Viễn không buồn không vui, sững sờ nhìn mình bị chặt xuống hai cái tay. Có lẽ giờ khắc này hắn không phải không buồn không vui, mà là không thể tin được, cũng không dám bi thương. Suy nghĩ một chút, hắn một cái đường đường đế cấp cao thủ quả nhiên bị đại thánh vị chém đứt hai tay, cho dù hôm nay còn có thể sống sót, nhưng hôm nay sự tình sẽ trở tê hát. Anh hắn tâm ma, tại hắn tương lai thời gian khiến hắn khó có tiến thêm, thậm chí sẽ bởi vì tu vi hạ xuống. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Vào giờ phút này Ninh Viễn Tâm đã chết, hắn chỉ muốn biết hắn là bị cái dạng gì kiếm pháp trô đánh bại. Một kiếm kia là hắn trong cuộc đời gặp qua thần kỳ nhất một kiếm, không thể tránh né một kiếm, Ninh Viễn không hối hận đương thời bỏ chính mình trường thương, bởi vì đây là hắn cho là hợp lý nhất cách làm, hiện tại hắn vẫn không hối hận, hiện tại hắn liền chỉ muốn biết này thần kỳ một kiếm đến cùng là dạng gì kiếm pháp. Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu là luận kiếm pháp kỹ xảo, ta tin tưởng thế gian này hẳn là không có người có thể sáng tạo ra so với cái này còn lợi hại hơn kiếm pháp. Chu Khai cũng là vô cùng sùng bái Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu là chính là nói riêng về vật lộn kỹ xảo, Chu Khai còn thật nghĩ không ra thế gian này còn có cái gì kiếm pháp có thể so sánh. Được rồi. Đưa ngươi đầu người ở lại đây đi. Ta tin tưởng ta không cần phải nói ngươi cũng rõ ràng ta tại sao phải ngươi đầu người. Đây là ngươi nên trả lại cho bị chính đạo tông sở giết kia những người này. Nói thật, nhìn hiện tại ngã trong vũng máu nam tử Chu Khai còn có chút không đành lòng. Thế nhưng người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Thì ra là vì vậy người chính đạo tông chu vi hơn mấy trăm ngàn dặm liền không có chút nào người ở, nguyên bản nơi đó là có, chỉ là những người này không phải là bị chính đạo tông sở giết, chính là bị ép rời đi quê hương mình, nghĩ đến đây Chu Khai quả quyết buông tha chính mình vậy cũng cười thương cảm. Không thể giết. Ngay tại Chu Khai giơ tay lên viên Nguyệt Loan đao thời điểm, một cái thanh âm nhưng ngăn cản Chu Khai, rất rõ ràng tình anh học viện người là sẽ không ngăn cản Chu Khai, duy nhất sẽ ngăn cản Chu Khai cũng chỉ có thánh đỉnh người. Mở miệng chính là Chu Khai quen biết đã lâu, người tuổi trẻ kia. Tại sao không thể giết? Bởi vì chúng ta là thánh đình người trong. Thánh đình người ngươi chính là không thể giết. Trừ phi ngươi muốn chết. Người tuổi trẻ trong mắt tỏa ra không biết ở đâu tới lửa giận, cắn răng nghiến lợi nhìn Chu Khai. Nếu là ta giết hắn đi ngươi sẽ như thế nào? Uy hiếp ta. Nói thật ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Khai đao lần nữa nhấc lên, mà lần này Chu Khai không có do dự nữa, nhất đao liền đem Ninh Viễn đầu bổ xuống. Chu Khai cuối cùng là những người vô tội kia báo thủ, mà trong lòng của hắn kia luồng khí cũng đã biến mất. Thật ra thì người này không chỉ là Phong Thanh Dương tâm ma, cũng đồng dạng là Chu Khai tâm ma, chỉ là bởi vì Chu Khai phương pháp tu luyện là dựa vào hệ thống, cho nên Chu Khai cũng không có phát hiện, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn buông lòng rất nhiều. Ngươi thực có can đảm giết. Người tuổi trẻ có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Khai, người tuổi trẻ mình đã từng thấy vô số thế lực. Thậm chí còn gặp qua những thứ kia có khả năng thánh chủ so sánh đại cao thủ, có thể mặc dù như vậy, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dám không hỏi nguyên do liền giết thánh đỉnh người trong. Liên quan tới chính đạo tông sự tình, rất nhiều người chỉ biết Chu Khai giết người nguyên nhân, nhưng không biết đó là Ninh Viễn Xê, mặc dù người trẻ tuổi trước mắt kia cũng không có không biết, cho nên hắn cũng không biết Chu Khai cùng Ninh Viễn sinh tử đấu rốt cuộc là tại sao, càng không rõ ràng lắm Chu Khai sẽ không một lời cùng động thủ nguyên nhân, bây giờ đang ở người trẻ tuổi này trong lòng, Chu Khai chính là một cái coi trời bằng vung người, một cái cùng ma môn vẽ lên ngang bằng. Người, có cái gì không dám? Hiện tại ta còn có chút muốn giết các ngươi rồi. Nhìn những người trước mắt này, Chu Khai trong mắt buốc lên sát khí, loại này sát khí cũng không phải là Chu Khai giả bộ đến, cũng không phải Chu Khai muốn trêu người, mà là Chu Khai thật muốn giết bọn họ, ngược lại không phải là nói Chu Khai bao lớn sát tâm, cũng không phải Chu Khai muốn hiện tại liền cùng Thánh Đình vạch mặt, chính là Chu Khai không muốn cùng Thánh Đình vạch mặt hắn vừa muốn giết chết những người này, chỉ cần những người này không đem hôm nay sự tình truyền đi. Như vậy Chu Khai giết Thánh Đình người trong sự tình cũng sẽ không bị truyền ra, coi như Thánh Đình phát hiện có gì không đúng Chu Khai cũng không sợ. Tra án loại chuyện này nhưng là rất cần thời gian, chỉ cần cho Chu Khai một ít. Thời gian Chu Khai là có thể có đối kháng Thánh Đỉnh thực lực, cho đến lúc này coi như Thánh Đỉnh biết rõ mình giết người thì như thế nào, cuộc chiến đấu này sớm muộn là muốn tới. Cho nên Chu Khai lần này là thật muốn đem mấy người cho để lại. Chạy! Người tuổi trẻ có chút gặp, thế nhưng những người khác là lao giang hồ, nghe được Chu Khai lời này thời điểm, bọn họ liền ý thức được không đúng, lập tức xoay người chạy. Vươn thúc! Đáng tiếc là bọn họ không phải Ninh Viễn, thực lực cũng bất quá mới đại thánh vị mà thôi, có đế cấp Bạch Viên tồn tại những người này làm sao có thể chạy thoát. A Thanh vừa gọi Bạch Viên trong nháy mắt tiểu phóng ra rồi kiếm ý chế tạo lĩnh vực, thoang cái liền khốn trụ những thứ này thánh đỉnh người trong, nhìn những thứ này đáng sợ tùy thời có thể muốn mạng bọn họ kiếm ý, bọn họ có chút không dám tin tưởng nhìn A Thanh bên người Bạch Viên. Nguyên bản còn cho là tinh anh học viện chưa đủ sợ hãi, liền một cái đế cấp cao thủ cũng không có tông môn còn chưa phải là để cho bọn họ bắt vào tay, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được tinh anh học viện là có đế cấp, thậm chí cái này đế cấp vẫn còn so sánh Ninh Viễn mạnh hơn, chỉ là cái này đế cấp lại là một đầu Bạch Viên nhưng lại làm cho bọn họ có chút không dám tin. Không. Nói cho đúng tinh anh học viện có thể đánh được đế cấp cao thủ đại thánh vị, có cái đế cấp Bạch Viên lại có gì đáng kinh ngạc. Tại Bạch Viên kiếm ý lĩnh vực dưới áp chế những thứ này đại thánh vị cao thủ chính là đợi làm thịt dê con. Mà lúc này đây Chu Khai thì cầm lấy viên nguyệt loan đao từng bước một đi về phía thánh đỉnh người, phối hợp viên nguyệt loan đao ma tính, lúc này Chu Khai giống như tới địa ngục tử thần giống nhau, để cho sở hữu thánh đỉnh mọi người run lẩy bẩy chờ đợi tử vong tới. Chờ một chút. Bất quá luôn có người tại thời khắc mấu chốt đi ra nói ra hai chữ này, bất quá khi nhìn rõ sở hai chữ này chủ nhân thời điểm, Chu Khai vẫn còn có chút không tình nguyện buông xuống trên tay mình ma đao. Chương 318, quái dị sự tình phát triển. Chu Khai là một cái rất giảng nguyên tắc người, có rất ít người có thể cải biến hắn ý tưởng, nhưng đây cũng không phải là nói không người nào có thể thay đổi hắn ý tưởng, ít nhất cùng Chu Khai rất gần gũi người có thể cải biến hắn ý tưởng, mà cái này gọi lại Chu Khai người chính là cùng Chu Khai rất gần gũi người, Chu Khai ở cái thế giới này duy nhất bằng hữu, Tang Hải. Chu huynh đã lâu không gặp. Được rồi. Đi thôi. Chúng ta lên núi trò chuyện đi. Chu Khai rất không nói gì nói. Nếu Tang Hải kêu một tiếng này chờ một chút Chu Khai cũng rất rõ ràng, hắn là không có khả năng giết mấy người này rồi, dĩ nhiên. Chu Khai cũng rất rõ ràng coi như bằng hữu Tang Hải sẽ không hại chính mình, cho nên hắn mới trực tiếp kêu Tang Hải đi chính mình tinh anh học viện. Chu huynh, lần này sợ rằng không có thời gian. Ta còn rất nhiều chuyện. Bất quá ta tin tưởng chúng ta không lâu sau chúng ta có là thời gian. Bất quá Tang Hải cũng rất bất đắc dĩ. Lần này hắn tới tinh anh học viện có thể không phải là vì cố ý ngăn cản Chu Khai, chỉ là vừa gặp há sẽ mà thôi. Tiếp theo trong đoạn thời gian này thân là Quy Nguyên Tông thiếu tông chủ hắn còn rất nhiều sự tình, không. Nói cho đúng toàn bộ tông môn liên minh thế lực mạnh nhất khoảng thời gian này đều rất bận rộn. Ồ, Chu Khai sửng sốt một chút. Tang Hải là hắn bằng hữu, có lẽ hai người chung sống thời gian không nhiều, thế nhưng hai người đều rất lẫn nhau hiểu đối phương, đều đến nơi này rồi Tang Hải cũng không cùng chính mình ôn chuyện một chút. Vậy khẳng định là có rất nghiêm trọng sự tình. Như vậy Chu huynh, ngươi trước đem ta sự tình nói một chút đi. Vừa vặn chuyện này còn quan hệ đến ngươi. Chu Khai gật gật đầu. Nhìn thấy Chu Khai gật đầu, Tang Hải lập tức theo chính mình trong túi lấy ra một phong kim sắc quyển trục. Quyển trục sau khi mở ra, một người mặc tinh khiết trang phục màu vàng nóng lão nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bái kiến thánh chủ. Chu Khai không nhận biết người này, thế nhưng thân là thánh đỉnh người trong nhưng nhận biết người này. Bởi vì người chính là thánh đỉnh trung 12 thánh chủ đầu chuột đỉnh thánh chủ. Mấy người nhìn thấy chuột đỉnh thánh chủ trong nháy mắt giống như thấy thân nhân mình giống nhau, mới vừa rồi bọn họ quả thực bị Chu Khai dọa sợ, hiện tại có chuột đỉnh thánh chủ ý cảnh hình chiếu, bọn họ cuối cùng cảm giác được cứu, mặc dù mới vừa rồi Tang Hải đã kêu Chu Khai ngừng, thế nhưng bọn họ nhưng không biết Chu Khai cùng Tang Hải quan hệ là có thật tốt, cho nên trong lòng khó tránh khỏi còn có chút thấp vọng. Bất quá có chuột đỉnh thánh chủ ý cảnh hình chiếu, cho dù đây không phải là chuột đỉnh thánh chủ bản tôn, thế nhưng dựa vào này cô ý cảnh hát, hình chiếu cũng không phải bình thường đế cấp cao thủ có thể đối phó được. Ừ, Linh Viễn ở chỗ nào? Thấy mấy người sau đó ý cảnh hình chiếu gật gật đầu, sau đó bắt đầu dùng nhãn quan quét một vòng chung quanh, phát hiện thiếu một Linh Viễn. Khởi bẩm thánh chủ, Linh Viễn đại nhân bị người này giết đi. Mắt thấy thánh chủ hỏi tới Linh Viễn, mấy lao già biết do báo thù thời cơ đã đến, không chút do dự liền chỉ hướng rồi Chu Khai. Bất quá ngay tại mấy người cho là Chu Khai chết chắc thời điểm, thánh chủ cũng rất bình tĩnh nhìn một cái Chu Khai sau đó nói. Ngươi là tinh anh học viện viện trưởng Chu Khai đi. Gần đây tên ngươi nhưng là bình thường xuất hiện ở bên thai ta. Nói tới chỗ này thánh chủ còn nở nụ cười, thoáng cái sẽ để cho mấy cái thánh đỉnh người trong nông, nói tốt báo thủ, nói tốt thánh đỉnh người trong không chọc nổi rồi. Như thế cảm giác giống như là vào giả thánh đỉnh A. Ồ, ngươi biết ta. Chu Khai cũng ngoài ý muốn cái lao ra hỏa này quả nhiên biết hắn. Chu Khai rất rõ trước mắt cái này từ mi thiện mục lao đầu về sau khả năng chính là Chu Khai đối thủ một trong. Chu Khai thật đúng là không hy vọng người này nhớ chính mình, ít nhất hiện tại không muốn nhớ chính mình. Ngươi gần đây làm mấy chuyện nhưng là rất để cho kính nghệ. Kính nghệ? Đúng a. Ngươi giết nhiều cái ma môn gian tế chẳng lẽ không khiến người kính nghệ sao? Bất quá chỉ là phương pháp kia quá cực đoan đi một tí, lần kế vẫn là dịu dàng một chút được. Chuột đình thánh chủ một mặt mỉm cười nói. Hiển nhiên Chu Khai làm việc rất phù hợp hắn tâm ý, chỉ là Chu Khai luôn cảm thấy có cái gì không đúng, này cười thật giống như có chút giả a. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lúc này Chu Khai cũng biết còn không phải lúc cùng Thánh Đình vạch mặt, hơn nữa mới vừa rồi Thánh Đình những người đó mật báo, người thánh chủ này cũng không có phản ứng gì, rất hiển nhiên hắn không trách tội Chu Khai, cho nên Chu Khai cũng không có cứng rắn mới vừa, hạ thấp mình một chút tư thái nói. Lần sau ta sẽ chú ý. Rất tốt. Thánh đỉnh dưới cờ đệ tử nghe lệnh. Linh Viễn cấu kết ma môn ý đồ phá hư nhân tộc hòa bình tội nên chỉ chết. Bất quá hiện nay đã bị nhân tộc anh hùng tinh anh học viện viện trưởng Chu Khai đánh chết, kể từ hôm nay phạm là cùng Linh Viễn từng có tiếp xúc người đều muốn tiếp nhận thánh đỉnh điều tra. Các ngươi cũng trở lại tiếp nhận điều tra đi. À, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái này tuyệt đối không ngờ rằng kết cục quả nhiên xảy ra. Được rồi. Chu viện trưởng nếu như có rảnh rỗi có thể tới ta thánh đỉnh ngồi một chút. Nói xong cỗ hơi thở này liền biến mất rồi. Tận đến giờ phút này Tang Hải mới theo Chu Khai gật gật đầu, hiển nhiên cái ý này chính là vì mới vừa rồi kia một tiếng chờ một chút làm giải thích. Chu Khai cũng gật gật đầu bày tỏ mình biết rồi. Hai người ăn ý để cho hai người cũng không có nói gì nhiều. Các ngươi một hồi lập tức theo ta trở về tiếp nhận điều tra. Phải. Mấy người kinh sợ kéo đầu, vẫn đối với mới vừa rồi sự tình có chút không dám tin tưởng. Đường đường một cái đế cấp cao thủ gì đó lại đột nhiên trở thành ma môn gian tế rồi. Chu huynh ngươi cũng nhìn thấy. Ta là thật rất bận. Tang Hải có chút bất đắc dĩ nhìn mấy người liếc mắt, thánh chủ là địa vị gì, hắn ra lệnh tự nhiên không thể vi phạm, cho nên Tang Hải cũng thập phần bất đắc dĩ. Thật ra thì hắn thật đúng là muốn lưu lại cùng Chu Khai trò chuyện một chút, chung quy hai người cũng là đến mấy năm không có gặp mặt. Ta hiểu. Chu Khai rất lý giải Tang Hải khó xử. Sở dĩ Tang Hải cùng Chu Khai kết bạn chính là hai người đối với mình từ khát vọng, chỉ là Chu Khai là tại tự do trên đường, mà Tang Hải cũng không biết tự do là vật gì. Đúng rồi. Ta còn quên một chuyện. Vừa nói Tang Hải đem một phong thiệp mời đưa cho Chu Khai. Tông môn bài vị chiến. Không sai. Hai năm sau tông môn bài vị chiến chính là bắt đầu, ta tin tưởng lấy Chu huynh tinh anh học viện thực lực nhất định có thể để cho tinh anh học viện có một cái tốt bài vị. Hơn nữa chúng ta Quy Nguyên Tông cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó Chu huynh cùng ta là có thể khỏe uống thật là ngon một ly rồi. Tang Hải dùng tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn Chu Khai, hắn thật rất muốn cùng Chu Khai uống một ly, nhưng là bởi vì chính hắn vốn là Quy Nguyên Tông thiếu tông chủ, ra ra mình tại thánh đỉnh địa vị cũng cao, mặc dù có cao như vậy địa vị, nhưng là chính bởi vì như vậy cao điểm vị khiến hắn không có cách nào giống như những người khác giống nhau tự do. Lần này nhiệm vụ có thể tới tinh anh học viện tới khiến hắn liếc mắt nhìn Chu Khai, hắn đã rất thỏa mãn rồi, cái này có. Lẽ chính là giữa bằng hữu tình nghĩa đi. Được. Đến lúc đó chúng ta thật tốt một ly. Nhìn Tang Hải khát vọng ánh mắt Chu Khai đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Hơn nữa này tông môn bài vị chiến chính là để cho tất cả mọi người biết tinh anh học viện thời điểm tốt. Chỉ cần tại tông môn bài vị chiến chung nổi danh, tinh anh học viện đó chính là thật nổi tiếng mảnh đại lục này rồi. Chương 319, Chuột Đình Thánh Chủ Mưu Đồ. Viện trưởng. Cần ta xuất thủ sao? Ta có thể bảo đảm Tang công tử an toàn. Tang Hải mới vừa mang theo thánh đình người rời đi, một cái thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở Chu Khai trước mặt. Không cần. Dùng loại người như ngươi giết một đám bất quá đại thánh vị người há chẳng phải là lãng phí. Chu Khai xua tay một cái. Thật ra thì ngay mới vừa rồi chuột đình thánh chủ ý cảnh hình chiếu lúc xuất hiện, cái này thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở Chu Khai bên người, dù sao cũng là cùng cấp bậc nhân vật, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được chuột đình thánh chủ cường đại, cho nên cái này thân ảnh màu trắng mới phải xuất hiện, bảo vệ Chu Khai mới là học viện lão sư đòi hỏi thứ nhất. Sư tử vô thọ vẫn còn dùng toàn lực, ta không cảm thấy giết gian trá người dùng ta như vậy người hội hữu thác. Thân ảnh màu trắng ngược lại không có để ý giết cái dạng gì người. Trong mắt hắn nho nhỏ một cái nhân vật là có thể thay đổi rất nhiều thứ, hắn là trải qua những thứ này, cho nên hắn biết rõ. Nếu là hắn nghĩ như vậy sẽ không về phần thua ở một cái đại thánh vị bên dưới rồi. Nhìn trên đất cỗ thi thể kia Chu Khai lắc đầu một cái, có lẽ đây chính là nhân vật phản diện đi. Không phải mỗi một nhân vật phản diện đều chết ở tự đại sao? Tướng công, ngươi như vậy so với thì không đúng. Nếu là hắn có loại này giác ngộ, hắn cũng sẽ không là một cái hạ phẩm đế cấp rồi. Đúng a? Tâm tính quyết định một cá nhân tu vi. Bất quá tướng công, ta cảm giác có chút kỳ quái. Tại sao cái này thánh đỉnh chân trước phái người tới cha chúng ta tinh anh học viện, này chân sau cũng là người ta tới giết chết người này. Nếu không phải truyền lời người là ngươi bằng hữu, ta đều cho là người này là cố ý giấu ở nơi nào đó, nhìn thấy chúng ta đem Linh Viễn giết chết về sau mới xuất hiện. Nghe được A Thanh mà nói Chu Khai cũng rơi vào trầm tư, xác thực thánh đỉnh lớn như vậy một thế lực chắc chắn sẽ không phạm như vậy sai lầm. Trong này nhất định là có chút ít âm mưu. Liên như vậy. Không suy nghĩ nhiều như vậy, coi như là hắn có âm mưu thì như thế nào, chỉ cần chúng ta tự thân cường đại ta tại sao phải sợ bọn hắn sao. Dù sao chúng ta và Thánh Đình sớm muộn có một trận chiến, ta ngược lại cho là Thánh Đình chuyện lần này đối với chúng ta mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt, chung quy theo chuyện này đến xem Thánh Đình đã chú ý tới chúng ta. Đi thôi. Chúng ta trở về học viện, chiêu sinh lập tức phải kết thúc. Ta muốn học viện thực lực lẽ ra có thể nâng cao một bước rồi. Bất kể như thế nào, ít nhất hiện tại chúng ta có tự vệ thực lực. Nói xong Chu Khai liền dẫn mọi người rời đi. Mà lúc này viện trưởng đại lục trung tâm thánh đỉnh chuột đỉnh thánh nhân đang cùng Ngưu đỉnh thánh nhân chính thảo luận cái gì đó. Đại ca, ngươi rõ ràng đã biết này Ninh Viễn là người trong ma môn, tại sao ngươi còn muốn phái hắn đi, coi như ngươi phái hắn đi, tại sao còn muốn phái lao hổ tôn tử đi qua. Ta không cảm thấy này có ý nghĩa gì. Ngưu đình thánh chủ tựa hồ đối với chuột đình thánh chủ an bài thập phần không hiểu. Mà coi như hiện tại toàn bộ thánh đình người chủ sự, 11 cái thánh chủ chúng kế mưu nhiều nhất một cái người chuột đình thánh chủ làm sao có thể làm chuyện vô ích rồi. Thế nhưng 11 vị thánh chủ chúng cũng không phải người nào đều là người thông minh, trong đó tiểu lấy ngưu đình thánh chủ chỉ số thông minh đứng đầu khâm ưu, đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không thấu. Thế nhưng chuột đình thánh chủ lại không có đối với ngưu đình thánh chủ nói lên sự tình có bất kỳ bất mãn nào. Bởi vì Ngưu Đình Thánh Chủ chính là mình đứng đầu người ủng hộ trung thật, không nên nhìn cái này Ngưu Đình Thánh Chủ so với mấy cái khác Thánh Chủ chỉ số thông minh hơi kém một ít, thật ra thì thực lực của hắn so với phần lớn Thánh Chủ cường, nếu không hắn cũng khôn. Dê khả năng xếp hàng thứ hai vị. Bây giờ Thánh Đình nội loạn không ngừng, 11 Thánh Chủ liền chia làm 3 cái hệ phái, căn bản không quản nhân tộc chuyện, bên ngoài. Yêu tộc mắt long long, gần đây đã chọn lựa bọn họ yêu tộc đời kế tiếp người kế nhiệm. Ta nghĩ không lâu sau bọn họ sẽ giống như ngàn năm lúc trước kéo nhau trở lại, mà bây giờ ma môn cũng càng ngày càng sương cuồng, thậm chí đều đã thấm vào đến tông môn liên minh ở trong, cũng còn khá tứ đại thế gia là một khối thiết bản, cho nên ta cũng không thể ngồi chờ chết, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thánh đỉnh trung thứ bại hoại diệt trừ. Chỉ có đoàn kết thánh đỉnh tài năng đối kháng yêu tộc cùng ma môn. Chuột đình thánh chủ chậm rãi nói, thánh đỉnh sự tình ta đương nhiên rất rõ, bất quá cái này cùng ngươi Ninh Viễn sự tình có quan hệ gì hả? Ngưu đình thánh chủ còn chưa hiểu, chuột đình thánh chủ lắc đầu một cái, xem ra vẫn không thể quá vòng vo nói chuyện a. Thánh đình bây giờ chia làm 3 phái ngươi cũng biết. Lấy cựu trắng cầm đầu khốn kiếp phái. Mấy tên khốn kiếp này một lòng chỉ muốn có địa vị mình thậm chí đều không tiếc cùng ma môn làm giao dịch, còn dương dương đắc y đã cho ta không biết. Mà dùng lao hổ cầm đầu mặt mũi phái. Một lòng chỉ muốn thánh đình mặt mũi căn bản là không có nghĩ tới hiện tại thánh đình còn mặt mũi nào. Bất kể là tên khốn này phái vẫn là mặt mũi này mặt phái đều chưa từng là thánh đỉnh thật tốt nghĩ tới, là toàn bộ nhân tộc nghĩ tới, ngươi nói giống như bọn họ làm như vậy làm được hả? Ngưu đình thánh chủ lắc đầu một cái. Cho nên ta phải đưa bọn họ diệt trừ, chỉ có đưa bọn họ diệt trừ chúng ta mới có thể bảo vệ tốt thánh đỉnh, đoàn kết thánh đỉnh, chờ đợi thanh long thánh chủ trở về. Bất quá chúng ta thực lực không đủ để cùng bọn họ hai phe thực lực so với, ta cũng chỉ có thể dùng điểm thấp hèn biện pháp, Ninh Viễn là cựu trắng thủ hạ, cũng vì ma môn cùng thánh đỉnh truyền lại một ít tin tức, cho nên cho dù lần này ta biết chính đạo tông cùng hắn quan hệ ta cũng giả bộ không biết, càng là phái hắn đi. Điều tra tinh anh học viện, nay tinh anh học viện mấy năm này nhảy lên rất nhanh, thực lực cũng là sâu không lường được, ta rất sớm đã muốn thăm dò một chút thực lực bọn hắn rồi, này Ninh Viễn không phải là tốt nhất dò xét thí sinh sao. Cộng thêm cái này tinh anh học viện viện tê. Dường cùng lao hổ tôn tử quan hệ thập phần mật thiết, cho nên ta chỉ muốn lợi dụng giữa bọn họ quan hệ để cho bọn họ sinh ra vết rách, nhất là này chính đạo tông chính là bị tinh anh học viện cho diệt trừ, Ninh Viễn lần này đi chắc chắn sẽ không nhẫn, chỉ cần bọn họ động thủ, bất kể là Ninh Viễn đem tinh anh học viện người giết đi vẫn là tinh anh học viện giết hắn đối với ta đều có chỗ tốt. Có ích lợi gì ạ? Ngưu Đình Thánh Chủ vẫn là không hiểu. Ai? Lần này Chuột Đình Thánh Chủ cũng là hết ý kiến. Tinh anh học viện giết. Vừa vặn không cần chúng ta tự mình xuất thủ cho chúng ta diệt trừ một cái người trong ma môn, vốn là con cọp này tôn tử liền cùng tinh anh học viện viện trưởng quan hệ hết sức tốt, hơn nữa tinh anh học viện làm việc, để cho tinh anh học viện bây giờ đang ở rất nhiều người trong mắt chính là anh hùng đại biểu, ngươi nói người này bị giết, hắn có thể không nhúng tay vào sao. Cộng thêm ta cho hắn tội chứng, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho lão hổ một phái này đứng ở điểm chí cao, thế nhưng này Ninh Viễn dù sao cũng là cựu trắng người, ngươi nói cựu trắng sẽ tính như vậy sao. Hai phái hiện tại vốn là nước lửa bất dung, cho bọn hắn thêm điểm đồ vật, nói không chừng bọn họ ở giữa tất cả đứng lên, như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu. Ngư ông thủ lợi, nếu là Ninh Viễn bị giết, vừa vặn có thể thấy được này tinh anh học viện thế lực không đơn giản, cái này cũng có thể để cho cựu trắng thấy mục tiêu đặt ở tinh anh học viện lên, cộng thêm lão hổ gia tôn tử quan hệ, cái này không thể nghi ngờ lại sẽ chống lại, này chính là một cái chết tuần hoàn, bất kể là như thế nào kết quả, đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện xấu. Thậm chí còn để cho chúng ta một mũi tên trúng mấy chim. Bây giờ minh bạch ta chân trước phái ra Ninh Viễn, chân sau sẽ để cho lão hổ ra hải tử đi qua. Ồ, thì ra là như vậy. Ngưu Đình Thánh Chủ cuối cùng biết nguyên nhân ở trong. Được rồi. Ngươi đi xuống nói cho chúng ta biết dưới tay người, để cho bọn họ gần đây đều khiêm tốn một điểm, nói không chừng sự tình lập tức sẽ được giải quyết. Vừa nói Chuột Đình Thánh Chủ lộ ra đắc ý mỉm cười. Chương 320, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Tinh anh học viện chiêu sinh tại trải qua nửa tháng sau thuận lợi kết thúc, giống như Chu Khai thiết lập muốn như vậy, loại trừ hai cô gái kia liền không có một người thông qua nữa thang trời rồi, mà này giới các đệ tử đã định trước sẽ bị hai cô bé này lãnh đạo, thống khổ hơn là giống như cô gái lãnh đạo đoàn đội, nhất định sẽ đấu rất mức nghiện, Chu Khai cũng không biết nên đánh giá thế nào lần này chiêu sinh rồi. Lần này chiêu sinh tổng cộng 100 người, như cùng đi lần chiêu sinh giống nhau, tại chiêu sinh xong về sau. Chu Khai tụ tập tất cả đệ tử tiến hành một cái đơn giản tiểu trường nghi thức, đơn giản giới thiệu một hồi học viện lão sư, cũng đơn giản giới thiệu một hồi học viện một ít thế lực, sau đó chính là mỗi lần buổi lễ tiểu trường màn diễn quan trọng, đệ tử ưu tú đại biểu nói chuyện. Chu Khai còn nhớ lần đầu tiên đệ tử mình lúc nói chuyện sau, liền làm cho mình trở thành học viện tất cả đệ tử đối tượng công kích, đánh tới viện trưởng trở thành các đệ tử mục tiêu cuối cùng, bất quá thật đáng tiếc là, đến nay còn không có đệ tử làm được một điểm này, nhất là ở trên cao nhất giới thời điểm. A Lượng coi như toàn bộ tân sinh trung kiệt xuất nhất đại biểu, bị Chu Khai thu thập rất thảm, A Lượng cùng những đệ tử khác quả quyết tiếp buông tha cái mục tiêu này, hơn nữa tại. Ở lễ khai giảng thập phần phách lối nói cho sở hữu trước nhất giới đệ tử ta không phải nhằm vào người nào, ta chỉ là nói các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Trong nháy mắt hút phấn vô số. Không. Là hút cừu hận vô số. Để cho vô số các đệ tử nhìn thấy. Lần trước sư huynh liền muốn đánh nhau. Đáng tiếc loại trừ Tu La cùng Minh Thiện liền không có một cái không bị thu thập, mà A Lượng những lời này hoàn thành rồi học viện kinh điển trích lời, để cho vô số đệ tử hận nghiến răng nghiến lợi. Cũng chính bởi vì những lời này, để cho học viện các thầy giáo đối với học viện loại này đệ tử ưu tú đại biểu nói chuyện tràn đầy mong đợi. Ngay tại Chu Khai chiêu sinh tiến hành thời điểm, lần trước kiệt xuất nhất hai cái đệ tử trở lại học viện, cho nên lần này nói chuyện cũng chính là bọn hắn hai cái, về phần ai nói Chu Khai cũng không có quy định, dù sao sự tình là giao phó đi xuống. Về phần bọn hắn làm sao chia đó chính là bọn họ bản thân sự tình rồi, hiện tại tinh anh học viện tại Chu Khai loại này quản lý bên dưới, đã tạo thành lao sư quản lý lao sư, đệ tử quản lý đệ tử mô thức, Chu Khai cũng hài lòng loại mô thức. Này, trung quy hài tử nên có con nít thiên tính, lao sư gì đó đều quản, vậy thì quá không có ý nghĩa, Chu Khai chính là bị lao sư quản đi ra, hắn biết rõ cái loại này cảm thụ, Chu Khai nếu muốn dạy ra học sinh tinh anh, cái thế giới kia phương thức giáo dục dĩ nhiên là được buông tha. Rất nhanh hai cái đệ tử đi lên một cái tạm thời xây dựng tiểu trên đài, dùng thập phần khinh thường ánh mắt quét một vòng tất cả đệ tử. ta nhớ được ta mới đến học viện thời điểm ta một điểm võ công đều không biết. Không giống các ngươi. Đại đa số người đều là mang nghệ theo thầy. Mặc dù là hai cái đệ tử đồng thời đi lên trên bình đài, thế nhưng Tu La nhưng không nói câu nào, mới đến học viện thời điểm này hai đứa bé tên theo chân bọn họ tính cách hoàn toàn khác nhau, thế nhưng tại trải qua học viện lão sư dạy dỗ sau đó, này hai đứa bé tính cách cuối cùng cùng bọn họ tên xứng đôi rồi, liền lần này người nói chuyện đều biến thành không tốt lời nói minh thiện. Bất quá, ta lại không đem bọn ngươi thấy hợp mắt, thật, ta không phải nhằm vào người nào, ta chỉ muốn nói các vị đang ngồi ở đây đều là rất rưởi. Ồn ào. Lời vừa nói ra trong nháy mắt tất cả đệ tử liền sôi sùng sục, nghe được Chu Khai yêu cầu học viện tiền bối, sư huynh lên đài lúc nói chuyện sau, bọn họ còn tưởng rằng những sư huynh này sẽ cho bọn họ một ít cố gắng, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, những sư huynh này thứ nhất là nói lời như vậy, trong chớp nhoáng này liền đốt lên tất cả đệ tử lửa giận trong lòng, mà nhìn một màn này phát sinh sở hữu các thầy giáo đều liếc nhìn nhau, đồng thời lộ nở một nụ cười khổ. Im miệng. Có thể còn không có đợi những thứ này đệ tử mới vô biểu đạt ra bọn họ bất mãn thời điểm, một bên vẫn không có nói chuyện Tu La Sen lẫn một bộ kinh khủng khí tức phát ra một tiếng quát to, thoáng cái liền làm cho cả hội trường yên tĩnh lại, mặc dù Chu Khai này một nhóm đệ tử rất nhiều đều là mang nghệ học tập, thế nhưng học được cũng không qua là một ít ra lông, nếu là thật học được thứ tốt cũng sẽ không chạy đến Chu Khai tới nơi này, cho nên bọn họ thực lực tổng hợp thật ra thì cũng không cao, cao cường nhất cũng bất quá mới vào tiên thiên. Tu La một tiếng gầm này nhưng là cấp bậc tông sư thực lực, một ít không có tu luyện đệ tử thậm chí bị lần này cho chấn đến hộp máu, ngươi nói còn ai dám nói chuyện. Thấy chưa? Ta liền nói các vị là rác rưởi đi. Dĩ nhiên. Nếu là các vị muốn chứng minh các ngươi không phải rác rưởi, vậy thì tới tìm chúng ta đi. Chúng ta ai là hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến. Đúng rồi. Nhắc nhở các vị một câu, học viện chúng ta đại sư huynh nói lên khẩu hiệu là đánh tới viện trưởng hy vọng nhìn các ngươi có thể làm được. Nói xong Tu La rất minh thiện liền tiêu sái rời đi, làm Chu Khai có chút không biết làm sao, lời đều nói đến mức này, có cần phải ta một chút không? Mà nhìn đến Tu La cùng minh thiện hành động, này một nhóm đệ tử trong mắt toát ra hận ý mãnh liệt, loại này hận ý liền chỉ là đơn thuần muốn để cho mình các sư huynh biết rõ mình lợi hại, để báo hôm nay làm đủ. Chửi thêm một tiếng. Lãng phí thời gian của ta, ta còn tưởng rằng những sư đệ này môn sẽ phát cái dạng gì nói, làm nửa ngày quả nhiên lấy trộm ta tử, quá làm cho ta thất vọng. Núp ở một bên nhìn buổi lễ tiểu trường A Lượng đối với Minh Thiện lấy trộm chính mình từ cách làm bất mãn hết sức, càng bất mãn là, bọn họ quả nhiên không có một chút ý mới, hại chính mình còn thập phần mong đợi đứng ở một bên nhìn lén. Ai bảo ngươi thuyết kinh điển rồi? Lưu Tinh ngược lại thập phần thưởng thức A Lượng kia một phen, cũng chính là kia một phen, để cho học viện một lần kia đệ tử giống như điên rồi giống nhau tìm bọn họ để gây sự, để cho bọn họ học tập kiếp sống tràn đầy thú vui. Cũng là, A Lượng có chút đắc ý. Mà một bên sở hữu các thầy giáo thì nở nụ cười. Xem ra học viện về sau đệ tử ưu tú nói chuyện, phỏng chừng đều là những lời này rồi. Đúng a? Vừa khích lệ rồi học viện các sư đệ sư muội, thỏa mãn viện trưởng yêu cầu, có thể để cho chính bọn hắn địa vị tại đệ tử mới trung gian duy trì một loại khoan dung, bọn họ đương nhiên tình nguyện cũng bắt chước rồi. Tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn một cái Chu Khai, có chút đệ tử lên tiếng chính là Chu Khai nói ra, nhưng là loại trừ lần thứ nhất lên tiếng, theo đệ nhị giới bắt đầu. Tựa hồ loại này lên tiếng liền thay đổi vị, bất quá Chu Khai đối với loại chuyện này ngược lại vui vẻ thấy, dù sao Chu Khai chỉ muốn để cho những thứ này đệ tử ưu tú khích lệ một hồi đệ tử mới vô, về phần như thế nào khích lệ lại có quan hệ gì rồi, chính mình mục tiêu đạt tới là được. Không có vấn đề a, tiếp tục giữ vững cũng được. Dù sao các ngươi cũng biết ta là vung tay trường quỹ, bọn họ càng loạn các ngươi lại càng bận rộn, không cần nhìn như vậy ta. Có các ngươi khóc thời điểm. Đệ tử ưu tú đại biểu nói chuyện chính là buổi lễ tiểu trường cuối cùng hạng nhất, nếu này hạng nhất xong rồi Chu Khai tự nhiên cũng không cần lưu lại, mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác Chu Khai liền trở lại phòng làm việc của mình, mà lưu lại rồi chúng lao sư một mặt nhăn nhó. Đinh. Chương 321, Tắc Hạ Học Cung. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, di trạch trăm đời 2. Thu được khen thưởng, cựu tinh nhân vật kẹt một trường, công trình kiến trúc một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến di trạch trăm đời 3. Nhiệm vụ miêu tả, thành công thu 1.000 người đệ tử. Chu Khai mới vừa đi vào phòng làm việc của mình, hệ thống tăng lên thanh âm liền vang lên. Đối với gợi ý của hệ thống thanh âm Chu Khai không có kích động như vậy, chung quy tới nhiều năm như vậy, Chu Khai đã thành thói quen gợi ý của hệ thống thanh âm. Hơn nữa đối với cái này, nhiệm vụ Chu Khai là sớm có chuẩn bị, Chu Khai sở dĩ trở lại phòng làm việc của mình chính là đã trải qua chuẩn bị xong nên đón cơ thưởng. Thế nhưng nghe được hệ thống thanh âm thời điểm Chu Khai ít nhiều có chút ít thất vọng, phải biết Chu Khai hoàn thành 24 điện chủ nhiệm vụ thời điểm được đến khen thưởng cũng không ít, coi như là Di Trạch trăm đời một Chu Khai cũng thu được không ít khen thưởng, không nghĩ tới lần này loại trừ một cái cựu tinh nhân vật kẹt coi như có thể ngoài ra, cũng chỉ có một kiến trúc thường cho, hiện tại Chu Khai học viện. Xây trúc cơ bản lên đã bão hòa, hơn nữa Chu Khai tại trong thương thành nhìn một chút, trên căn bản hữu dụng công trình kiến trúc cũng rất ít rồi, lúc này cho Chu Khai tới một cái kiến trúc vật khen thưởng, còn không bằng cho một cái binh khí thường cho. Nếu là binh khí khen thưởng Chu Khai phỏng chừng như thế cũng phải là đế binh, biết đế binh chỗ tốt sau đó, Chu Khai nhưng là đối với đế binh thèm chảy nước miếng rồi. Bất quá hệ thống dù sao cũng là hệ thống, nói Chu Khai là ký chủ, hết thể lấy Chu Khai làm chuẩn, vậy cũng là dám, Chu Khai cảm giác mình là bị hệ thống nắm mũi dẫn đi, ôm cực độ không hài lòng tầm tính Chu Khai mở ra hệ thống khen thưởng, dựa theo Chu Khai thích đem thứ tốt ở lại cuối cùng tính cách, Chu Khai đương nhiên đem công trình kiến trúc kẹt lấy ra. Thế nhưng ngay tại Chu Khai đem cái này công trình kiến trúc triệu hoán đi ra thời điểm, Chu Khai mới biết rõ mình sai hoàn toàn. Lần này khen thưởng Chu Khai là kiếm lời, hơn nữa kiếm hơn nhiều, dù là Chu Khai nắm giữ nhiều như vậy học viện công trình kiến trúc cũng cho tới bây giờ không có giờ phút này hưng phấn. Tắc hạ học cung, lại xưng tắc xuống học, thời kỳ chiến quốc ruộng đủ nhà nước cao đẳng học phủ, mới xây ở Tề Hoàn Công Điền Ngọ. Tắc hạ học cung là trên thế giới đệ nhất chỗ từ phía chính phủ tổ chức, tư gia chủ trì đặc thù hình thức cao đẳng học phủ. Trung Quốc học thuật tư tưởng trong lịch sử tràng này không thể thấy nhiều, quý vi đồ sộ trăm nhà đua tiếng, là lấy nước Tề Tắc Hạ học cung làm trung tâm, quan học là Hoàng lão học. Hắn coi như đương thời bách gia học thuật tranh minh trung tâm vườn tượng, có lực thúc đẩy thiên hạ học thuật tranh minh cục diện tạo thành. Phải nói tại Chu Khai trong lòng cái dạng gì trường học là đệ nhất thiên hạ đại học, rất nhiều người lại nói gì đó hạ và ta. I-A-L-E-A. Ốc Phật A. Thế nhưng tại Chu Khai xem ra những thứ này đều là dám. Cái dạng gì đại học cân xứng là đệ nhất thiên hạ đại học, trừ hắn ra giá trị ngoài ra còn có hắn lịch sử tính, nói thật giống như Hạ Vạn Ốc Phật tại đương đại sát thực tính cả đệ nhất học, nhưng là ở trước công nguyên, khi đó châu Âu còn không biết văn minh thời điểm, tại nước Tề thì có một trường đại học, một chỗ tập vạn gia làm một thể đại học, Chu Khai dám nói tại một ít không biết mắt người chung, này Tác Hạ học cung chính là một cái lịch sử, thế nhưng tại lịch sử chân chính mắt người chung, này Tác Hạ học cung tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ đại. Dĩ nhiên bất kể cái này Tắc Hạ học cung địa vị như thế nào, ở cái thế giới này cũng liền chuyện như vậy rồi. Thế nhưng này Tắc Hạ học cung công trình kiến trúc xuất hiện lại để cho Chu Khai hết sức hưng phấn, tại sao? Bởi vì này Tắc Hạ học cung bản thân là không có gì năng lực, giống như 9 tầng yêu tháp luyện tâm, giáo học lâu tập hợp linh khí chờ một chút, nhưng này Tắc Hạ học cung năng lực gì cũng không có, hắn duy nhất có chính là người, có bách gia trung ưu tú nhất nhân vật đại biểu, là có lẽ cái này công trình kiến trúc không có ích lợi gì. Thế nhưng Chu Khai chân chính thu hoạch nhưng là Tắc Hạ học cung sinh ra nhân vật, trong này có Thuần Vũ Khôn, Châu Tử, Châu Diễn, Dụ Biển, Thận Tử, Thận Đến, Thân Tử, Thân Không Sợ, Tiếp Tử, Quý Chân, Suối Tử, Vòng Nguyên, Bành Gặp, Doan Văn Tử, Doan Văn, Dụ Ba, Mà Nói, Lỗ Liền Tử, Lỗ Trọng Liền, Sô Tử, Sô Thích, Tê, Vân Tử, Tuân Huống, từng cái đều là bách gia đại biểu, từng cái cũng có trung phẩm đế cấp thực lực, ngươi nói Chu Khai có thể không cao hứng sao? Phải nói tại không có triệu hoán tòa nhà này lúc trước, tinh anh học viện nhiều nhất coi như là nắm giữ cao cấp chiến lược bình thường tông môn, cùng bát đại tông môn thật ra thì không thể so sánh, chung quy tinh anh học viện đế cấp cao thủ, nhất là hạ phẩm đế cấp, cùng trung phẩm đế cấp cực ít, nhưng là bây giờ không giống nhau, thoáng cái Chu Khai liền có mười mấy vị đế cấp cao thủ, lần này tinh anh học viện tuyệt đối là chính cống bát đại tông môn cấp thực lực, thậm chí so với bọn hắn cao hơn. Lần này Chu Khai cảm giác mình kiếm lời. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá này cũng không phải chân chính niềm vui ngoài ý muốn, là một tòa học cung, những thứ này sinh ra nhân vật thật ra thì đều theo Chu Khai thủ hạ các lao sư khác là giống nhau chức năng, chỉ là ở chỗ này chỉ có thể dạy học người, như vậy giống vậy, một cái địa phương như vậy liền nhất định sẽ có một cái tế tiểu, cũng chính là học cung chi trưởng, mà cái này học cung chi trưởng chính là Chu Khai. Niềm vui ngoài ý muốn. Mạnh Tử, Phong Hào, A Thánh, Mạnh Tử. Ước trước công nguyên 372 năm, ước trước công nguyên 289 năm, họ Cơ, Mạnh Thị, tên Kha, chữ Tử Dư, thời kỳ chiến quốc Châu Thành, nay Sơn Đông Châu Thành Thị, người. Vĩ đại nhà tư tưởng, chuyên gia giáo dục, nho gia học phái nhân vật đại biểu, cùng Khổng Tử cùng xương Khổng Mạnh. Nhắc tới cái Chu Khai tại hệ thống trong thương thành nhìn đến nhân vật thư giả chung người nào quý nhất, không cần nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là thánh nhân, Khổng Tử. Mà Mạnh Tử chính là duy nhất có thể cùng Khổng Tử cùng xương nhân vật. Không nói hắn mạnh bao nhiêu, gọi phần vinh dự này cũng là người khác không thể so với. Phải nói thực lực, cái này có thể cùng Khổng Tử cùng xưng nhân vật thực lực thấp rất nhiều sẽ có người tin. Lúc này mới Chu Khai cao hứng nhất địa phương, hắn vạn lần không ngờ sẽ có như vậy kinh hỉ, này một cái Tắc Hạ học cung thoáng cái sẽ để cho Chu Khai có một cái cường đại tông môn, hơn nữa còn là một cái thư giả tông môn, nếu là như vậy thế lực ở bên ngoài, ít nhất đó cũng là tứ đại thế gia cấp bậc thế lực, bất quá hắn hiện tại rơi vào Chu Khai trong tay, bất quá Tắc Hạ học cung tuy tốt, thế nhưng cũng có hạn chế, dù sao không phải là Chu Khai triệu hoán đi ra nhân vật, Tắc Hạ học cung trung phàm là vượt qua trung phẩm đế cấp cao thủ là không thể rời đi Tắc Hạ học cung 100 dặm, trừ phi Tắc Hạ học cung trung có thể dạy dỗ 100 đại học S. Đây cũng chính là nói Mạnh Tử hiện giai đoạn cũng chỉ có thể ở trong học viện làm vật cắt từng rồi, mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng Tắc Hạ học cung xác thực mang cho Chu Khai rất nhiều thu hoạch, hơn nữa Chu Khai vẫn đối với học viện thư giả giáo dục rất khó khăn, trung quy thư giả là một cái cực ít nghề nghiệp, cộng thêm Chu Khai thủ hạ cũng rất ít, lần này có như vậy thư giả, đối với tinh anh học viện thư giả giáo dục tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Tại hóa giải mình một chút tâm tình kích động sau đó, Chu Khai lại lấy ra khen thưởng nhân vật kẹt, nếu tấm này kiến trúc kẹt đều lợi hại như vậy, Chu Khai tin tưởng tấm này nhân vật kẹt cũng tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên tại Chu Khai triệu ra tấm này nhân vật kẹt thời điểm, Chu Khai đều có chút hưng phấn muốn điên lên rồi. Chương 322, Trương Tam Phong. Ở trong cái thế giới này, mọi người đem sở hữu võ giả cùng thư giả làm một cái phân chia, trong đó võ giả chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, đạo tông, thánh giả, đế cấp, mà theo đạo tông bắt đầu biến hóa chia làm trên dưới lưỡng phẩm, thẳng đến đế cấp thì phân ra 4 cái cấp bậc, thượng trung hạ tam phẩm, cùng với phong hào đế cấp. Đế cấp đã là cái thế giới này đứng đầu cường giả cấp cao nhất, cho nên phong hào cấp đã là cường đại tồn tại. Chu Khai biết, yêu tộc 10 vị yêu đế, ma môn tứ đại hộ pháp, thánh đình 12 thánh chủ liền tất cả đều là cấp bậc này. Mà thư giả phân chia chính là đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm, đại học sĩ, đại nho, thánh nhân, đại đế. Cũng như võ giả cơ bản phân chia giống nhau, đại nho bên trên chia làm trên dưới lưỡng phẩm, đại đế bên trên chia làm thượng trung hạ phong hào 4 cái phẩm cấp, thế nhưng thư giả ở cái thế giới này phân chia cực kỳ đặc biệt, hoặc có lẽ là quá mức thưa thớt, liền Chu Khai biết thế lực ở trong còn không có một cái thế lực nắm giữ phong hào cấp bậc đế cấp thư giả, mà Chu Khai hiện tại thì có một vị, chỉ tiếc cũng chỉ có thể ở lại học viện, nhưng là không phải chuyện xấu, cường đại như. Vậy nhân vật ở lại học viện, Chu Khai cũng rất yên tâm nhiều. Chứ những thứ này ra nhân vật phân cấp, cái thế giới này còn đem bí kíp chia làm đế thiên địa huyền hoàng, thượng trung hạ tam phẩm. Vũ khí chia làm tinh luyện, bách luyện, địa binh, thiên binh, thần binh, thượng trung hạ tam phẩm. Chu Khai bây giờ trên tay đã có 3 cái phong hào cao thủ cấp bậc, thế nhưng có trong đó Lục Tiểu Phượng cùng Mạnh Tử đều là không thể rời đi học viện. Thế nhưng hôm nay Chu Khai rút được cái nhân vật này để cho có thể rời đi học viện phong hào đế cấp gia tăng đến 2 cái. Trương Quân Bảo, Phong Hào, Trương Tam Phong, tên Quân Bảo, lại tên toàn một, võ đang đạo sĩ, đạo hiệu Tam Phong Tử. Một cái tồn tại ở trong tiểu thuyết cùng trên thực tế nhân vật. Tuyệt học, thái cực quyền, thái cực kiếm, võ đang, cửu dương công. Làm một nhìn tiểu thuyết lớn lên người, Trương Tam Phong tên có lẽ còn thật không có người nào chưa từng nghe qua, ít nhất không có người nghe qua hắn võ công. Một cái tại trong tiểu thuyết có thể cùng Thiếu Lâm tranh bá, tại trên thực tế có khả năng tu thân dưỡng tính võ công, thái cực. Thái cực quyền, cấp quốc gia phi vật chất văn hóa di sản, là lấy Trung Quốc truyền thống nho, đạo triết học trung thái cực, âm dương biện chứng lý niệm làm trụ cột tư tưởng, tập bảo dưỡng tính tình, cường thân kiện thể, kỹ kích đối kháng chờ nhiều loại chức năng làm một thể, kết hợp dịch học âm dương ngũ hành biến hóa, trung y kinh lạc học, cổ đại đạo dẫn thuật cùng thổ nạp thuật tạo thành một loại nội ngoại kiêm tu, nhu hòa, chậm chạp, nhẹ nhàng, kết hợp cương nhu Trung Quốc, truyền thống quyền thuật. Đương nhiên đây là ở trong hiện thực sinh hoạt giải thích. Tại trong tiểu thuyết, thái cực quyền lấy nhu thắng cương, thậm chí có thể để cho một người trong nháy mắt là có thể học được loại quyền pháp này, có thể học loại quyền pháp này, vô cùng đơn giản, thế nhưng có thể đem loại quyền pháp này tu luyện tới một loại cảnh giới, vậy thì không phải là một sớm một chiều là có thể luyện thành, mà Trương Tam Phong làm một chân chính đại sư võ học, đó là có thể cùng Thiếu Lâm Đạt Ma so sánh nhân vật. Nếu bàn về Trương Tam Phong chỗ vào niên đại đó, người nào võ công đệ nhất thiên hạ, sợ rằng 10 cái sẽ có 9 cái nói là Trương Tam Phong, mà còn lại kia một người lại nói là Trương Chân Nhân. Thái cực quyền cường đại không chỉ là chỉ Trương Tam Phong, phái võ đang có khả năng sừng sững không ngã, tuyệt đối không đơn. Thuần chỉ là có Trương Tam Phong một nhân vật như vậy, mà là hắn tự nghĩ ra thái cực quyền, có thể so sánh bất kỳ võ học quyền pháp, thậm chí có thể diễn biến ra gì đó thái cực kiếm, thái cực đao chờ một chút võ học. Hóa phức tạp thành đơn giản rất khó, thế nhưng đơn giản mà hóa nhiều, cũng đủ để chứng minh thái cực quyền cường đại. Là một trong tiểu thuyết đại tông sư cấp bậc nhân vật, Trương Tam Phong vẫn luôn là Chu Khai sùng bái nhất một trong những nhân vật, so với Tiêu Giao Tử thần bí, Độc Cô Cầu bại truyền thuyết, Đạt Ma thần hóa, chỉ có Trương Tam Phong là một cái chân chính người, một cái thấy được sờ được cao thủ, rất nhiều tiểu thuyết mê thậm chí đều cầm mấy người làm qua tương đối, cho là Trương Tam Phong không thể cùng những người này, có thể Chu Khai không cho là như vậy, Tiêu Giao Tử những nhân vật. Này, mỗi người đều có bọn họ đại biểu, Tiêu Giao Tử đại biểu Lao Trang, Độc Cô Cầu bại đại biểu kiếm, Đạt Ma đại biểu Phật, mà Trương Tam Phong không thể nghi ngờ chính là đạo đại biểu, như vậy một cái có thể giống như bọn họ có chút người đại biểu, không thể cùng B. N họ tương đối, hiển nhiên Chu Khai là không tin. Đương nhiên rồi, đối với Trương Tam Phong truyền thuyết Chu Khai là không có ý kiến đến gì, Chu Khai chỉ biết, đi tới cái thế giới này Trương Tam Phong nắm giữ đứng đầu thực lực cường đại, tuyệt đối thực tới danh quy. Có một nhân vật như vậy, Chu Khai đương nhiên cũng không thể lãng phí, Chu Khai đã đem lên một cái phong hào đế cấp võ công học được, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Trương Tam Phong, Trương Tam Phong thái cực quyền, thái cực kiếm, vậy cũng là đế phẩm võ học, Chu Khai tại hệ thống trong thương trường nhưng là thấy thèm rất lâu, hơn nữa thái cực quyền tuyệt đối là trong thiên hạ cực kỳ có thể giả bộ võ học, gì đó mượn lực đả lực, gì đó tứ lạng bạt thiên cân A. Nhất là tại ỷ thiên trung trương vô kỵ học thái cực một đoạn kia, có thể nói đó là Chu Khai tiểu thuyết trong trí nhớ khắc sâu nhất một đoạn một trong, coi như là làm một lúc đó mơ ngộng, Chu Khai cũng phải hoàn thành. Có Trương Tam Phong thêm vào, Chu Khai tinh anh học viện không thể nghi ngờ lại liền mạnh rất nhiều, mà có Trương Tam Phong cùng Tắc Hạ học cùng khen thưởng, Chu Khai đối với lần này nhân vật khen thưởng cũng là hết sức hài lòng, cũng để cho Chu Khai đối với lần kế nhiệm vụ chính tuyến di trạch trăm đời tràn đầy hoang tưởng, nhưng làm gì lần kế nhiệm vụ mục tiêu là 1000 người đệ tử, cho dù Chu Miệng hiện tại rất cố gắng tại triều sinh rồi, thế nhưng cũng bất quá mới đưa gần 200 người đệ tử, Chu Khai ngược lại rất muốn triều sinh, làm gì học viện lão sư thì nhiều như vậy. Chu Khai cũng là không có cách nào, dĩ nhiên Chu Khai cũng chỉ dùng của mình trên tay danh vọng chiêu đầy 1000 cái lao sư cũng không phải không được, nhưng là bây giờ học viện bốn bề thọ. Địch, yêu tộc tựa hồ đã chuẩn bị tấn công nhân tộc, ma môn cũng là dục dịch, Chu Khai cho dù triệu ra rồi 1000 cái lao sư, hắn trường học sinh cũng cần một cái chu kỳ, hơn nữa khen thưởng loại vật này đều là hệ thống an bài, tính ngẫu nhiên quá cao, nếu là Chu Khai mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không chiếm được tốt khen thưởng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nếu như vậy Chu Khai còn không bằng vững vàng giữ lại chiêu một ít cao thủ mạnh mẽ, chỉ cần mình học viện. Không tới, Chu Khai tin tưởng hoàn thành cái mục tiêu này thời gian nha sẽ không quá dài. Chiêu sinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Chu Khai tinh anh học viện lại lâm vào yên lặng ở trong. Đương nhiên loại này yên lặng đều là cho người ngoài nhìn, chỉ có Chu Khai rất rõ. Tại học viện có thể học được đồ vật không chỉ là học sinh, liền lao sư cũng có thể học được không ít thứ tốt, nhất là trong đó rất nhiều lao sư tại ở nhiều năm như vậy về sau. Hiện tại đúng là bọn họ nhanh chóng thời kỳ phát triển, rất nhiều các thầy giáo đều ở lên cấp thời khắc mấu chốt, cho nên Chu Khai vào. Lúc này lựa chọn nhẫn lại, bởi vì hắn chuẩn bị tại tông môn bài vị thời chiến sau đống nhiên nổi tiếng, thế nhưng ngay tại hết thảy đều an ổn lấy vượt qua sau nửa năm, tinh anh học viện nhưng xảy ra một món khiếp sợ toàn bộ học viện đại sự, thậm chí chuyện này còn thi. Tê kế đến Chu Khai một vị khác phu nhân, Vương Ngữ Yên. Chương 323, trộm bí tịch. Coi như tàng kinh các nhân viên quản lý. Vương Ngự Yên làm việc thật ra thì không có gì khó khăn, thế nhưng cũng không đơn giản, nhất là đối với tàng kinh các thư tịch quản lý, Chu Khai đối với học viện quản lý thập phần coi trọng, dĩ nhiên nơi này cái gọi là quản lý nhưng thật ra là đối với học viện đệ tử quản lý, học viện lao sư đều là Chu Khai triệu hoàn tới, trên căn bản đều là mỗi cái tiểu thuyết thế giới chân heo hoặc là nổi danh vai phụ, hán. Môn tâm cảnh vậy cũng là thập phần không tệ, nếu không sẽ không tại học viện tấn thăng nhanh như vậy. Cho nên Chu Khai đối với học viện lao sư đều không có gì quản lý, các thầy giáo cũng đều thập phần tự giác, chỉ tuyển chọn chính mình thích hợp bí tịch võ học tới học tập, thế nhưng học viện đệ tử không được, ngược lại không phải là Chu Khai không muốn để cho các đệ tử học tập, thế nhưng mọi thứ đều có một cái quá trình, học viện các đệ tử đều là một ít không có trải qua thanh niên, đại đa số đều không chịu nổi bên ngoài cắm dỗ, tâm cảnh cũng không có nhiều ổn, hơn nữa rất nhiều học viện kia đều phải cần cơ sở. Hảo võ học Chu Khai vẫn không thể dạy cho những học viện kia độ trung thành không đủ người. Chu Khai tuy nói không quá hy vọng xa vời có đệ tử hồi báo học viện, nhưng ít ra không thể cùng học viện là địch. Thứ tốt đương nhiên không thể dạy cho những thứ kia lòng vừa nghĩ người. Cho nên Vương Ngữ Yên làm việc chính là đem bí tịch võ học phân loại quản lý, tàng kinh các chia làm 9 tầng lầu, mỗi một tầng đều có cấm, loại trừ được đến Vương Ngữ Yên cùng Chu Khai đồng ý, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện vượt qua không nên đặt chân địa phương. Thế nhưng tàng kinh các cũng có rất kỳ quái địa phương, tàng kinh các mỗi ngày muốn đổi mới một ít thư tịch, thế nhưng tàng kinh các mình là không có gì quản lý, chung quy hắn cũng không. Là trí năng đến loại trình độ đó, hơn nữa có vài thứ cũng không phải ngươi trí năng hóa là có thể quản lý tốt, cho nên mới có nhân viên quản lý xuất hiện, tàng kinh các thư tịch cũng bởi vì không có chính mình quản lý, cho nên hắn đổi mới sau đó sẽ xuất hiện tại tàng kinh các lầu 1, mà lầu 1 tàng kinh các là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, tàng kinh các đổi mới thư tịch thời gian không giống nhau cũng ngẫu nhiên, cho nên Vương Ngự Yên cơ bản làm việc chính là đem những sách này tại đổi mới sau đó đưa hắn phân loại ra, bỏ vào tàng kinh các cái khác tầng, dễ quản lý. Nhưng này người quản lý dù sao cũng là người, hơn nữa còn cùng Chu Khai tồn tại rất quan hệ thân mật. Chu Khai vì làm rõ ràng một ít chuyện cũng thỉnh thoảng đến tìm phiền toái, mà sự tình liền phát sinh ở chỗ này trùng hợp ở trong. Chu Khai mỗi lần tới tàng kinh các cũng sẽ bị A Thanh cho bắt, cho nên Chu Khai mỗi lần tới tìm Vương Ngự Yên đều là trước quan sát A Thanh đang làm gì, thời giờ gì sẽ trở về chờ một chút, sau đó mới sẽ ở thích hợp nhất thời gian đi tìm Vương Ngự Yên, cho dù A Thanh thập phần cẩn thận. Thế nhưng Chu Khai luôn có thể tìm tới một ít khe hở, mà ngày đó Chu Khai vừa vặn tìm được khe hở, vì vậy Chu Khai liền dây dưa Vương Ngự Yên, tàng kinh. Các cởi mở thời gian bình thường đều là tại trạng vạng tối, ngày đó vừa vặn Chu Khai khi đi tới sau chính là trạng vạng tối, học viện đệ tử có rất nhiều đều tại tàng kinh các, Vương Ngự Yên đối với Chu Khai vốn là không có gì sức đề kháng, nhưng là tại tỷ tỷ mình ngăn cản bên dưới, để cho Vương Ngự Yên bao nhiêu đối với Chu Khai muốn tìm nàng nói chuyện có chút phòng bị. Ngày đó vừa vặn A Thanh có chuyện, mà trạng vạng tối lại vừa là Vương Ngự Yên. Bận rộn nhất thời điểm, tại Chu Khai thế công bên dưới nàng có chút kiên trì không ra, cho nên không có cách nào bên dưới hắn liền kêu một cái bình thường rất quen thuộc biết đệ tử giúp nàng bận rộn, để cho nàng dễ ứng phó Chu Khai, nhắc tới cũng khéo léo, khi đó quả nhiên đổi mới sách. Đương nhiên rồi đây cũng không phải là đại sự gì, chung quy tàng kinh các đổi mới thư tịch trên căn bản đều là không được, coi như là đệ tử nhìn thấy cũng không có cái gì. Nhưng là trùng hợp chính là tại loại này vạn nhất trung vạn nhất bên trong sinh ra, ngày đó vừa vặn đổi mới ra một quyển đế cấp trung phẩm võ học, càng kinh khủng hơn là, giúp Vương Ngự Yên trông chừng người đệ tử kia chính là một cái nóng lòng báo thù đệ tử, nếu không hắn cũng sẽ không nếm thử một chút xuất hiện ở tàng kinh các, Vương Ngự Yên cũng sẽ không cùng hắn rất quen, Vương Ngự Yên không thể đi ra tàng kinh các, cho nên có thể cùng nàng quen thuộc đệ tử cũng chỉ có bình thường xuất hiện ở tàng kinh các đệ tử, lần này được rồi. Làm tên đệ tử này nhìn thấy này bản võ học thời điểm, nóng lòng báo thù hắn quả nhiên đem quyển sách này cho trộm, thậm chí Vương Ngự Yên cũng không biết, cho đến mấy ngày sau, học viện ít đi đệ tử này. Chuyện bị thông báo cho Chu Khai nơi này thời điểm, đại gia mới phát hiện chuyện này, vốn là Chu Khai cũng không biết đổi mới thư tịch là cái gì, nhưng là tàng kinh các đổi mới thư tịch là sẽ có ghi chép, lần này Chu Khai mới biết sự tình nghiêm trọng tính. Được rồi, cho ta lập tức đem tên đệ tử này tìm trở về. Nhìn có chút đáng thương Vương Ngự Yên, Chu Khai cũng không biết nên nói cái gì, nổi bật là chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, cho nên Chu Khai cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đi tìm. Nhưng khi Chu Khai hạ lệnh tìm thời điểm, tên đệ tử này đã chạy chừng mấy ngày, cho dù Chu Khai nắm giữ phong hào đế cấp cũng không có cách nào đổi kịp, càng thêm thật đáng giận là, tên đệ tử này bởi vì nếu muốn báo thù, hắn gì đó đều học, hơn nữa còn đều học không tệ, vốn là Chu Khai còn muốn lợi dụng âm dương gia quái tượng đến tìm người. Thế nhưng bị lỡ, đứa bé này quả nhiên ẩn nút thiên cơ. Là một tương đối khá đệ tử A. Đáng tiếc cứ như vậy lựa chọn một con đường không có lối về. Đối với một đệ tử như vậy, âm dương gia các thầy giáo cũng đều thập phần đáng tiếc, cũng không phải là người nào đang học chút gia lông là có thể ẩn nút thiên cơ. Đối với âm dương gia tới nói, đứa bé này tuyệt đối là hiếm có thiên tài. Vậy thì thế nào, hiện tại ta lo lắng còn chưa phải là cái này, đứa bé này tại học viện ngây người thời gian nửa năm, độ trung thành còn được. Ta ngược lại thật ra không lo lắng đứa bé này đem học viện quyển bí tịch này cho người khác, mà ta lo lắng là quyển bí tịch này mang đến ảnh hưởng. Quyển bí tịch này mặc dù chỉ là một quyển trung phẩm đế cấp võ học, nhưng là các ngươi chớ quên đây là bản cái dạng gì bí tịch. Nhắc lên, đến bí tịch Chu Khai cũng rất nhức đầu, quyển bí tịch này thật không đơn giản. Nếu là một khi quyển bí tịch này lưu lạc bên ngoài sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng, Chu Khai cũng không nghĩ tới này tàng kinh các bình thường làm không ra thứ tốt gì đi ra. Nhưng là một lấy ra sẽ chết vật này, thật sự để cho Chu Khai rất không nói gì. Không có cách nào. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể phát động học viện thế lực, đem tên đệ tử này tìm trở về. Ừ. Các ngươi chú ý một chút đứa bé này cựu nhân, hắn trộm bí tịch nhất định là vì báo thù, nếu không hắn không có khả năng làm ra loại này mạo hiểm sự tình. Phải. Hiện tại Chu Khai cũng là không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Chu Khai tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bất quá cái này ngược lại cho Chu Khai cảnh tỉnh, Chu Khai trong lòng có đoán học viện các đệ tử muốn quá tốt, trên cái thế giới này không tất cả đều là người tốt, tất cả cũng không đều là người xấu, còn có một loại thích đem chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu người, hiện tại học viện còn không có bởi vì thế lực cường đại, để cho thế lực khác phái ra gian tế, cho nên Chu Khai nhất định phải trước lúc này đem học viện quản lý tốt. Truyền lệnh xuống, về sau học viện đệ tử dưới núi nhất định phải được đến học viện cho phép, nói cho cổng bảo vệ môn, nhất định phải tăng cường đối với học viện đệ tử đi ra ngoài quản lý. Một nói tới chỗ này, Chu Khai còn không khỏi nghĩ đến chính mình cuộc sống cấp 3, đây chính là một đoạn thập phần hắc ám sinh hoạt, suy nghĩ một chút cùng cổng bảo vệ đấu tranh, cùng trường học tưởng cao làm đấu tranh thời gian, Chu Khai cũng không khỏi đáng tiếc những hài tử này cũng phải chịu như vậy khổ. Chương 324, Tông môn bài vị chiến. Hai năm sau, Cửu Thiên Tông, Tông môn liên minh bát đại Tông môn một trong, chấp trưởng thiên hạ Tông môn 8 cái tối cường thế lực một trong, thế nhưng tại Tông môn trong liên minh, như vậy đứng đầu thế lực nhưng không phải chân chính cường đại nhất, hoặc có lẽ là tại về sau cũng không phải là cường đại nhất. Coi như thiên hạ đứng đầu loạn thế lực, bất kể là tại niên đại nào Tông môn đều là đứng đầu loạn lực lượng, mà này chút ít cực loạn lực lượng tại nhưng nắm giữ cực năng lượng cường đại, tại hơn 1.000 năm trước, tại Thánh đỉnh tổ chức cùng dưới sự uy hiếp, Tông môn cuối cùng bắt đầu lần đầu tiên liên hiệp, mà ở lần đó liên hiệp sau đó Tông môn lực lượng bị hiện ra tinh tế, tại yêu nhân hai tộc trong chiến đấu phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Tông môn là một cái thập phần phân tán lực lượng, thế nhưng tông môn lực lượng nhưng rất mạnh mẽ, có lẽ tông môn tông loại trừ chân chính thượng tầng tông môn, liền đế cấp đều chưa từng thấy qua, thế nhưng tông môn nhiều người a, đế cấp cao thủ có lẽ không có rất nhiều, thế nhưng đế cấp trở xuống chỉ sợ hắn số người liền thánh đỉnh đều không theo kịp, chỉ cần đưa bọn họ hợp lại là có thể trở thành nhân tộc lực lượng trung kiên, 1.000 năm trước nếu không phải những thứ này lực lượng. Trung kiên cho dù thánh đỉnh nắm giữ thực lực cường đại, thế nhưng cũng không khả năng đem yêu tộc đuổi ra nhân tộc. Cũng chính bởi vì tông môn liên minh tại nhân yêu hai tộc trong chiến đấu phát huy ra lực lượng khổng lồ, cho nên tại đem yêu tộc đuổi ra nhân tộc sau đó, Thánh đỉnh Thánh chủ liền đem tông môn liên minh thoát ly khỏi Thánh đỉnh phạm vi quản hạt, để cho tông môn tự trị, đây cũng tính là đối với tông môn lực lượng khen thưởng, chung quy người nào cũng không muốn bị một cái thế lực cường đại khống chế, mà tự do quen tông môn càng phải như vậy, nếu không phải đương thời đến nhân tộc sống. Còn thời khắc, sợ rằng đại đa số tông môn cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng liên hợp lại, muốn thật là như vậy, sợ rằng nhân tộc liền không phải như vậy quan cảnh. Đương nhiên rồi. Trải qua lần này đại nạn sau đó, mặc dù tông môn liên minh lấy được tự do, thế nhưng bọn họ cũng biết rõ thánh đỉnh cường đại, có lẽ đương thời thánh đỉnh vì củng cố nhân tộc hòa bình, cho nên buông tha đối với tông môn lực lượng thanh toán, thế nhưng một khi hòa bình sau đó, thánh đỉnh lực lượng một lần nữa sao bài, thương cân động cốt tông môn còn có thể chạy ra thánh đỉnh trong lòng bàn tay sao? Hiển nhiên sở hữu tông môn cũng không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy khi đó tại 8 cái tông môn cùng 8 cái phong hào đế cấp cao thủ khởi xướng bên dưới, tông môn liên minh chân chính lần đầu tiên bắt đầu liên hiệp, vì đối kháng thánh đỉnh ngày sau thánh tẩy, dĩ nhiên, giống như vậy liên minh muốn cùng thánh đỉnh như vậy quái vật khổ. NG lồ đối kháng, chỉ là liên hợp lại cũng không được, chung quy có cường đại thân thể còn phải có cái dẫn đầu, nếu không nước đã đến chân vẫn là chia rẽ, cho nên tông môn liên minh liền có bát đại tông môn. Mà coi như khởi xướng sự kiện lần này bát đại tông môn tự nhiên trở thành lần thứ nhất tông môn liên minh 8 cái dẫn đầu đại ca, nhưng là tông môn thật sự là quá loạn, hơn nữa rất nhiều lúc đều là không ai phục ai, đương thời bởi vì bát đại tông môn nắm giữ cường đại phong hào đế cấp, ai cũng không có phản đối, nhưng là đang cùng yêu tộc đại chiến ở trong, những thứ này phong hào đế cấp môn cơ bản đều bị nghiêm trọng thương, tại tông môn liên minh liên hợp lại không có vài năm sau đó. Mấy người này liền lần lượt ly thế, không có mấy cái này chân chính lão đại. Một ít không thể so với mấy cái này tông môn sai tông môn liền bắt đầu ló đầu. Có người địa phương thì có giang hồ, ở trên thế giới này, ai cũng không muốn bị người quản, nhiều người hơn còn muốn quản người, vì vậy bên dưới thế lực liền phát động chính biến bức vua thoái vị này bát đại tông môn, bị nhiều người như vậy bức vua thoái vị, có thể tưởng tượng được mặc dù bát đại tông môn đương thời rất mạnh, cũng không có cách nào cùng những người này đối kháng, hơn nữa tông môn liên minh vốn là vi chống cự thánh đỉnh, nếu là lúc này xảy ra vấn đề, kia tông môn thận. Thế cũng liền đến, cho nên bát đại tông môn đang cùng sở hữu tông môn thế lực đại biểu nói qua sau đó quyết định, bát đại tông môn mỗi 100 năm một lần nữa chọn một lần, đây chính là tông môn bài vị chiến từ đâu tới. Để đối kháng thánh đỉnh các đại tông môn cao thủ dĩ nhiên là không thể tham kiến, như vậy cũng là làm hết sức bảo đảm tông môn liên minh thực lực, cho nên mỗi một lần bài vị chiến các đại tông môn đều chỉ có thể phái ra tuổi tác không cao hơn 150 tuổi người, cái tuổi này cũng là trên cái thế giới này tinh anh nhiều nhất tuổi tác. Dĩ nhiên coi như bát đại tông môn bọn họ khẳng định cũng sẽ không khiến bên dưới tông môn liền khinh địch như vậy được như ý, cho nên mỗi lần bài vị chiến đều là không giống nhau, mà này bài vị chiến cụ thể đánh như thế nào, ở địa phương nào đánh, đều là do bát đại tông môn tự quyết định, đây cũng là bát đại tông môn vì chính mình tranh thủ lợi ích duy nhất, thế nhưng mặc dù như vậy mượn qua tới hơn 1.000 N. Lúc ban đầu bát đại tông môn vẫn có 5 cái rơi ra mấy cái này tông môn, thậm chí có một cái đã trở thành lịch sử, mà Cửu Thiên Tông chính là chỗ này lưu lại bát đại tông môn một trong, mà lần này bài vị chiến cũng chính là tại Cửu Thiên Tông khai hỏa. Yêu tộc đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội là rất nhiều yêu tộc cả đời theo đuổi, đó là hy vọng cả đời cũng có thể tham kiến một lần thịnh điện, mà coi như nhân tộc đối với đỉnh cấp thế lực thánh đỉnh bản thân là không đối ngoại tổ chức như vậy một cái thịnh hội, không thể nghi ngờ này hơn 100 năm mới một lần tông môn bài vị chiến tiểu là sở hữu nhân tộc tinh anh, sở hữu tông môn tinh anh đứng đầu hưởng thụ, cũng là mong đợi nhất thịnh hội. Tông môn bài vị chiến vốn là vi hiện ra một cái tông môn cường đại, có lẽ hướng lên tông môn đều là hướng bát đại tông môn chỗ ngồi mà đi, mà bình thường tông môn, thậm chí cấp thấp một điểm tông môn, muốn thành công, muốn dương danh lập vạn, không thể nghi ngờ đây chính là cơ hội tốt nhất, thậm chí bao gồm thánh đỉnh cường đại như vậy thực lực, cũng sẽ chú ý như vậy một hồi thịnh hội. Phải biết gần đây này mấy trăm năm thánh đỉnh thu nạp lực lượng cơ bản đều là theo tông môn bài vị. Chiến tới, bọn họ vì được đến đệ tử giỏi, hoặc là tìm tới giống như Ninh Viễn cái loại này Thương Hải Di Châu thêm vào thánh đỉnh, để cho thánh đỉnh thực lực gia tăng, mà rất nhiều cấp thấp thế lực cũng vui vẻ cho thánh đỉnh bán mạng, như vậy một cái thịnh hội. Y hiện tại đã không phải là một cái đơn giản tông môn bài vị chiến, này đã trở thành một cái toàn nhân tộc quan tâm nhất thịnh hội, một cái các đại thế lực tranh nhau cướp đoạt tài nguyên một thế lực rồi. Mà bởi vì tông môn bài vị chiến vốn là vì tranh thủ bài vị tới, cho nên tông môn bài vị chiến ngưỡng cửa thập phần thấp, chỉ cần là tông môn người liên minh, chỉ cần ngươi nghị tham kiến là có thể tham kiến, cái này cũng tạo thành tông môn liên minh đến mỗi bài vị thời chiến sau, bất kể thực lực có cao hay không đều thích thò một chân vào, điều này cũng làm cho tông môn bài vị chiến theo lúc ban đầu nửa tháng thời gian miễn cưỡng kéo dài đến rồi thời gian nửa năm, trong đó phần lớn thời gian chính là vì sàng lọc chọn lựa trong này bình thường thế lực, để cho một số người có tư cách tham kiến chân chính tông môn bài vị chiến, điều này cũng làm cho mỗi lần tổ chức bài vị chiến tông môn đều hết sức cay đắng, nhưng là cái này cũng không có cách nào, ai bảo ngươi là bên trong tông môn lão đại. Chu Khai thật sớm liền nhận được tông môn bài vị chiến mời, hơn nữa vì chuẩn bị lần này tông môn bài vị chiến, Chu Khai thậm chí phát động học viện sở hữu tinh anh tại trong 2 năm này tiến hành tu luyện, làm cho mình học viện tại lần thịnh hội này bên trên bỗng nhiên nổi tiếng. Dĩ nhiên loại trừ Chu Khai là cần phải tham kiến lần thịnh hội này, trong học viện một người đệ tử cũng là cần phải tham kiến lần thịnh hội này, bởi vì hắn chính là Cửu Thiên Tông tông chủ nhi tử, Quý Thu. Cái này đã tại tinh anh học viện tu luyện 5 năm Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ, thậm chí Chu Khai thật sớm sẽ để cho Quý Thu chạy tới Cửu Thiên Tông. Chương 325, trở về núi. Thật ra thì tại Cửu Thiên Tông trí nhớ Quý Thu không tốt đẹp gì, theo sinh ra được bắt đầu, liền quyết định Quý Thu không tầm thường. Thế nhưng loại này không tầm thường khiến hắn rất khó chịu, bởi vì hắn không thể tu luyện, có lẽ một trưởng lão, một cái chấp sự gia hải tử không thể tu luyện, đây cũng là thôi, nhưng là hắn là tông chủ nhi tử, hắn quyết định hắn không thể không có thể tu luyện, có lẽ tại hắn cha mẹ trong mắt cái này cũng không trọng yếu bao nhiêu, nhưng là cuộc sống. Thực tế, trong tông môn ánh mắt, khiến hắn không thể không đi suy nghĩ này kiện sự tình, khiến hắn không thể không sợ hãi chuyện này, cho nên tại tông môn thời điểm Quý Thu cũng không có hảo cảm gì thấy. Bên người hoặc là chính là quan tâm hắn cảm thụ người, nói chuyện làm việc, đều hết sức cẩn thận, hoặc là chính là loại thời khắc kia cũng muốn tìm ngươi cha người, nói chuyện làm việc gì đó đều nhằm vào ngươi, nhất là ngươi không thể tu luyện sự tình. Cho nên tại Chu Khai để cho Quý Thu trở về tông môn thời điểm, Quý Thu lựa chọn ra ngoài lịch luyện, cho đến hắn cảm thấy chênh lệch thời gian không lâu lắm sau mới nhớ tới về nhà. Nói đến ra thật ra thì Quý Thu càng muốn đem tinh anh học viện coi là ra, ở nơi đó không có người nào để mắt người nào, cũng không có người nào xem thường người nào, nếu là ngươi thật xem thường ta, có thể đánh một trận đi. Dù sao chỉ cần không thương cân động cốt học viện tiểu xem như không nhìn thấy, ở nơi đó Quý Thu không cần để ý người nào ánh mắt, đại gia ở nơi đó đều là ngang hàng, hơn nữa loại trừ không ưa, nơi đó còn có càng nhiều bằng hữu, cái loại này không dùng quan tâm ngươi cảm thụ bằng hữu, thậm chí sẽ bắt ngươi tiểu lúng túng hay nói giỡn bằng hữu, không việc gì cùng nhau làm điểm chuyện xấu bằng hữu, tại tinh anh học viện vài năm. Quý Thu cảm giác so với chính mình trước qua là vài chục năm, còn muốn hạnh phúc. Mà khi Quý Thu đi tới Cửu Thiên Tông trước cửa thời điểm, loại này mãnh liệt so sánh càng ngày càng để cho Quý Thu không nghĩ trở về tông môn, tại tông môn trước quanh quẩn không dám trở về. Ua! Không tệ a, mới 35 tuổi là có thể tu luyện tới tiên thiên, có hứng thú hay không thêm vào chúng ta Cửu Thiên Tông a? Một cái Cửu Thiên Tông đệ tử đang ở cho một cái nhìn qua tương đối xấu hổ nam tử ghi danh, đồng thời cũng ở đây hết sức muốn lôi kéo tên đệ tử này, theo người đàn ông này về thiên phú đến xem, vẫn không tệ. Cảm ơn vị sư huynh này. Chuyện này ta còn là phải hỏi một chút gia sư. Tốt lắm. Ghi danh đã làm xong. Ngươi đi vào trước đi. Nếu là suy nghĩ kỹ có thể tới tìm ta. Bị cự tuyệt tên đệ tử này cũng không có sinh khí, bởi vì hắn trải qua chuyện như vậy rất nhiều. Tông môn bài vị chiến vì phòng ngừa một ít yêu tộc hoặc là người trong ma môn dính vào, bình thường đều muốn làm một cái đơn giản ghi danh, mà ở làm cái này đơn giản ghi danh thời điểm, chính là đại tông môn cướp đoạt tài nguyên thời điểm. Cái thế giới này cũng không có giống như Chu Khai niên đại đó cổ đại giống nhau, một ngày vi sư cả đời vi phụ, thậm chí rất nhiều không tệ lao sư vì có thể làm cho mình đệ tử có tiên đồ, chủ động đem đệ tử mình đưa cho đại tông môn để cầu tốt nhất phát triển, cho nên bất kể là đào người vẫn bị đào, tại đại đa số người tê. Do mắt đây đều là rất bình thường, tiến hành ghi danh thời điểm, một ít đệ tử nhìn thấy không tệ người cũng sẽ như vậy nói một chút, về phần có nguyện ý hay không vậy thì phải nhìn người ý nghĩ của mình rồi. Nếu là thiên phú bình thường được hay không được kia đều không có quan hệ, nếu là thiên phú vô cùng tốt vậy khẳng định chính là không thể bỏ qua, người đàn ông này 35 tuổi mới tới tiên thiên, đó cũng coi là thiên phú không tệ rồi, thế nhưng cũng không có tốt đến để cho Cửu Thiên Tông đi cầu hắn trình độ. Ai? Đây đều là người thứ mấy? Phiền quá à? Lúc nào mới là một cái đầu a? Nguyệt Mai nhìn không ngừng tại ghi danh người, nàng bất mãn hết sức, cũng thập phần phiền não. Nhưng làm gì tông môn bài vị chiến có thể không phải bình thường sự tình, cho dù hắn là Cửu Thiên Tông đại sư tỷ cũng không có cách nào chạy thoát ngồi khổ lực vận mệnh. Sư tỷ nhịn một chút đi. Tiếp qua nửa giờ thì có sư huynh tới đón ban rồi. Một bên một sư đệ nhìn Nguyệt Mai bất mãn dáng vẻ an ủi nàng. À, còn có nửa giờ. Ta điên rồi. Ta là thật điên rồi. Bất quá người sư đệ này an ủi lại để cho Nguyệt Mai muốn chết tâm đều có, cái này ghi danh khô khan còn không bằng luyện kiếm. Sư tỷ, ta phát hiện một tên tiểu tử một mực ở trước sơn môn quanh quẩn, đều sắp đến một giờ rồi. Ta cảm giác được người này có vấn đề, không bằng. Thấy tự mình sư tỷ tâm tình thật sự không được, một người đệ tử vì lấy lòng Nguyệt Mai, liền đem một người đàn ông ở trước sơn môn quanh quẩn sự tình nói ra, lấy Cửu Thiên Tông thực lực, bọn họ đương nhiên không sợ có người đến tìm phiền toái, nhất là bây giờ hay là ở tông môn bài vị chiến lúc mấu chốt, này bát đại tông môn cao thủ đều tại Cửu Thiên Tông, bọn họ thật đúng là không sợ có người tới gây chuyện. Sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là muốn cho chính mình sư tỷ tìm một chút sự tình làm, như vậy cũng hầu như so với đợi ở chỗ này ghi danh cường. Thật. Đi. Đi một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào lại dám tại chúng ta Cửu Thiên Tông trước sơn môn làm loạn. Một nghe được cái này đệ tử mà nói, Nguyệt Mai hưng phấn, chỉ cần không phải ghi danh, chuyện gì đều so với hiện tại chuyện này tốt huống chi đây là xử lý một món có ý tứ sự tình. Lục sư đệ. Nơi này liền giao cho ngươi. Vừa nói Nguyệt Mai liền mang theo tên đệ tử này chạy. Sư tỷ, cái này lục sư đệ còn muốn nói điều gì, thế nhưng Nguyệt Mai đã chạy được mất dạng, lục sư đệ cũng biết bây giờ muốn phải đem chính hắn một sư tỷ đuổi trở về cũng không có cách nào, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bắt đầu cho tới báo danh tông môn đệ tử cùng tông môn làm một cái ghi danh, hắn bây giờ là căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, thật ra thì hắn cũng muốn đi rồi. Ô, tiểu tử kia, ngươi tại ta trước sơn môn lén lén lút lút muốn làm gì? Là không phải là đối chúng ta Cửu Thiên Tông có ý đồ. Ta là Cửu Thiên Tông đại sư tỷ, nếu là ngươi không rời đi, cẩn thận ta bắt ngươi trở về. Cho ngươi lập tức đổ nhắm. Nguyệt Mai vừa đến dưới chân núi, loại trừ một ít bình thường lên núi người bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam tử đang ở dưới núi đi tới đi lui, mà bị nín rất lâu Nguyệt Mai cũng không có khách khí, không chút nào nghĩ tới muốn tra một chút người này, trực tiếp liền lên tới uy hiếp, thế nhưng để cho Nguyệt Mai không nghĩ tới là... Hắn uy hiếp còn không có nói ra, người đàn ông này quả nhiên đưa hắn phải nói tiếp qua. Làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Nguyệt Mai cả kinh, sau đó nhìn kỹ trước mắt người đàn ông này, cảm thấy thập phần nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi đó nhìn thấy qua giống nhau. Mà khi Quý Thu nhìn thấy cái này thập phần mỹ lệ nhưng lại thập phần nam giới nữ tử thời điểm, một cái cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng. Như thế, vài năm không thấy ngươi liền quên ta rồi, ta hảo sư muội. Sư muội. Nguyệt Mai cùng nàng bên người đệ tử cả kinh, bọn họ lúc nào có một sư huynh nữa à? Là ngươi. Bất quá rất nhanh Nguyệt Mai liền nghĩ đến một người, theo thời gian và bối phận đi lên tính, người kia đúng là hắn sư huynh, không. Không chỉ là hắn sư huynh, mà là toàn bộ tông môn chân chính đại sư huynh. Chỉ là người đại sư này huynh không phải biến mất đến mấy năm rồi sao? Bất quá Nguyệt Mai cũng không có so đo nhiều như vậy, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, mà Quý Thu nhìn thấy Nguyệt Mai thần sắc sau đó cũng lộ ra cao hứng thần sắc. Cửu Thiên Tông trí nhớ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không tốt. Chương 326, Nguyệt Mai. Cửu Thiên Tông vận hành hình thức là dựa theo thực lực mà phân chia, nói như vậy đệ tử thực lực đều là tại tông sư trở xuống, tông sư trở lên là chấp sự, đến thánh cấp liền có thể tấn thăng làm trưởng lão. Nguyệt Mai rất sớm đã tiến vào Cửu Thiên Tông rồi, khi đó Quý Thu vẫn là một đứa bé, Nguyệt Mai cũng là đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, có thể bị Cửu Thiên Tông thu vào môn tưởng đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, ít nhất cũng là tại tiên thiên thực lực, bất quá bởi vì Nguyệt Mai đương thời mới đến Cửu Thiên Tông, mà thân là tông chủ nhi tử, Quý Thu địa vị không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là đệ tử mới vô sư huynh, đều là nói làm bằng sắt doanh trại quân đội dòng chảy binh, đến Quý Thu nơi này tiểu là thiết đê. Ại sư huynh, vài chục năm không thay đổi, cho nên cho dù Nguyệt Mai hiện tại đã là Cửu Thiên Tông đại sư tỷ, thấy Quý Thu vẫn chỉ có thể coi là sư muội. Dĩ nhiên, Quý Thu sở dĩ nhìn thấy Nguyệt Mai thật cao hứng nhưng cũng là có nguyên nhân, Quý Thu bởi vì thiên phú nguyên nhân, tại Cửu Thiên Tông khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít bạch nhãn, nhưng là duy chỉ có một người không hạ nhục hắn nhìn, đó chính là trước mắt cô gái này Nguyệt Mai, tại mới vừa vào Cửu Thiên Tông thời điểm, Nguyệt Mai xác thực đem Quý Thu coi là sư huynh. Nhưng là khi nàng biết Quý Thu sự tình sau, loại trạng thái này liền thay đổi hoàn toàn, hắn không phải là sư huynh. Ngược lại thành Nguyệt Mai tiểu sư đệ, tại hắn bị khi dễ thời điểm, hắn luôn là sẽ bị Nguyệt Mai bảo vệ, đây cũng là Quý Thu hoàn toàn không nghĩ tới rồi, mà ở Nguyệt Mai tại trong thời gian, Quý Thu cũng có một tia ánh dạng đông, có thể nói như vậy nếu không phải Nguyệt Mai bảo vệ. Có lẽ Quý Thu căn bản không có chút nào dũng khí ra ngoài tìm danh sư, mà Nguyệt Mai cũng có thể nói là tánh mạng hắn chung đứng đầu trọng yếu người. Người trở lại. Sư huynh. Nguyệt Mai rất là cao hứng. Sư huynh. Bất quá đi theo Nguyệt Mai tới đệ tử vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn chưa từng thấy qua Quý Thu, huống chi coi như là từng thấy, hiện tại Quý Thu biến hóa vẫn là đại, nếu không phải người quen biết cũng sẽ không biết hắn. Sư đệ, đây là chúng ta tông môn nhi tử, chúng ta Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ. Nguyệt Mai cũng biết rõ mình bên người sư đệ này không biết Quý Thu, cho nên với hắn giải thích. Nhưng là này vừa giải thích lại để cho hai người lúng túng không thôi. Ngươi chính là tên phế vật kia thiếu. Người đệ tử kia bật thốt lên, cũng còn khá hắn kịp thời kịp phản ứng không có đem lời nói xong. Thế nhưng tên đệ tử này cũng lúng túng, chung quy nào có ngay mặt nói người không phải, hơn nữa người này địa vị còn như thế đặc thủ. Ta xem tiểu tử ngươi là nghĩ chết đi. Lời như vậy ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói. Nguyệt Mai có chút tức giận. Được rồi sư muội, cái này cũng không phải lần thứ nhất nghe được người khác nói lời như vậy rồi. Nghe một chút là tốt rồi. Tại Tinh Anh học viện vài năm để cho Quý Thu buông xuống rất nhiều, hiện tại lần nữa nghe đến như vậy mà nói, hắn cũng không có nhiều tức giận, ít nhất chỉ có hắn tự mình biết, hiện tại hắn cũng không phải là mấy năm trước cái kia cái gì cũng sẽ không phế vật, hiện tại hắn nhưng là rất mạnh. Hừ, lần sau lại ở trước mặt ta nói lời như vậy, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Sư huynh đi thôi. Chúng ta trở về núi, ta tin tưởng tông chủ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Vừa nói Nguyệt Mai liền một cái khoác lên Quý Thu trên bả vai, nhưng là bởi vì thói quen vấn đề Nguyệt Mai lần này khiến cho lực, chung quy đã nhiều năm như vậy Nguyệt Mai đã thành thói quen cùng đồng môn ở giữa chung sống, có chút quên Quý Thu là cái kia tay không thể xách, vai không thể chọn tên phế vật kia, cho đến chụp tới Quý Thu thời điểm mới phản ứng được hắn lần này đủ để cho Quý Thu bị thương, thế nhưng ngay tại Nguyệt Mai thập phần hối tiếc thời điểm, hắn liền cảm giác mình tay. Tại chụp tới Quý Thu thời điểm, giống như vỗ tới một khối trên đông, thật giống như căn bản cờ hở. NG có chụp tới thứ gì? Thật xin lỗi sư huynh. Ta quên ngươi. Không sao. Ngươi xem ta bây giờ không phải là rất tốt sao. Ngay tại Nguyệt Mai vỗ xuống một khắc kia Quý Thu dễ dàng lợi dụng tại học viện học được thái cực quyền, lợi dụng tứ lạng bạt thiên cân nguyên lý, trực tiếp tháo xuống cố lực lượng này, căn bản không có thương tổn đến Quý Thu. Dĩ nhiên, mặc dù vỗ tới Quý Thu trên người, lấy hiện tại Quý Thu thực lực, cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến Quý Thu. Hô! Quan sát một hồi Quý Thu. Phát hiện Quý Thu là thực sự không việc gì, Nguyệt Mai lúc này mới thanh tĩnh lại, lúc trước hắn cũng phạm qua không ít như vậy sai lầm, chung quy tùy tiện quản, cũng chính là như vậy tùy tiện tính cách, mới để cho Quý Thu thập phần thích Nguyệt Mai, bởi vì này loại người chân thành, liền muốn Tinh Anh học viện những lao sư kia giống nhau, loại trừ Tiểu Vu Nhi lão sư thích mở người chơi cười, các lao sư khác vừa lên giờ học liền nói cho mọi người, bọn họ là dạng gì người, bọn họ biết làm cái dạng gì sự tình, đây cũng là chân thành. Đi thôi. A Hoàng chúng ta về nhà. Nếu Nguyệt Mai đều thấy mình, Quý Thu cũng không cần tại quấn quýt, coi như là quấn quýt cũng là trở lại ra, hắn còn muốn gặp mình cha mẹ, cho nên lúc này Quý Thu không chút do dự lựa chọn lên núi. Quý Thu nói xong nằm ở một bên A Hoàng liền xuất hiện ở Quý Thu bên người, đi theo Quý Thu cùng nhau lên núi. Sư huynh, ngươi rời đi lâu như vậy như thế mang một con chó trở lại A. Bất quá chó này nhìn qua rất có linh tính A. Đối với tông môn người mà nói, bọn họ tình nguyện dưỡng một cái yêu, cũng không muốn dạng một con dã thú. Dã thú sinh mạng có hạn, lại không thể cho võ giả mang đến một ít trợ giúp, cho nên rất nhiều võ giả cảm thấy dưỡng dã thú đó chính là lãng phí thời gian. Nhìn thấy Quý Thu trở lại còn mang theo một con chó, khá để cho Nguyệt Mai có chút kinh ngạc. Linh tính. Ngươi nói ngược lại rất chính xác, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn chính là lao sư ta, không nên đối với hắn vô lễ nha. Nếu không cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nhìn A Hoàng Quý Thu khẽ mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới tại Tinh Anh học viện trong mấy năm, hắn đầu tiên là đi theo rất nhiều lao sư học tập, thế nhưng tại 3 năm đi qua hắn quả nhiên đi theo một con chó học tập võ công, càng thêm khiến hắn không nghĩ tới là, con chó này giáo võ công liền học viện viện trưởng đều hết sức hâm mộ. Ồ, Nguyệt Mai còn kinh ngạc, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh Nguyệt Mai liền cùng Quý Thu trở lại Cửu Thiên Tông tông môn trên đại điện, dĩ nhiên, đoạn đường này tới, không biết người đều tại chỉ trỏ trỏ nhìn Quý Thu, chung quy có thể để cho Cửu Thiên Tông đại sư tỷ dẫn đường, biết người giống như vài năm lấy trước kia dạng cười nhạo Quý Thu, có thể nói con đường đi tới này, Quý Thu thấy cảm giác lại trở về cái kia khiến hắn bi thương tuổi thơ, cho đến nhìn thấy cha mình. Phụ thân, các vị trưởng lão được. Một trở lại đại điện Quý Thu đã nhìn thấy cha mình và mấy cái trưởng lão đang thảo luận gì đó. Nha, là thiếu tông chủ trở lại. Mấy năm này không thấy thật là khiến người nhớ a. Trong đó một cái trưởng lão nhìn thấy Quý Thu liền nói, bất quá bộ kia giả không thể lại giả thần tình nhưng để cho người phiền lòng. Tại Cửu Thiên Tông, loại trừ mấy cái thân nhân liền căn bản không có người nhìn thẳng nhìn qua hắn cái này thiếu tông chủ, thậm chí loại trừ tông môn đệ tử, không ít trưởng lão cũng thích châm chọc hắn. Con ta cuối cùng trở lại. Bất quá bất kể là Quý Thu vẫn là Quý Thu phụ thân đều không để ý đến người này, hiện tại Quý Thu cùng hắn trong mắt phụ thân chỉ có đối phương. Tại Tinh Anh học viện học tập trong mấy năm này Quý Thu chưa từng nhìn thấy cha mình, thế nhưng hắn biết rõ cha mình đối với hắn yêu, chưa từng bởi vì hắn thể chất mà đối với hắn có nghĩ pháp, thậm chí càng thêm sùng hắn. Tại học viện trong mấy năm này, trừ mình ra mẫu thân hắn muốn nhất chính là mình phụ thân. Chương 327, có tư cách người. Được rồi. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Chúng ta một hồi tại thương lượng một chút chuyện này. Phải. Mấy người thấy Quý Thu trở lại cũng biết sự tình là thương lượng không nổi nữa. Cũng thức thời không có nói gì nhiều liền rời đi, chung quy vài năm không có thấy mình hài tử, thế nhưng mọi người ở đây rời đi thời gian, có một người ánh mắt nhưng vẫn ở lại Quý Thu trên người, thậm chí trong mắt còn mang theo từng tia cửu hận. Mà cái này người chính là Quý Thu thân thúc thúc, Quý Cầm em trai ruột, Cửu Thiên Tông đại trưởng lão, cuối kỳ thương cảm. Đứa bé ngoan, không tệ có chút ý tứ. Xem ra này Tinh Anh học viện xác thực có thể a. Nhìn trước mắt Quý Thu, Quý Cầm hết sức hài lòng. Trung quy hiện tại hắn nhi tử đã có thể tu luyện, hơn nữa còn là tông sư thực lực, này không qua ngắn ngủi vài năm, đối với Quý Cầm tới nói hắn đương nhiên hài lòng, mà cuối kỳ thường cảm sở dĩ không hài lòng, đúng là hắn cũng phát hiện Quý Thu có thể tu luyện, mà các trưởng lão khác thì căn bản cấp không có chú ý tới một điểm này, hơn nữa Tinh Anh học viện giáo sư đều là một ít trong tiểu thuyết võ công đều là một ít cực kỳ giỏi về ẩn nút võ công, huống chi Quý Thu còn học tập thái cực loại này đạo gia công pháp. Bình thường không phải cố ý đi chú ý, căn bản cũng không có thể bị phát hiện, đây L. Quý Thu không có cố ý ẩn núp dưới tình huống, nếu là Quý Thu cố ý ẩn núp, vậy thì càng không tốt nhìn ra. A Hoàng lão sư ngươi tốt. Loại trừ chú ý mình bên người nhi tử, Quý Cầm cũng chú ý tới Quý Thu bên người A Hoàng, cái này có lẽ chính là một cái tông chủ nên có ánh mắt, chưa bao giờ sẽ bởi vì người bên cạnh mà quên mất những người khác. Gâu gâu. A Hoàng kêu một tiếng, coi như là đáp ứng. Mà tận đến giờ phút này Quý Thu mới phát hiện mình phụ thân một mực ở bên cạnh hắn, A Hoàng là học viện nuôi, nhưng là theo hắn biết, có rất ít người biết A Hoàng, mặc dù học viện lão sư, cũng cực ít có người biết A Hoàng nhưng là rất lợi hại, càng không cần phải nói học viện đệ tử, bình thường đệ tử thậm chí đều là đưa hắn coi là động vật tới dưỡng, thỉnh thoảng sẽ cho hắn một ít xương ăn, thế nhưng phụ thân hắn một ngoại nhân, Cửu Thiên Tông tông chủ, làm sao có thể biết do A Hoàng tồn tại, càng không cần phải nói tôn kính như vậy A Hoàng rồi. Trừ phi hắn đi giải qua A Hoàng, trừ phi hắn đi qua Tinh Anh học viện, trừ phi hắn đi xem qua chính mình, Quý Thu ánh mắt có chút ướt át. Được rồi. Đi gặp một chút mẹ của ngươi đi. Nàng nhưng là muốn gặp ngươi rất lâu rồi, đều nhanh bị bệnh, ra ngoài lâu như vậy cũng không nói gửi thư tin trở lại. Quý Cầm sờ một cái Quý Thu đầu, đây là hắn lòng bàn tay bảo, hắn làm sao có thể không chú ý chính mình hài tử. Một khi có rảnh rỗi Quý Cầm liền nhất định sẽ đi xem một chút chính mình hài tử. Tại biết rõ mình hài tử bị một con chó cho giáo sư thời điểm, làm một người cha, làm một tông chủ, trong lòng của hắn khi có thể tưởng tượng được, cho đến hắn thực sự hiểu rõ đến Tinh Anh học viện thời điểm, hắn mới biết rõ mình hài tử là có nhiều may mắn, mà lần đó sự tình còn vẫn còn trước mắt. Hán! Chu viện trưởng! Ngươi đây là ý gì? Tại sao để cho một con chó cho ta nhi tử làm lao sư? Quý Cầm thập phần tức giận chỉ trên đất ngủ A Hoàng. Khi thấy người này chỉ mình thời điểm A Hoàng hết sức không vừa lòng đứng lên nhìn Quý Cầm. Hắn có thể nghe hiểu ta nói gì? Quý Cầm một trận kinh ngạc, hắn như thế cũng không nghĩ tới con chó này sẽ nghe hiểu hắn nói chuyện, đây không phải là dã thú sao? Dã thú lúc nào có thể nghe hiểu người nói chuyện rồi hả? A Hoàng! Tới! Chu Khai đem A Hoàng kêu tới mình bên người sau đó sờ một cái A Hoàng. Vậy ngươi cho rằng rồi. Ta tinh anh học viện nếu kêu lên danh tự này, vậy ngươi cho là ta sẽ dưỡng phế vật sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi có thể coi thường ta Chu Khai, thế nhưng ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xem thường ta tinh anh học viện bất kỳ vật gì, cẩn thận nha. Gì đó? Nghe được Chu Khai nhắc nhở Quý Cầm sững sờ, rất nhanh hắn liền phát hiện một đầu bạch viên quả nhiên xách một cái kiếm gỗ công về phía hắn, càng kinh khủng hơn là, đầu này bạch viên đã kích quả nhiên mang theo kiếm ý. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác cố kiếm ý này so với hắn ý cường. Ầm. Tại Hoàng Hốt nhận một chiêu sau đó, Bạch Viên cũng không có tại tấn công, mà Quý Cầm thì có vẻ hơi chật vật. Như thế nào đây? Vẫn thúc thực lực còn được đi. Đúng rồi. Ngươi không phải là không yên tâm sao? Thử một lần A Hoàng đi. Vừa nói A Hoàng liền phát động tấn công, lần này cũng không có giống như Bạch Viên khủng bố như vậy, thậm chí A Hoàng đả kích còn thập phần đơn giản, thế nhưng hắn ẩn chứa lực lượng nhưng rất mạnh mẽ. Quý Thu rõ ràng cảm giác liền coi như là bình thường thánh cấp cao thủ cũng không gì hơn cái này, lần này Quý Cầm nhẹ nhàng thoải mái liền đem A Hoàng bước lui, mà A Hoàng cũng không có tấn công nữa. Thế nào? Nhà ta A Hoàng còn được đi. Tận đến giờ phút này Quý Cầm mới hiểu được, này tinh anh học viện thật đúng là không phải bình thường tàng long ngọa hổ. Quả thật có chút ngoài ý muốn, chẳng qua là ta vẫn là không hiểu, ngươi tại sao phải nhường hài tử của ta đi theo một. Quý Cầm có chút cẩn thận, không biết nên nói thế nào đi xuống. Ngươi gọi hắn A Hoàng là được. Cũng không cần quá cẩn thận, hắn vốn là một con chó. Chu Khai lại sờ một cái A Hoàng, mà A Hoàng cũng thập phần hưởng thụ nằm xuống. Được rồi. A Hoàng. Tại sao phải hắn đi theo A Hoàng học tập? Ta thừa nhận, lấy A Hoàng thực lực làm ta hài tử lão sư, xác thực đủ tư cách, chỉ là học tập vũ kỹ công phu, không phải đều muốn im mồm tương truyền sao. So sánh mà nói ta càng muốn hài tử của ta đi theo một cái đạo tông người học tập. Hiện tại Quý Cầm không có mới vừa rồi sinh khí, thế nhưng hắn theo đấy lòng vẫn tương đối ngăn chặn A Hoàng dạy mình hài tử, chung quy muốn leo lên, rất nhiều lúc là yêu cầu lão sư kinh nghiệm cùng bọn họ hiểu biết, thế nhưng những thứ này đều là yêu cầu miệng tới truyền thụ, hiển nhiên A Hoàng thì không được. Ngậy! Không nghĩ tới ngươi đều là đế cấp cao thủ còn so đo những thứ này, xem ra ngươi thực lực này cũng nước ca. Chu Khai tựa như cười mà không phải cười nhìn Quý Cầm, mà Quý Cầm thì có vẻ hơi lung túng, chung quy hắn mặc dù có thể đạt tới đế cấp. Đúng là mượn ngoại vật. Mặc dù ta không tới đế cấp, thế nhưng ta học viện đế cấp cao thủ cũng không hề ít. Hai ta nghe thấy mục tiêu nhiễm cũng biết, chân chính có tiền đồ người, hoặc là có thể trở thành cao thủ hàng đầu người. Kia một cái không phải độc lập độc hành, kia một cái không phải có chính mình đường A. Lão sư kinh nghiệm cùng hiểu biết thật có thể trợ giúp bọn hắn rất nhiều sao. Ngươi không cảm thấy như vậy thì bị giới hạn sao? Còn là nói ngươi chỉ hy vọng ngươi nhi tử thì đến nào đó một cái điểm là được sao? Ít nhất ngươi sẽ không hy vọng ngươi nhi tử vượt qua ngươi sao. Chu Khai đối với Quý Cầm có chút thất vọng. Ta. Quý Cầm không biết nên nói cái gì. Liền như vậy. Ngươi cũng liền về điểm kia kiến thức. Thật ra ngươi cho rằng là ta Chu Khai cho ngươi hải tử đi theo A Hoàng học tập sao. Ta mặc dù có tuyệt đối quyền lợi để cho A Hoàng dạy người, thế nhưng. Ngươi cho là loại người gì cũng có tư cách để cho A Hoàng giáo sao. Ta có thể như vậy nói cho ngươi biết, A Hoàng bọn họ muốn giáo người nào. Đó là bọn họ tự quyết định, bởi vì ta không cho là hiện tại học viện có người có thể có tư cách khiến hắn đi giáo sư hắn sẽ đổ vỡ. Chu Khai rất nghiêm túc nhìn Quý Cầm. Chương 328, Hiệp Khách Hành. Tinh anh học viện động vật có thể nói đều là không đơn giản, loại trừ thiểm điện điêu có chút sai ngoài ra, cái nào kém, thần điêu giáo dương quá bây giờ còn tại dưới núi, đây chính là trung phẩm đế cấp thực lực, này vẫn là không có chân chính thừa kế kiếm ma kiếm pháp dương quá, A Hoàng đi theo cậu tạp chủng. Đây chính là phong hào cấp cao thủ, huống chi hắn còn có thể cậu tạp chủng hiệp khách hành võ công, hỏi do một hồi như vậy động vật có thể đơn giản, coi như là A Thanh bên người. Bạch Viên, kia nhưng là chân chính đế cấp cao thủ, cứ như vậy còn đơn giản, phải nói thiếu chút nữa cũng liền Chu Khai chiêu Bạch Viên, nắm giữ cửu dương thần công. Lời này của ngươi có ý gì? Như vậy đi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi ý là cái gì? Vì bỏ đi Quý Cầm trong lòng băn khoăn, Chu Khai chuẩn bị dùng điểm đặc biệt phương pháp. Ta Cửu Thiên Tông chính là quyền pháp nổi danh trên đời. Quý Cầm mặc dù có chút nghi ngờ, thế nhưng hắn vẫn nói ra. Quyền pháp. A Hoàng có biện pháp khiến hắn học hiệp khách hành thần công quyền pháp sao? Hiệp khách hành một thơ cộng 24 câu, tức có 24 gian thạch thất độ giải. Hắn biểu tình chư phỏng, không biết trên vách chữ viết, chỉ từ hình vẽ chung đi tu tập nội công võ thuật. Kia thứ 5 câu thập bộ giết một người, đệ thập câu cởi kiếm trước đầu gối hoành, thứ 17 câu cứu triệu vùng tiền chủ y, mỗi một câu đều là một bộ kiếm pháp. Thứ 6 câu ngàn dặm không lưu hành, thứ 7 câu xong chuyện phủi láo đi, thứ 8 câu thâm tàng thân giữ danh, mỗi một câu đều là một bộ khinh thân công phu, thứ 9 câu nhàn qua tin lăng uống, thứ 14 câu ngũ nhạc ngược lại là nhẹ, thứ 16 câu có chết hiệp cốt hương, thì các là một bộ quyền trưởng. Chi pháp. Thứ 13 câu ba ché nói nói dạ, thứ 18 câu tính khí tố mây tía sinh, thứ 20 câu to lớn mạnh mẽ đại lương thành, chính là thổ nạp hô hấp nội công. Về phần hiệp khách hành thần công cuối cùng đầu bạc thái huyền kinh, chính là kinh mạch đồ, là hiệp khách đi thần công tinh túy nhất địa phương. Hiệp khách hành thần công mạnh có thể nói đương thời vô địch. Chỉ là câu thứ 2 kiếm pháp nô câu xương tuyết minh cộng 23 thanh kiếm, thạch phá thiên tu luyện tới 14 thanh kiếm đã phát hiện nội lực sức gấp, mà đầu bạc thái huyền kinh chính là cuối cùng một gian thạch thất võ công, có thể mang toàn thân mấy trăm nơi huyệt đạo xuyên thành một cái nội tức sôi trào mãnh liệt, như một cái sông rộng bình thường cấp tốc lưu động lên. Toàn bộ sau khi luyện thành, tay phải hư nắm không kiếm, trong tay mặc dù không có kiếm, kiếm chiêu nhưng quần quận mà ra. Kiếm pháp, trưởng pháp, nội công, khinh công, tất cả đều hợp lại là một, đã sớm không phân được là trưởng là kiếm. Tùy tâm sử dụng, cũng không nhất định tổn tưởng nội tức, cũng không xê. Ẩn trí nhớ chiêu số, trên vách đá trăm ngàn loại chiêu thức, một cách tự nhiên theo trong lòng chuyển về tay chân. Hơn nữa thạch phá thiên thực lực gặp mạnh càng cường, địch nhân đả kích càng mạnh, thì phản kích càng mạnh. Cho nên nói hiệp khách hành không chỉ là cường đại, hơn nữa còn rất toàn diện, muốn để cho Quý Cầm yên tâm, vậy hãy để cho hắn cảm thụ một chút hiệp khách hành thần công chỗ lợi hại. Go go! A Hoàng sau khi suy nghĩ một chút kêu một tiếng, ý kia là có thể. Động vật tư tưởng rất đơn thuần, Chu Khai còn sợ A Hoàng không xoay chuyển được, sẽ không giáo đơn độc quyền pháp, chung quy hiệp khách hành nhưng là bao gồm quá nhiều đồ. Vậy thì tốt. Thử một chút đi. Chu Khai báo cho biết một hồi A Hoàng. Tại Chu Khai tỏ ý bên dưới A Hoàng lập khắc đi tới Quý Cầm trước mặt, đột nhiên bày ra một cái rất tư thế kỳ quái, tư thế kia rất giống ngũ nhạc ngược lại là nhẹ cái này câu thơ chung năm chữ một bộ phận, bất quá như vậy một cái tư thế kỳ quái lại để cho Chu Khai cùng Quý Cầm đều có chút lung túng. Ừ, cái kia. Ngươi chú ý nhìn hắn dáng vẻ, ta nhớ ngươi sau khi xem thì có thể biết. Lúc trước Chu Khai đối với mình không thể tu tập những động vật võ công cảm thấy bất mãn hết sức, nhưng nhìn hiện tại A Hoàng động tác, còn muốn cộng thêm chính mình đi ngộ, Chu Khai cảm thấy hệ thống này vẫn là hết sức không tệ, chính mình nào có như vậy tinh thần đi học cái này a. Mà Quý Cầm đang nghe Chu Khai mà nói sau đó, mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng là vẫn nhìn kỹ hướng A Hoàng, đầu tiên nhìn về phía A Hoàng thời điểm Quý Cầm còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng tại sau khi cẩn thận quan sát Quý Cầm phát hiện không đúng, mà thần tình trên mặt bắt đầu không ngừng biến hóa, theo lúc ban đầu nghi ngờ, bình tĩnh, đến cuối cùng khiếp sợ. Giờ khác này Quý Cầm đã quên đi rồi chính mình lúc trước xem thường con chó này, mà theo đối với A Hoàng bày. Ra dáng vẻ nhận biết, Quý Cầm bắt đầu lên quyền pháp, theo mới bắt đầu mềm nhũn chậm chậm bắt đầu biến hóa sắc bén, quyền phong cũng ở đây lần lượt ra quyền sau đó thành cường đại, thậm chí đến cuối cùng, Quý Cầm đánh quyền bắt đầu mang theo quyền ý rồi, kịch liệt quyền ý TH. Thậm chí đánh Chu Khai khuôn mặt có chút đau. A Hoàng thu đi. Thẳng đến rất lâu Quý Cầm quyền pháp bắt đầu biến hóa êm ái, mà cả người hắn cũng thay đổi dễ dàng thời điểm. Chu Khai mới gọi lại A Hoàng. Vù vù. Thu động tác A Hoàng cũng có vẻ hơi mệt mỏi, chung quy bộ này võ công thật sự hắn bất phàm, ngay cả A Hoàng mình cũng không chịu nổi, cho nên đang làm rồi động tác này sau đó, A Hoàng cũng lộ ra phi thường mệt mỏi. Thế nào? Nhà ta A Hoàng còn là có tư cách trở thành người hải tử lao sư đi. Chu Khai một bên vuốt ve này A Hoàng, vừa đem một viên đan dược đưa đến A Hoàng trong miệng, mà lúc này đây Quý Cầm cũng theo trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn ngồi dưới đất A Hoàng Quý Cầm tràn đầy không thể tin được, từ lúc thừa kế Cửu Thiên Tông quyền ý sau đó, chính hắn một mực không thể thông hiểu đạo lý, tại đế cấp trung hắn cũng coi là tương đối kém rồi, thế nhưng ngay vừa mới rồi hắn thấy được A Hoàng cái kia kỳ lạ dáng vẻ sau đó, hắn liền đối với quyền ý có nhận thức mới, còn khiến hắn cuối cùng đem từ tiền bối nơi đó được đến quyền ý thông hiểu đạo lý rồi, bất quá càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi là, hắn rõ ràng cảm giác A Hoàng vừa mới cái kia động tác không có làm xong. Nếu là hắn có thể ngộ thông động tác kia, phỏng chừng là hắn có thể cao hơn từng bước. Bất quá Quý Cầm ép biết rõ, có thể để cho hắn nhìn đến mới vừa rồi A Hoàng động tác kia, tuyệt đối coi như là hắn may mắn, hắn cũng không thể tại xa cầu những thứ khác. A Hoàng lão sư, ta ta cho ta mới vừa rồi sự tình xin lỗi ngươi, hai tử của ta về sau liền giao cho ngươi. Cuối cùng đang cảm thụ một cái xuống A Hoàng năng lực sau đó, Quý Cầm cũng cuối cùng túi xuống hắn cao quý đầu. Gâu gâu. Mà A Hoàng chính là hài lòng gật gật đầu. Cắt. Muốn không phải nhà ta A Hoàng coi trọng ngươi hài tử, nói thật, ta còn thực sự khinh thường ngươi nói xin lỗi, bất quá liền như vậy, Quý Thu đứa nhỏ này coi như không tệ, về sau không nên vũ nhục ta đây bộ võ công là được, còn có A. Ta có thể nói cho ngươi biết, bộ này võ công chính là thượng phẩm đế cấp võ công, trong đó bao hàm quá nhiều, cho nên về sau ta chỉ chuẩn Quý Thu truyền cho chính mình hài tử, hơn nữa chỉ có thể đơn truyền. Nếu là vi phạm cũng chớ có trách ta Chu Khai thu hồi hắn võ công. Hiệp khách hành võ công sắc thực cường đại, thậm chí có thể có tạo phong hào cao thủ năng lực, cho nên Chu Khai là không hy vọng bộ này võ công đứng đầy đường, càng không hy vọng về sau có người dùng bộ này võ công tìm tinh anh học viện phiền thoái. Đa tạ Chu viện trưởng khẳng khái. Ta bảo đảm bộ này võ công chỉ có thể truyền cho Quý gia con cháu. Mặc dù Chu Khai mà nói có chút sông, thế nhưng biết bộ này võ công sau khi cường đại, Quý Cầm nhưng không có không chút bất mãn nào. Thậm chí càng thêm mấy phần vui vẻ, như vậy võ công hắn còn tưởng rằng Chu Khai sẽ không để cho con mình chuyển xuống, hắn có thể không nghĩ tới Chu Khai hào phóng như vậy. Chu Khai phóng khoáng cũng là lẫn nhau đúng, đúng ở Quý Thu hài lòng không có nghĩa là hắn Quý gia đều là giống như Quý Thu như vậy hài tử. Hơn nữa bộ này võ công dù sao cũng là theo A Hoàng nơi đó học, mà muốn theo A Hoàng nơi đó học được bao nhiêu, vậy cũng phải nhìn ngộ tính, Chu Khai cũng không lo lắng bộ này võ công thật bị thế nào. Hơn nữa hắn chính là có thể tuyển được chân chính nguyên bản hiệp khách hành thần công người tu luyện. Chương 329, bị đánh. Theo lần đó về sau Quý Cầm lại cũng không có trải qua tinh anh học viện, hắn cũng coi là yên tâm đem Quý Thu giao cho Chu Khai, cho tới hôm nay lần nữa nhìn thấy chính mình hài tử, Quý Cầm trong lòng vẫn là muôn vàn cảm khái. Tại thu hồi suy nghĩ sau đó, Quý Cầm lại bắt đầu làm việc, Cửu Thiên Tông tổ chức tông môn bài vị chiến còn rất nhiều sự tình, hiện tại có thể không có một chút buông lòng cơ hội. 3 ngày sau, nói một chút thực lực ngươi, đến từ cái kia thế lực. Trở lại ra Quý Thu cũng không có khả năng rảnh rỗi, vốn là Quý Cầm là không có cho Quý Thu an bài sự tình, thế nhưng Quý Thu lại bị Nguyệt Mai cho trộm tới làm trắng đinh, mà chính nàng nhưng chạy, bất quá dù sao cũng không chuyện, Quý Thu đến cũng không có cái gì không vui. Ta tới cái kia thế lực ngươi còn không rõ ràng làm sao. Có thể vào lúc này Quý Thu nhưng nhìn thấy một cái người quen, hắn sư huynh Tiểu Lưu. Tiểu Lưu sư huynh, các ngươi đã tới. Quý Thu một trận kinh hỉ, nguyên bản Quý Thu còn cho là mình bên ngoài lịch luyện sau đó trở lại Cửu Thiên Tông lẽ ra có thể nhìn thấy mình là huynh đệ, nhưng là không nghĩ tới tinh anh học viện người đến bây giờ đều còn chưa tới, bất quá này cũng hợp tình hợp lý, lấy tinh anh học viện thực lực, vốn cũng không sẽ tham kiến bài vị chiến vòng loại, hiện tại vòng loại mới bất quá mới vừa bắt đầu, chờ đến chính thi đấu phòng trừng cũng phải nửa tháng, chậm một chút đến cũng không có. Cái gì? Tiểu sư đệ? Cái gì gọi là các ngươi đã tới? Là ta một người tới có được hay không? Tiểu Lưu có chút không nói gì, làm sao lại không có điểm nhãn lực độc đáo rồi, tự mình ở học viện gì đó đều tương đối bình thường hôm nay thật vất vả đoạt một cái đầu, còn bị người ta nói là các ngươi Tiểu Lưu có thể hài lòng mới là lạ. Phải phải, ta sai lầm rồi còn không được sao? Những sư huynh đệ khác rồi. Bọn họ a? Không biết. Viện trưởng nói để cho chúng ta tự đi tới nơi này, coi như là một sự rèn luyện. Muốn là người thứ nhất tới đây người còn sẽ có khen thưởng, cho nên ta đã đến, ta hẳn là người thứ nhất đi. Có thể không cần nói cho ta có người đến. Ngươi đương nhiên là người thứ nhất rồi. Bất quá Tiểu Lưu sư huynh, ngươi xác định viện trưởng nhất định sẽ có khen thưởng mà không phải trêu chọc các ngươi. Những người khác đương nhiên không có đến, nhưng là lấy Chu Khai tính cách Quý Thu cũng không cho là Chu Khai sẽ thật có tưởng thưởng gì. A, khe nằm. Không trách những tên khốn kiếp kia mỗi một người đều chậm như vậy. Nghe được Quý Thu mà nói Tiểu Lưu này mới phản ứng được đúng là cái lý này. Cũng không quái quá như chính mình một đường chạy tới sẽ là đệ nhất. Liên như vậy, cũng coi là vì chính mình tranh khẩu khí đi. Tiểu sư đệ đều đi tới nơi này, dẫn ta khắp nơi đi dạo một chút thôi. Ngươi người địa chủ này ước chừng phải đem ta bắt chuyện tốt nha. Tiểu Lưu đối với Chu Khai có hay không cho khen thưởng cũng không có nhiều so đo, dù sao hắn đều ở tại Tinh Anh Học Viện, tại Tinh Anh Học Viện hắn cái gì cũng có. Khen thưởng không khen thưởng với hắn mà nói còn thật không có gì đó. Đó là đương nhiên. Đi thôi. A, phế vật thiếu tông chủ, chúng ta Cửu Thiên Tông có thể không phải là người nào cũng có thể đi dạo. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên mang ngươi ở bên ngoài nhận bậy bằng hữu khắp nơi đi dạo. Cửu Thiên Tông nhưng là nhân tộc vô cùng trọng yếu địa phương. Nếu là cái này miêu cậu là ma môn gian tế làm sao bây giờ? Với lúc đó một cái làm người ta chán ghét thanh âm vang lên. Quý Vân, ngươi không nên quá đáng rồi. Nghe được cái này thanh âm, Quý Thu nộ khí cấp không đánh một chỗ đến, theo trở lại mấy ngày nay bắt đầu, Quý Vân tiểu không ngừng tìm Quý Thu phiền toái, vốn là Quý Thu cũng không muốn làm nhiều so đo, thế nhưng hôm nay đều khi dễ đến chính mình sư huynh trên đầu, điều này làm cho Quý Thu có chút không nghĩ nhịn. Quý Vân là mình thân thúc thúc nhi tử, cũng chính là cái kia năm đó ở Tinh Anh học viện tìm hắn để gây sự hài tử kia, hiện tại Quý Vân cũng trổ mã đẹp trai, đáng tiếc là hắn tính cách cùng nhân phẩm nhưng một chút cũng không có thay đổi, vừa nghe đến Quý Thu trở lại liền không kịp chờ đợi muốn tìm hắn để gây sự, mỗi ngày đều là như vậy, mà hôm nay lại vừa vặn gặp Tiểu Lưu. Sư đệ, đồ chơi này là ai a? Có thể trừng trị hắn không? Tiểu Lưu rất khó chịu, một cái tiên thiên tiểu thí hải có cái gì tốt sông, hơn nữa lúc ra cửa sau Chu Khai cũng đã nói, lần này đi ra chính là cho Tinh Anh học viện thét giải vọng, cho nên không thể gây chuyện, thế nhưng lại càng không phải sợ chuyện. Nhất là nhìn thấy cái loại này thích ăn đòn người nhất định không nên khách khí, đây chính là Tinh Anh học viện đối đãi người chi đạo, rất hiển nhiên Tiểu Lưu hiện tại liền muốn dương dương Tinh Anh học viện uy danh. Ngậy! Cái kia sư huynh coi như hết. Hắn là thúc thúc ta nhi tử, quá nuông chiều rồi. Coi như hết. Thật ra đối với Quý Vân Quý Thu là không có bất kỳ hảo cảm, thế nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Lưu thực lực, cuối cùng Quý Thu vẫn là quyết định bỏ qua cho Quý Vân. Hừ! Xem ở mặt mũi ngươi lên rồi. Đa tạ sư huynh cho sư đệ điểm này mặt mũi, một hồi mời sư huynh ăn xong ăn. Thật! Đó là đương nhiên. Tiểu Lưu rất thích ăn, nghe nói nhà hắn lúc trước chính là mở quán cơm, cho nên vừa nhắc tới ăn hắn cũng rất hưng phấn, thoáng cái liền đem Quý Vân quên mất, bất quá Tiểu Lưu đem Quý Vân mang tính lựa chọn quên, không có nghĩa là Quý Vân liền quên mất hắn, Quý Vân thấy mình mà nói tựa hồ không có tác dụng, trong lòng có chút sinh khí. Hừ! Ăn! Thật không biết Quý Thu ngươi nông thôn bằng hữu trừ ăn ra còn biết làm gì, không phải là heo đầu thai đi. Ha ha ha! Nghe được câu này người chung quanh đều nở nụ cười. Tu luyện người càng cao cấp lại càng có thể bị đói, không có gì ham muốn ăn uống, đây chính là cái gọi là ích lợi. Ngược lại, vừa nhắc tới ăn khó tránh khỏi sẽ dụ cho người bật cười, thế nhưng tại Tinh Anh học viện liền hoàn toàn khác nhau. Tinh Anh học viện cơm nước nhưng là mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa nhất định ăn, cho nên bình thường đối với Tinh Anh học viện đệ tử tới nói, cơm đó là nhất định ăn, càng không cần phải nói giống như Tiểu Lưu ăn như vậy hàng. Mà này dạng một trận tiếng cười không thể nghi ngờ liền trở thành một cây diêm quẹt. Phải biết Tiểu Lưu tại học viện loại trừ học võ công chính là học làm đồ ăn, nói như vậy rất rõ ràng sẽ để cho Tiểu Lưu cái này đầu bếp bất mãn. Đối với bọn hắn tới nói ăn mới là thiên hạ lớn nhất sự tình. Sư đệ, ngươi cũng biết, sư huynh ta tính khí coi như không tệ, phải nói loại tình huống này xem ở mặt mũi ngươi lên, ta cũng liền nhịn đi qua, chung quy cũng không phải là cái gì đại sự, thế nhưng lúc ra cửa sau viện trưởng nói qua, ta Tinh Anh học viện sở dĩ tham kiến lần này tông môn bài vị chiến chính là vì dương danh. Nhưng là mới vừa rồi mà nói, cùng mới vừa rồi tiếng cười ngươi cũng nghe thấy rồi, nếu là ta không còn trừng trị người này, vậy thì không phải là ngươi ta mất thể diện, mà là ta Tinh Anh học viện mất thể diện, cho nên không nên trách sư huynh ta. Tiểu Lưu gãi gãi đầu mình, hiện tại hắn hỏa khí là đi lên, hơn nữa còn là cái loại này đã xảy ra là không thể ngăn cản cái loại này. Sư huynh chớ nói rồi, lần này ta cũng không thể nhịn. Quý Thu cảm giác mình cái này tiểu đệ nói một chút chính mình thì coi như xong đi, không nghĩ tới ngay cả mình sư huynh cũng nói, hơn nữa còn là loại vũ nhục này người mà nói, hắn cũng xác thực không thể nhẫn nhịn rồi. Rất tốt. Ta hắn mẹ nó làm chết người a. Vừa nói Tiểu Lưu liền vọt tới, đem Quý Vân nắm ở trong tay, sau đó bắt được chính là một cái tát. Chương 330, huynh đệ ngươi là ai a? Thiết Đoan Ngọ vui vẻ. 3. Vang dội một bạt thai trực tiếp để ở chàng mấy trăm người ngẩn người ra đó, coi như Cửu Thiên Tông sân nhà, còn thật không có người nghĩ tới tại Cửu Thiên Tông gây chuyện, mặc dù đều là bát đại tông môn đệ tử cũng không dám, càng không cần phải nói bọn họ những thứ này yêu cầu ghi danh tông môn, thế nhưng bọn họ hôm nay nhưng nhìn thấy một người đối với Cửu Thiên Tông người động thủ, có thể nói khiếp sợ so với kinh ngạc nhiều, mà Cửu Thiên Tông người thì so với người khác kinh ngạc hơn. Những người khác cũng đã nhìn thấy có Cửu Thiên Tông đệ tử bị đánh, càng vốn không biết rõ cái này đã rước họa vào thân, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này bị đánh người là người nào, đây chính là đại trưởng lão nhi tử, Cửu Thiên Tông thế hệ này đứng đê. Ưu nhân vật thiên tài, không tới 20 tuổi liền trở thành tiên thiên nhân vật, có thể nói là thiên chi kiêu tử, chỉ có như vậy một cái thiên chi kiêu tử cứ như vậy bị đánh. Dừng tay. Mà cái khác người rất nhanh thì kịp phản ứng, lập tức ngăn lại Tiểu Lưu, nhưng là Tiểu Lưu kia sẽ nghe bọn hắn, lại một cái tát phiến ở Quý Vân trên mặt. Lấy Quý Vân thực lực muốn tránh thoát Tiểu Lưu tay vậy cũng là không có khả năng, có thể Tiểu Lưu cũng không phải cái loại này thập phần xung động ngốc nghếch người, hắn cho dù đối với Quý Vân xuất thủ cũng không có xen lẫn chút nào nội lực, kia bằng vào tự thân lực lượng đánh vào Quý Vân trên mặt, mà Quý Vân khuôn mặt trong nháy mắt liền sưng đỏ lên. Ta gọi ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Tiểu Lưu lần này hoàn toàn chọc giận Quý Vân căn bản, muốn xông lên cứu Quý Vân, nhưng là còn không có đợi đến những người hầu này xông lên, một mực đi theo Quý Thu bên người A Hoàng thì vọt ra, thoáng cái cho dù đem tất cả mọi người cho va chạm đến trên đất, sau đó thập phần ưu nhã tìm một cái địa phương ngồi xuống. Tốt A Hoàng, không uổng công ta mỗi lần đều đưa xương để lại cho ngươi. Nhìn thấy A Hoàng ra tay giúp chính mình, Tiểu Lưu hết sức cao hứng. Gâu gâu, mà A Hoàng thì kêu hai tiếng. Khốn kiếp, ngươi biết ta là ai không? Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi nhất định phải chết. Quý Thu ngươi cũng là chết chắc, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Quý Vân vốn là thiên chi kiêu tử, chớ nói tại Cửu Thiên Tông bị người dạy dỗ, ngay cả cha mẹ của hắn cũng không có đánh qua hắn, bị Tiểu Lưu lưỡng bàn tay một cánh, trong nháy mắt sẽ để cho Quý Thu ngất xỉu rồi, cho đến thân thể cảm nhận được đau đớn hắn mới phản ứng được. 3. Nhưng là Quý Vân mới vừa nói hết lời, liền lại bị Tiểu Lưu tắt một bạt hai. Lúc ra cửa sau chúng ta viện trưởng nói nếu là có người nói với ngươi hắn là ai, cha của hắn là ai, hắn mẹ là ai, nhà hắn cái kia thân thích không có nhiều được, đánh trước rồi lại nói, nhà hắn có cha mẹ, các ngươi có ta viện trưởng này, bọn họ cha mẹ dám tìm ngươi làm phiền, ta phải đi tìm hắn cha mẹ phiền toái. Cho nên chớ có trách ta. Bất quá cũng cho ngươi một bài học, về sau gặp phải tinh anh học viện đệ tử, ngàn vạn lần không nên liều mạng cha. Nghe nói như vậy Quý Thu một trận mỉm cười. Cũng chính bởi vì Chu Khai có thể nói ra lời như vậy, mới để cho vô số đệ tử đối với Chu Khai tràn đầy kính trọng, cũng chỉ có như vậy viện trưởng mới đúng đến đệ tử kính yêu, chung quy lời như vậy cũng không phải ai cũng có thể nói, coi như là thập phần được cưng chịu Quý Thu cũng cho tới bây giờ không có nghe được cha mình nói qua lời như vậy. Ngươi! Ngươi! Lần này Quý Vân bị tức không nói ra lời. Suy nghĩ một chút hắn đường đường Cửu Thiên Tông đại trưởng lão nhi tử, quả nhiên bị người như vậy cho uy hiếp. Chẳng lẽ hắn Cửu Thiên Tông đã so ra kém một cái tinh anh học viện rồi sao? Không cần lo ta. Các người đi nhanh nói cho ta biết phụ thân. Quý Vân mặc dù được nuông chiều, nhưng hắn không phải ngu ngốc. Tất cả mọi người tại chỗ trung đại đa số người cũng không qua là tiên thiên cao thủ. Tông sư cao thủ ngược lại có, thế nhưng đều là những tông môn khác người. Cửu Thiên Tông một cái cũng không có. Giống như vậy thần tiên đánh nhau, bình thường sáng suốt người là tuyệt đối sẽ không quản. Cho nên Quý Vân chỉ để cho mình thủ hạ đi gọi người. Chính mình mặc dù không thể thu thập được người này, thế nhưng phụ thân hắn nhưng là đế cấp cao thủ, nhất định có thể trừng trị người này. Đứng lại, nghe được Quý Vân mà nói, bên cạnh hắn tùy tùng môn lập tức kịp phản ứng, nhưng là đang lúc bọn hắn muốn chạy thời điểm một người đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, mà cái này người chính là Quý Thu. Phế vật, người tốt nhất tránh ra, nếu không cẩn thận chúng ta thu thập ngươi. Không nên cùng hắn nói nhảm. Trước báo cáo đại trưởng lão quan trọng hơn, nếu là hắn dám ngăn trở. Liền đem hắn đánh tới, chỉ cần không đánh trọng thương, đại trưởng lão cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Rất rõ ràng tại trong mắt tất cả mọi người Quý Thu vẫn là tên phế vật kia, bất kể rời đi bao lâu hắn vẫn là tên phế vật kia. Động thủ. Gâu. Mấy cái tùy tùng quả đấm mới vừa giơ lên, A Hoàng liền xuất hiện ở Quý Thu trước mặt, vừa nhìn A Hoàng xuất hiện mấy cái tùy tùng không tự chủ lui về sau một bước. Các ngươi yên tâm. Sư huynh sẽ không đem Quý Vân thế nào, cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Cho hắn biết cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, ra Cửu Thiên Tông, còn có so với Cửu Thiên Tông càng thế lực cường đại. Mặc dù Quý Thu rất không thích Quý Vân, thế nhưng cũng chưa nói tới có nhiều hận, đây có lẽ là cùng cha mẹ của hắn giáo dục có liên quan. Nếu là những người khác không vào lúc này giẫm đạp Quý Vân một cước đều tính không phụ lòng hắn, mà Quý Thu ý tưởng thì hoàn toàn khác nhau, bất quá ở trong mắt những người khác Quý Thu mà nói lại vừa là một loại khác hàng nghĩa. Ít nhất lời như vậy tại không biết Quý Thu tính cách người sau khi nghe được, sẽ cảm thấy hắn rất giả dối. Mắt thấy A Hoàng cản đường, đám này tùy tùn. Dê cũng biết A Hoàng lợi hại, trong nháy mắt liền yên lặng đứng, không dám ở sách gọi người sự tình. Quý Thu ngươi hôm nay làm việc ta nhớ kỹ rồi. Thấy như vậy một màn Quý Vân cũng là dùng thập phần phẫn hận ánh mắt nhìn Quý Thu, sợ rằng một màn này hắn sẽ nhớ cả đời. 3. Ngươi gọi sư đệ nhớ. Ta xem ngươi mới chịu nhớ. Ta cho ngươi nhớ. Nhất định phải nhớ. 3. Thanh âm bên tai không dứt, cho dù để cho một ít xem cuộc vui tâm tính người cũng giống vậy có chút không nhìn nổi. Này loại tình huống này không gọi thảm, mà gọi là vô cùng thê thảm. Người ta dù gì cũng là Cửu Thiên Tông người, bao nhiêu vẫn là cho chút mặt mũi đi. Mà Tiểu Lưu tựa hồ cũng không có nghĩ như vậy. Có lẽ nhìn Quý Vân bị người thu thập không người nào dám quản, nhưng là rất nhiều người vẫn là muốn chụp chụp Cửu Thiên Tông nịnh bợ. Cho nên có vài người lặng lẽ rời đi thông báo cái khác mấy ngày tông đệ tử. Lúc này mọi người ánh mắt cũng đều toàn đặt ở Tiểu Lưu trên người, căn bản không có chú ý những người này rời đi. Được rồi. Hôm nay liền tới đây. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Ta còn thu thập cho ngươi nhìn. Mắt thấy Quý Vân bị thu thập không sai biệt lắm, Tiểu Lưu mới đưa hắn buông xuống. Bất quá lúc này Quý Vân đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, căn bản không nhận ra được. Mà Tiểu Lưu cũng là thập phần tâm cơ, đều nói đánh người không đánh mặt, hắn nhưng chuyên đánh người khác khuôn mặt. Làm không tệ. Thu thập xong Quý Vân sau đó Tiểu Lưu cương chuẩn bị xoay người liền bị một cái tay khoác lên trên bả vai. Huynh đệ ngươi là ai a? Tùy tiện liền đem tay khoác lên trên bả vai ta. Chẳng lẽ muốn cho ta trừng trị hắn giống nhau thu thập ngươi sao? Chương 331, liều mạng cha. Không. Chúng ta liều mạng viện trưởng. Đột nhiên bị người từ phía sau vô một cái để cho Tiểu Lưu rất khó chịu, chỉ nghe cái thanh âm này hắn cũng không quen, càng không cần phải nói nhìn thấy người này một mặt suy giống như sau đó, Tiểu Lưu càng thêm bất mãn. Nhưng là còn không có đợi Tiểu Lưu khó chịu xong, người kia đột nhiên liền đổi sắc mặt. Chửi thêm một tiếng. Ngươi cũng dám theo ta xưng huynh gọi đệ. Ta xem ngươi thích ăn đòn đúng không? Nói đến đây cá nhân đem Tiểu Lưu án ở trên mặt đất. A, ngươi dám đánh ta. A Hoàng nhanh lên. Người này có chút lợi hại. Vừa nhìn chính mình khinh địch như vậy liền bị khống chế được, Tiểu Lưu lập tức kêu A Hoàng hỗ trợ. Tại học viện biết do A Hoàng lợi hại không nhiều người, thế nhưng Tiểu Lưu chính là trong đó một cái. Có thể nói như vậy, nếu không phải Quý Thu xuất hiện, có lẽ A Hoàng lựa chọn dạy đồ đệ chính là hắn. Đáng tiếc duyên phận vật này, ai cũng không nói chắc được. Gâu. Bị Tiểu Lưu vừa gọi, A Hoàng tựa hồ muốn động thủ, bất quá nhìn một cái đem Tiểu Lưu đè xuống đất người. A Hoàng liền kêu một tiếng sau đó liền không nữa động. Chửi thêm một tiếng. A Hoàng ngươi muốn không nên như vậy a. Ngươi thật đúng là một cái sẽ nhìn tình hình cho a. Nhìn thấy A Hoàng không động thủ, Tiểu Lưu còn tưởng rằng A Hoàng không đánh lại người trước mắt này cho nên mới không động thủ. Sư Minh. Không phải A Hoàng không động thủ, mà là hắn không dám động thủ. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra cái gì đó sao? Một bên Quý Thu vốn là nhìn thấy người trước mắt đem Tiểu Lưu đè xuống đất thời điểm liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là coi hắn cảm giác động thủ người kia có loại quen thuộc cảm thời điểm Quý Thu đã thu tay, bởi vì người trước mắt này động tác, thần thái, thậm chí tính khi đều cùng người kia quá giống, cho đến A Hoàng không có động thủ, Quý Thu mới xác định người này chính là bọn hắn viện trưởng, Chu Khai. A. Hảo tiểu tử. Quả nhiên bị ngươi nhìn ra. Bất quá ngươi người sư huynh này cũng quá nước. Vừa nói Chu Khai còn dùng tay mình tại Tiểu Lưu trên mặt nhẹ nhàng đánh một cái, bất quá cũng không có lại đưa hắn đè xuống đất rồi. A. Là ngươi. Viện. Cho đến bị sau khi thả Tiểu Lưu mới phản ứng được, hắn tại học viện nhưng là học qua một môn tên là thuật dịch dung chương trình học A. Viện gì đó viện A. Ta gọi Triệu Hai. Là ngươi sư huynh. Vừa nghe thấy Tiểu Lưu phải nói ra thân phận của mình, Chu Khai một cái liền đem Tiểu Lưu miệng cho che, sau đó nhỏ tiếng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi dám tiết lộ thân phận ta, ta liền đem ngươi cái chân thứ ba cắt đứt. Ha ha. Sư. Sư huynh. Ngươi thật đúng là ngây thơ a. Tiểu Lưu nhìn đến chính mình viện trưởng cái bộ dáng này cũng là không có cách nào, giống như một đứa bé giống nhau. Truyền thuyết viện trưởng còn mang theo một cây dao gọt trái cây uy hiếp qua học viện lao sư. Học viện lao sư không có một cái không viện trưởng, cũng không biết viện trưởng như vậy làm là mấy cái ý tứ. Ừ. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Trương Tam, đây là Lý Tứ. Chu Khai chỉ cùng mình cùng nhau tới hai cái tướng mạo hết sức bình thường người giới thiệu. Ừ. Ta biết cái này là Vương Ngũ. Làm Chu Khai chỉ đến cái thứ ba thời điểm, Tiểu Lưu thập phần khẳng định nói, tuy nhiên lại đưa tới cái kia Vương Ngũ cùng Chu Khai bạch nhãn. Ta gọi Yến Thập Tam. Sư huynh lấy Vương Ngũ tên quá tục, còn không bằng ta tên mình rồi. Yến Thập Tam một mặt khinh bỉ nhìn Chu Khai, mặc dù là ở bên ngoài vì che giấu mình thân phận lấy cái tên cũng không thể gọi là, nhưng là quả nhiên lấy giống nhau tên, còn nói đây là vì khiêm tốn, tại Yến Thập Tam xem ra lúc này mới phách lối đi. Có ai nhàm chán như vậy lấy như vậy một cái tên, hơn nữa càng thêm khôi hài là, vốn là không có mấy người nhận biết tinh anh học viện lao sư cùng viện trưởng, Chu Khai còn muốn làm thần thần bí bí như vậy, Yến Thập Tam đoạn đường này không tới không biết oán trách bao nhiêu lần, nhưng là Chu Khai nhưng không có phản ứng chút nào, càng thêm thật đáng giận học viện hiện tại cường đại nhất hai cái chiến lược, đường đường phong hào đế cấp, quy. Ủa nhiên đồng ý Chu Khai làm như vậy, không chút nào một chút câu oán hận, đây nếu là náo dạng kia. Nghe được Yến Thập Tam mà nói, Tiểu Lưu cùng Quý Thu trên mặt đồng thời toát ra hát tuyến, thật đúng là viện trưởng làm phép A. Tục gì đó tục A. Cái này gọi là đại chúng A. Ngươi biết cái đấy gì, ngươi xem bọn họ có câu oán hận sao. Nói một chút đến tên Chu Khai liền chỉ bên người hai người, một chỉ bên người hai người Yến Thập Tam cũng chưa có tính khí, Quý Thu cùng Tiểu Lưu cũng không có tính khí, mặc dù hai người kia đã dịch dung, nhưng là ngu si đều biết có thể đi theo Chu Khai đi ra người, khẳng định đều là học viện người mạnh nhất một trong, không cần phải nói cũng biết hai người kia thân phận. Ta nói sư huynh chúng ta có thể hay không không nếu nói nữa cái này. Ngươi xem, người đều chạy. Nguyên bản Quý Vân còn chuẩn bị thừa dịp vài người tán gẫu mà nói thời điểm len lén chạy mất, sau đó chính mình gọi người đem mấy người này thu thập, thế nhưng mới vừa bỏ mấy bước, liền bị Yến Thập Tam phát hiện, trong nháy mắt toàn bộ chung quanh đều yên lặng. Ồ, ngươi tiếp tục bò không cần phải để ý đến chúng ta cũng tiếp tục. Ta nói, ta hôm nay thế nào cũng phải đem chuyện này nói một, hai thứ ba, ta đặt tên làm sao lại tụ, không muốn nói sang chuyện khác ca. Giống như vậy rác rưởi chạy cũng liền chạy, không muốn bắt hắn làm mượn cớ. Vốn là tất cả mọi người rất lúng túng, Quý Vân bỏ muốn chạy trốn nhất định là bị rất nhiều người nhìn thấy, đột nhiên bị người vạch trần kia lúng túng cảm giác tự nhiên không cần phải nói, nhưng là Chu Khai lời này vừa ra, không ngừng để cho Quý Vân cùng những người khác không có một điểm lúng túng, càng làm cho Quý Vân lửa giận sông thẳng vân tiêu. Cái gì gọi là ngươi tiếp tục bỏ? Cái gì gọi là như vậy rác rưởi? Nhớ hắn đường đường Cửu Thiên Tông đại trưởng lão nhi tử, Cửu Thiên Tông hiếm có thiên tài khi nào chịu qua như vậy làm đủ. Vốn là cũng còn một tấm rất bị khinh bỉ Quý Vân trong nháy mắt liền chuyển đổi một vai, từ dưới đất đứng lên chỉ Chu Khai nói. Ngươi mới vừa rồi mà nói có ý gì? Không có ý gì a? Nói thật mà thôi. Bị Quý Vân này một chỉ Chu Khai cũng là sức sở, sau đó hết sức chăm chú hướng về phía Quý Vân giang tay ra. Chửi thêm một tiếng. Ngươi ngón tay người nào? Cẩn thận ta cho ngươi chặt. Tiểu Lưu cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn bị chính mình thu thập người, hiện tại lại dám dùng tay chỉ chính mình viện trưởng. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Tới a, ngươi có bản lãnh sẽ tới a? Ta còn không tin, các ngươi tinh anh học viện thu một cái Cửu Thiên Tông tông chủ nhi tử liền muốn phản thiên. Ta còn liền muốn nhìn các ngươi một chút ai dám động đến ta. Ta Quý Vân cũng phụ thân cũng không phải ăn chay. Hiện tại Quý Vân hoàn toàn không có mới vừa rồi kinh sợ dạng, nhìn như vậy Quý Vân còn thực để cho Quý Thu cùng Chu Khai có chút lau mắt mà nhìn. Nhẹ a, viện, sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy. Hắn muốn liều mạng cha a. Ta có thể đánh hắn rồi không? Đương nhiên có thể. Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu là có người nói với ngươi hắn là ai, cha của hắn là ai, hắn mẹ là ai, nhà hắn cái kia thân thích không có nhiều được, đánh trước rồi lại nói, nhà hắn có cha mẹ, các ngươi có ta viện trưởng này, bọn họ cha mẹ dám tìm ngươi làm phiền, ta phải đi tìm hắn cha mẹ phiền toái. Lời này cũng không phải là nói láo nha. Ha ha. Nghe được Chu Khai mà nói, Tiểu Lưu lập tức lộ ra sống mội nụ cười sau đó từ từ đi về phía Quý Vân. Chương 332, khiêu khích. Dừng tay. Ai dám động đến ta Cửu Thiên Tông người? Vừa lúc đó vang vọng thanh âm theo số đông thân thể con người phía sau chuyển tới, mọi người quay đầu nhìn lại, một đám mặc lấy hoa lệ người đi tới, theo bọn họ trên y lý phục Cửu Thiên hai chữ là có thể nhìn ra là Quý Vân cứu binh tới. Viện. Sư huynh. Ngươi nói làm sao bây giờ? Vừa thấy Cửu Thiên Tông người tới. Tiểu Lưu cũng không có sẽ xuất thủ. Hừ, các ngươi chết chắc. Ta nhất định phải để cho các ngươi chết không được tử tế. Vừa thấy cứu binh tới, Quý Vân lúc này càng thêm không chút kiêng kỵ, làm thật giống như hắn đã được cứu rồi giống nhau. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc ca? Ta nói rồi bỏ qua ngươi rồi sao? Nghe được Quý Vân mà nói, nguyên bản còn dự định thả Quý Vân một xếp Chu Khai lúc này không chuẩn bị thả, lại không thể thật dễ nói chuyện sao. Đáng ghét nhất loại này cho là hậu trường rất ghê gớm liền ngông cuồng không được người. Tiểu Lưu. Ngươi tiếp tục. Chỉ cần không để cho hắn cụt tay cụt chân là được. Dù sao vẫn là muốn cho ngươi sư đệ một điểm mặt mũi. Chu Khai mà nói trong nháy mắt chính là sợ ngây người một đám người, sự tình không phải nên kết thúc như vậy sao? Mà Quý Thu cũng là cười khổ một hồi, ngay trước nhiều người như vậy giáo huấn Cửu Thiên Tông đệ tử, mặc dù có Cửu Thiên Tông người đến cứu viện vẫn động thủ. Viện trưởng ngươi xác định đây là tại cho ta mặt mũi, mà không phải bác ta mặt mũi sao? Phải. Có người làm chỗ dựa Tiểu Lưu đương nhiên không sợ, thậm chí biểu hiện hưng phấn hơn. Hiện tại có viện trưởng ở bên người Tiểu Lưu càng là bùng ra, không có chút nào khách khí liền động thủ, hơn nữa rõ ràng so với mới vừa rồi nặng. A, mới vừa rồi Quý Vân còn ngạnh khí không có gọi lên tiếng, nhưng là bây giờ thân thể đau đớn lại để cho hắn không thể kiên trì được nữa rồi. Ta cho các ngươi dừng tay các ngươi không có nghe thấy sao? Mà Cửu Thiên Tông người tới nhìn thấy Quý Vân lại bị đánh, cái kia tới cứu viện người cảm giác thu được làm đủ, vốn là đại gia còn chênh lệch không xa khoảng cách, nhưng là dưới tình thế cấp bách một bước liền vượt đến rồi Chu Khai đám người trước mặt, chuẩn bị bắt lại Tiểu Lưu thời điểm, một người thân ảnh nhanh hơn hắn xuất hiện chặn lại hắn. Người là ai? Đều nói hành ra ra tay một cái liền biết có hay không, rất nhiều lúc cũng không phải là dùng khí liền có thể đoán được một thực lực cá nhân, thế nhưng chỉ cần hai người giao một hồi tay, cơ bản là có thể thăm dò rõ ràng thực lực đối phương, mà ngay vừa mới rồi này một lúc sau, cái này xuất hiện ở Tiểu Lưu trước mặt Cửu Thiên Tổng lão giả liền nhìn ra cùng hắn đụng nhau kia thực lực cá nhân rất là cường đại. Nếu như vậy, lão giả này đương nhiên không dám ở xuất thủ, mà là mang theo nộ khí nhìn trước mắt Tiến Thập Tam, về phần vẫn còn bị đánh Quý Vân hắn muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Tinh Anh Học Viện, Tiến Thập Tam. Vừa nghe đến Tinh Anh Học Viện mấy chữ này, lão giả liền không nhịn được nhìn một cái ở bên cạnh Quý Thu. Quý Thu là Quý Cầm hài tử, đồng thời cũng là Cửu Thiên Tông trên danh nghĩa thiếu tông chủ, cho nên Quý Thu đến gì đó Cửu Thiên Tông cao tầng đều rất rõ ràng, thật ra giống như Quý Thu như vậy địa vị, rất khó sẽ xuất hiện tại những tông môn khác trung học tập, trừ phi thực lực quá mạnh, thế nhưng Quý Thu tình huống để cho học viện cao tầng mặc dù biết rõ sau đó cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, hơn nữa Tinh Anh Học Viện gần đây tình thế rất mạnh, thậm chí tại một đoạn thời gian trước giết Thánh Đỉnh người cũng không có bị Thánh Đỉnh xử phạt. Có thể suy ra Tinh Anh Học Viện danh tiếng ít nhiều có chút đất vị, cho nên tới lao giả liền không nhịn. Được nhìn một cái Quý Thu, chung quy cùng là Tinh Anh Học Viện người, phải nói Cửu Thiên Tông người bị đánh cùng Quý Thu không có chút nào quan hệ, vậy thì gạt người. Dĩ nhiên lão giả cái nhìn này còn có một cái ý tứ, đó chính là có thể hay không để cho Quý Thu kêu những người này dừng tay, đều là Cửu Thiên Tông người, bị như vậy thu thập, quả thật có chút quá mất mặt. Cái kia là ta lão. Sư Minh. Vốn là Quý Thu còn muốn nói người nọ là học viện lao sư, bất quá vừa nhìn thấy Chu Khai, Quý Thu mới phản ứng được nói. Sư Minh, Quý Thu ngươi không phải lửa phỉnh ta đi. Như vậy thực lực tại Tinh Anh Học Viện cũng là ngươi Sư Minh, ngươi cho ta cái này nhị trưởng lão là gạt tới sao? Vừa nghe đến Quý Thu mà nói, cái này nhị trưởng lão liền nhíu lại mi, hắn một cái đại thánh vị đỉnh phong cao thủ, cũng không dám nói là người trước mắt này đối thủ, ngươi nói cho ta biết hắn là Sư Minh ngươi, lời này ai tin? Ngay cả tại Thánh Đỉnh chỉ sợ cũng không tìm được như vậy sư huynh đi. Ít nhất như vậy thực lực, như thế cũng phải là cùng bọn họ đồng lứa, hoặc là cao bọn họ đồng lứa. Ha ha. Nghe được nhị trưởng lão mà nói Quý Thu bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía Chu Khai, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng biết như vậy tiểu mánh khỏe ai cũng không lừa được. Yến Thập Tam nghe được nhị trưởng lão mà nói lúc, cũng thập phần đồng ý nhìn một cái Chu Khai, lần này làm Chu Khai rất là lúng túng. Được rồi. Chúng ta thừa nhận chúng ta không phải học viện đệ tử, chúng ta là học viện lao sư. Mắt thấy tuần vui này đã diễn không nổi nữa, Chu Khai cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đem chính mình mặt nạ ra người cho xé xuống, lộ ra một trương hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, mà Yến Thập Tam mấy người cũng xé mặt nạ ra người khôi phục nguyên lai diện mạo. Ồn ào. Mà nhìn thấy Chu Khai đem mặt nạ ra người cho xé xuống trong nháy mắt liền đưa tới thét một tiếng kinh hãi, ở cái thế giới này người còn thật không có gặp qua thần kỳ như vậy đồ vật, có thể đem một người khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Các hạ là không phải có chút quá đáng. Ỷ vào thực lực cao cường liền khi dễ chúng ta Cửu Thiên Tông đệ tử sao? Nhìn đến Chu Khai diện mạo thật lúc nhị trưởng lão cũng ngẩn người ra đó, chỉ là Quý Vân tiếng kêu thảm thiết vẫn còn bên tai, cho nên nhị trưởng lão lập tức kịp phản ứng, bây giờ còn chưa phải là kinh ngạc thời điểm, hiện tại đứng đầu chuyện chủ yếu đúng là giữ được Quý Vân, giữ được Cửu Thiên Tông mặt mũi. Tiểu Lưu ngươi dừng một chút. Được. Nghe được Chu Khai mà nói, Tiểu Lưu chưa thỏa mãn thu tay lại. Đầu tiên ta cũng không có ỷ vào thực lực của ta cao cường làm khó dễ các ngươi đệ tử, dĩ nhiên. Đều là rồi đệ tử bị môn phái khác đệ tử thu thập ngươi không thể trách ta đi. Cái này cũng chỉ có thể nói là hắn học nghệ không tinh. Người này, ta học viện đệ tử. Ta thừa nhận thực lực của hắn là so với cái này trên đất nằm xuống cao nhiều chút, thế nhưng ta cũng không bởi vì ta tên đệ tử này học võ thời gian có hắn giải. Bị đánh đó là đáng đời. Chu Khai chỉ trên đất Quý Vân, bộ dáng kia thập phần đáng hận. Nhị trưởng lão liền càng tức giận, lời này có ý gì? Trời mới biết người nào đệ tử thời gian tu luyện dài a. Hơn nữa, Quý Vân năm nay cũng bất quá mới vừa 20 tuổi, tu luyện cũng không hơn 10 năm trước, coi như là như vậy đều là Cửu Thiên Tông trăm năm khó gặp thiên tài, ngươi nói ngươi tên đệ tử này chừng 10 năm tu luyện tới tông sư, lời này ai tin a? Ngươi lừa gạt quỷ đi. Ha ha, học nghệ không tinh. Ta xem ngươi là cố ý bới móc đi. Quý Vân bỏ ra chừng 10 năm tu luyện tới tiên thiên vậy cũng là trăm năm khó gặp thiên tài, ta còn không tin trước mắt ngươi tên đệ tử này có thể chừng 10 năm tu luyện tới tông sư, muốn gây chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ta Cửu Thiên Tông còn không có sợ qua người nào. Hiện tại nhị trưởng lão là thực sự nổi giận, hắn đã cảm thấy Chu Khai là tới làm loạn, chung quy tông môn bài vị chiến như vậy thịnh thế, ai sẽ đi đánh đập tổ chức tông môn đệ tử a? Đây chính là trần trụi khiêu khích. Chương 333, dừng tay. Được rồi. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Vậy coi như ta là tới khiêu khích đi. Ngươi động thủ a. Nếu người khác đều như vậy nhận định Chu Khai rồi, Chu Khai cũng không muốn giải thích, động thủ mà thôi, chẳng lẽ lấy tinh anh học viện thực lực còn sợ Cửu Thiên Tông không được? Được. Nhị trưởng lão không được. Mắt thấy song phương muốn đánh, Quý Thu lập tức gọi tới. Như thế, thiếu tông chủ còn muốn bênh vực ngươi sư môn. Nhị trưởng lão mang theo nhiều chút nộ ý nhìn Quý Thu, đều lúc này còn giúp mình sư môn, hơn nữa trước mắt trợ giúp cái người này vẫn là Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ, cái này dĩ nhiên để cho nhị trưởng lão sinh khí. Dĩ nhiên không phải. Nếu ngươi gọi ta một tiếng thiếu tông chủ, ta đây thì phải nói câu công đạo rồi. Quý Vân vừa nhìn thấy ta nói làm nhục ta mà nói, không chỉ có như thế, hắn còn làm nhục sư môn ta, ta muốn bất kể là ta đứng ở thiếu tông chủ góc độ, vẫn là đứng ở sư môn góc độ, dạy dỗ một chút hắn cũng không tính là quá mức đi. Nếu là để mặc cho Quý Vân như vậy làm ẩu, ta muốn vũ nhục này chính là ta Cửu Thiên Tông danh tiếng đi. Hiện tại Quý Thu có lẽ không dám nói lời như vậy, thế nhưng đi qua vài năm chui luyện sau đó, Quý Thu rõ ràng so với lúc trước tự tin rất nhiều, cũng càng ngang ngược rất nhiều, càng vốn cũng không có bởi vì người trước mắt này là Cửu Thiên Tông trưởng lão liền không dám nói lời nào. Thật là thế này phải không? Nghe được Quý Thu mà nói, nhị trưởng lão sắc mặt mới có thu liễm. Nhị trưởng lão là Cửu Thiên Tông hình đường người quản lý, tại Cửu Thiên Tông nắm giữ hết sức quyền lợi, dĩ nhiên. Có thể đúng chỗ liệt nhị trưởng lão thực lực này cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá đem so sánh với Quý Thu cha và thúc thúc, nhị trưởng lão rõ ràng không chiếm ưu thế gì, cộng thêm hắn tuổi thọ cũng không nhiều, cuộc đời này nếu là không có có kỳ ngộ gì, trên căn bản cùng đế cấp vô duyên, cho nên đang làm trong chuyện hắn nghĩ tới càng nhiều chính là Cửu Thiên Tông mặt mũi, bởi vì hắn là hình đường trưởng lão, cũng là thập phần công chính một người, tự nhiên hắn cũng tin phụng phạm. Là đều có bởi vì, mới có quả, nếu là rất nhiều chuyện bởi. Vì căn nguyên mà tạo thành, ngày đó nhất định sẽ đứng ở không chủ quan sai lầm một phương. Quý Cầm hai huynh đệ sự tình tại Cửu Thiên Tông cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên cũng ảnh hưởng phía dưới giữa đệ tử đoàn kết. Thật ra hôm nay vừa nhìn thấy Quý Vân cái dáng vẻ kia, hắn liền đoán nhất định cùng Quý Thu có liên quan, nếu không coi như Cửu Thiên Tông trưởng lão, vừa đến hắn sẽ động thủ, hơn nữa mới vừa rồi hắn muốn xuất thủ bắt Tiểu Lưu cũng không có dùng cái gì giết. Nhân thủ đoạn, đủ thấy cái này Cửu Thiên Tông trưởng lão cũng vẫn là một là không an phận minh nhân, nghe được Quý Thu sau khi giải thích. Nhị trưởng lão rõ ràng cũng chưa có mới vừa rồi tức giận như vậy rồi. Ngươi nói nhưng là thật. Ô ô ô. Ô ô ô. Quý Vân đương nhiên cũng biết trước mắt cái này nhị trưởng lão tính khí, tại Quý Thu còn không có giải thích trước hắn giống như muốn cấp trước một bước nói chuyện, nhưng là bởi vì bị Tiểu Lưu đánh không còn hình người, nói chuyện cũng biến thành hết sức khó khăn. Không tin ngươi có thể hỏi một chút người chung quanh. Có phải hay không Quý Vân chủ động khiêu khích? Hừ. Quý Vân. Ta mấy ngày không có thu thập ngươi. Ngươi là càng ngày càng lớn mật. Trở về ta lại thu thập ngươi. Hừ. Nghe một chút Quý Thu nói như vậy, nhị trưởng lão không cần hỏi cũng biết chắc là Quý Vân trước gây sự tình. Lúc trước Quý Vân tại Cửu Thiên Tông coi trời bằng vùng đã quen, hiện tại gặp phải một cái không thể chọc người bị đánh tựa hồ cũng đã nói đi. Thế nhưng nhị trưởng lão rất rõ, cho dù hôm nay chuyện này thật là Quý Vân sai lầm rồi, vào lúc này hắn cũng phải bảo vệ Quý Vân, thậm chí càng là Cửu Thiên Tông đem mặt mũi giành lại tới. Quý Vân sự tình ta không hề hỏi tới, bất quá mới vừa rồi chuyện này phát sinh ở ta Cửu Thiên Tông, để cho ta Cửu Thiên Tông danh dự bị tổn thương, cho nên hôm nay bất kể như thế nào ngươi cũng phải cho ta lời giải thích. Hơ a a a. Buồn cười. Là ngươi đệ tử cho ta, còn muốn ta cho các ngươi một câu trả lời hợp lý, đại thúc ngươi xác định không phải tại gây cười. Chu Khai mặt đầy khinh thường, đáng ghét nhất loại này cho là toàn thế giới cũng sẽ đi theo ngươi chuyện, mặt mũi so với tính mạng còn trọng yếu hơn người. Cho cười. Ta Cửu Thiên Tông nhân phạm sai bị người đánh cũng liền đánh, nhưng là ngươi tại ta sơn môn cùng ta trước mặt cứ như vậy đánh người, chẳng lẽ ta còn muốn liền như vậy sao? Ta Cửu Thiên Tông có thể không phải là người nào cũng có thể cho người. Nhị trưởng lão hai quả đấm nắm chặt tựa hồ liền muốn động thủ, thế nhưng Quý Thu nhưng đem nhị trưởng lão kéo lại. Nhị trưởng lão dừng tay. Tinh anh học viện thực lực, nhắc tới Cửu Thiên Tông người nào rõ ràng nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Quý Thu rồi, tại Tinh anh học viện sinh sống nhiều năm như vậy. Quý Thu biết rõ tinh anh học viện cường đại, hơn nữa rất rõ ràng mới vừa rồi động thủ hoàn hảo là Yến Thập Tam lão sư, nếu là Trương Tam Phong động thủ, hắn dám cam đoan liền hắn đều biết Cửu Thiên Tông, không có một người sẽ là đối thủ của hắn, huống chi Quý Thu đã từng vẫn còn Trương Tam Phong thủ hạ học qua một đoạn thái cực. Bắt đầu thời điểm hắn còn cảm thấy thái cực quyền bình thường nhưng là càng tu luyện tới chỗ sâu, hắn mới hiểu được thái cực quyền cường đại, mặc dù Quý Thu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Trương Tam Phong xuất thủ, thế nhưng hắn lại biết Yến Thập Tam thủ đoạn. Có thể mặc dù Yến Thập Tam như vậy nhân vật tuyệt thế, thấy Trương Tam Phong kia cũng phải cung kính kêu một tiếng Trương chân nhân, kiêu ngạo như Yến Thập Tam liền Chu Khai mà nói có lúc hắn đều không nghe, có thể thấy cái dạng gì thực lực nhân tài cam tâm khiến hắn thấp kém hắn cao quý đầu. Thiếu tông chủ, ngươi tốt nhất buông ra nếu không. Ồ, ngươi có thể tu luyện. Bị Quý Thu bắt lại, nhị trưởng lão có chút tức giận, nhưng là tại thoáng thực lực muốn tránh thoát Quý Thu tay lúc, nhưng không có phát hiện tránh thoát, Quý Thu là đã ra tên phế vật, chính là bởi vì một điểm này hắn mới không có dùng bao nhiêu lực, nhưng là lại không có tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là Quý Thu có thể tu luyện. Nhị trưởng lão vội vàng trở tay một chảo đem Quý Thu tay nắm ở trong tay, thử một lần bên dưới hắn mới phát hiện Quý Thu thật có thể tu luyện, hơn nữa thực lực còn không yếu, nhị trưởng lão có chút khó tin nhìn Quý Thu. Làm một truyền thống người, nhị trưởng lão vẫn là hy vọng Cửu Thiên Tông có khả năng làm từng bước đi xuống, nhất là Quý Thu quyền thừa kế vấn đề, nhưng là bởi vì Quý Thu thân thể vấn đề, không có cách nào tu luyện, cho nên cho dù Quý Cầm hai huynh đệ tại Cửu Thiên Tông náo rất hùng, hắn cũng cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, mặc dù thực lực của hắn cũng không có hai người cường, thế nhưng nhị trưởng lão đại biểu có thể không chỉ là một mình hắn người, mà là toàn bộ trưởng lão. Đoàn, nếu không phải đời trước tông chủ sinh hai đứa con trai, sợ rằng vị đại trưởng lão này chính là hắn, vì tông chủ hai đứa con trai có khả năng là Cửu Thiên Tông làm ra công hiến, nhị trưởng lão mới chủ động nhường ra đại trưởng lão châu ngồi, thậm chí có thời đại. Em mở Quý Vân khi dễ Quý Thu hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chung quy Cửu Thiên Tông không thể để cho một cái phế vật thừa kế, mà đổi thành một cái người thừa kế cũng rất có thiên phú.